Quan Vũ ở loại ánh mắt này nhìn kỹ bị thương rất nặng, cũng sẽ không lại tự bôi xấu, nói sang chuyện khác nói, làm sao, chúng ta hợp tác trên sự tình gặp phải bình cảnh. Lý Hy lông mày trên trọn, hơi hơi kinh ngạc nhìn Quan Vũ. Nàng chỉ là cho Quan Vũ gọi một cú điện thoại mà thôi, cũng không có nói tới chỉ. Vài câu, có quan hệ chuyện hợp tác, nhưng chưa từng nghĩ đến Quan Vũ chuẩn xác không có sai sót đoán được. Quan Vũ lại bị thương, khó nói ở Lý Hy trong mắt, hắn lại không thể có điểm thông minh sao. Thoát khỏi, hai ta trong lúc đó quan hệ cũng chỉ xây dựng ở hợp tác cơ sở trên, ngươi tìm ta ngoại trừ hợp tác trên sự tình ở ngoài, còn có khi nào sẽ nhớ tới ta. Khó nói. Nói tới chỗ này, Quan Vũ cúi người cách xa Lý Hy càng gần hơn một bước, mắt nhìn thẳng nhìn chằm chằm Lý Hy, kha kha cười xấu xa nói, khó nói người thật sự thích ta, nhớ ta rồi. Cũng không biết nói là xuất phát từ một loại cái gì tâm lý đang tắc quái, Quan Vũ cuối cùng muốn đùa giỡn một chút cái này mới nhìn qua không dính khói bụi trần gian, như nữ như thần cao cao tại thượng nữ nhân. Đương nhiên, vì càng chuẩn xác hiểu rõ Lý Hy đối với ý nghĩ của chính mình, Quan Vũ thậm chí ngay cả tra xét hệ thống đều đã vận dụng. Bất quá kết quả lại làm cho hắn rất thất vọng. Theo đuổi người của ta trong, ngươi không phải ưu tú nhất. Lý Hy liền như thế nhàn nhạt trả lời một câu, lại làm cho Quan Vũ bị đả kích lớn. Nói thế nào, hắn hiện tại nhưng đồng thời là tốt mấy người phụ nhân nam nhân, đồng thời vẫn có thể để mình hậu viện yên tĩnh quá sinh hoạt, này không phải là ai đều có thể làm được. Chỉ bằng điểm này tới nói, chẳng lẽ còn có ai so với Quan Vũ ưu tú hơn? Quan Vũ không tin, hắn rất muốn đối với Lý Hy giống to một câu, để cái trong miệng ngươi, so với ta càng nam nhân ưu tú lăn ra đây, lão tử muốn tìm hắn một mình đấu. Bất quá lý trí nói cho hắn, đừng tiếp tục tự bôi xấu, được đả kích. Thật vô vị. Quan Vũ bĩu môi, một lần nữa trở lại chỗ ngồi của mình. Nói một chút coi đi, cái hạng mục gặp phải cái gì kỹ thuật trên phiền phức. Đối với cùng Lý Hy hợp tác hạng mục này, Quan Vũ vẫn là tương đối để ý, không đúng vậy sẽ không Lý Hy một cú điện thoại, hắn liền vội vàng chạy tới. Dù sao hạng mục này, cho hắn mà nói, tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Muốn thực sự là có thể cầm thuận tiện mang theo, còn có siêu lớn dung lượng lượng điện trang bị cho nghiên cứu ra, như vậy hắn không cần tiếp tục phải lo lắng năng lượng thiếu hụt vấn đề, bất cứ lúc nào cũng có thể tại chỗ đầy trạng thái phục sinh. Đến vào lúc ấy, chỉ cần không phải bị một thương bạo đầu, triệt để đứt đoạn mất sức sống, Quan Vũ cũng có thể xoay chuyển cục diện. Cho tới Quan Vũ nói thẳng kỹ thuật trên phiền phức, mà cũng không có nói kinh tế trên phiền phức, là có hắn mình căn cứ. Dù sao ở kiến thiết sơ kỳ, Quan Vũ bản thân thế lực vẫn không có như bây giờ chẳng lớn, ở có Tiêu Hùng cùng Vạn Thiên Sơn hai cái cự vô phách gia nhập sau, tài chính liền không còn là một vấn đề. Như vậy còn lại cũng chỉ có kỹ thuật trên phiên phức. Lý Hy gật đầu, nói, chúng ta đúng là kỹ thuật trên gặp phải bình cảnh. Hạng mục này khởi động đã sắp một năm này, thế nhưng ở kỹ thuật lĩnh vực được kết quả cũng không phải khiến người ta rất hài lòng. Chúng ta nhân viên kỹ thuật gặp phải mấu chốt nhất bình cảnh, thế nhưng cái này khảm nhưng là trước sau cất bước đi qua. Ta ngày hôm nay sở dĩ tìm người đến, chính là muốn thương lượng với ngươi một thoáng, chúng ta còn có cần hay không tiếp tục bước cái này khảm. Bước, làm sao không bước? Quan Vũ trả lời rất trực tiếp, rất thẳng thắn. Lý Hy đúng là bị Quan Vũ thái độ cho kinh ngạc đến, sâu sắc nhìn người sau một chút, mới chậm rãi mở miệng nói, trải qua chúng ta nhân viên chuyên nghiệp giám định, cái cửa ải khó khăn này không tốt đánh hạ, hoặc là nói căn bản là không có cách đánh hạ. Cứ như vậy, chúng ta ở trên mặt này tiêu tốn nhân lực vật lực đều sẽ là một cái cực kỳ bảng lớn con số, đồng thời có thể tới cuối cùng, sẽ là chúc lam múc nước công dã tràng kết quả. Mà hiện tại nếu như thu tay lại, vẫn tới kịp, có thể mang tổn thất đem đến thấp nhất. Lý Hy hơi dừng lại chốc lát, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Quan Vũ, từng chữ từng câu nói, người xác định người còn muốn tiếp tục nữa. Lần này Quan Vũ trầm mặc, bất quá cũng chỉ là trầm tư chốc lát, liền thấy hắn nhếch nhếch miệng, lộ ra một cái hàm răng trắng loãng, rất rực rỡ rất nụ cười sán lạn nói, ta xác định. Nếu như người cảm thấy nguy hiểm quá lớn, nếu muốn hiện tại lui ra, ta cũng không có bất kỳ ý kiến gì. Lý Hy choáng váng, nhìn chăm chú Quan Vũ con mắt. Một lúc lâu, nàng khỏe miệng nhấc lên một ít đẹp đẽ độ cong, nhẹ giọng nói, hậu kỳ tài chính đều là một mình ngươi cung cấp, nói trắng ra, ta hiện tại chính là ở làm việc cho ngươi. Nếu quản lý đều đồng ý kiên trì, ta cái này làm công nhân, lại có lý do gì lui ra đây? Số tử, 1806. Chương 3416, mời. Ta là làm việc cho ngươi. Lý Hy âm thanh không lớn, có thể nói rất nhẹ, rất nhỏ, rất êm tai. Bất quá nghe vào Quan Vũ trong lỗ tai, làm sao liền cảm giác như vậy không dễ chịu đây. Khó nói là bởi vì trong tiềm thức, cầm Lý Hy coi thành thư ký nguyên nhân. Quan Vũ lắc lắc đầu, lười đi muốn những thứ này tùm la tùm lum, nói chuyện không đâu sự tình. Hắn nổi giận bĩu môi, tức giận nói, người đúng là xem rất rõ ràng nha. ta bất quá là trình bày một sự thật mà thôi. Lý Hy nhẹ giọng nói. Nàng nói cũng xác thực là sự thực. Lấy Lý Nguyên Sơn này điểm của cải, muốn chống đỡ lấy như thế lớn một cái hạng mục, quả thực chính là thiên phương dạ đàm, thậm chí để hạng mục một lần bởi vì vấn đề tiền bạc, đặt đến khó sinh hoàn cảnh, mà quan vụ đúng lúc, lớn món tiền vốn truyền vào, mới để hạng mục này có thể tiếp tục kéo dài. Trình độ nhất định tới nói, Lý Hy tiền kỳ này điểm đầu tư, so với quan vụ toàn thể trên mà nói, vốn là như muối bỏ biển, như muối bỏ bể. Nói trắng ra, nàng chính là một tiểu cổ đông, quan vụ thì lại ông chủ lớn. Cứ như vậy, mình không phải là ở cho hắn làm công sao. Quan vũ thực sự là không biết nói nên làm sao cầm lời nói cho tiếp theo. Mà Lý Hy nhưng là nghiêm mặt, chân thành nói, người thật sự cân nhắc được rồi. Ngươi phải rõ ràng một điểm, nếu như hạng mục này đến cuối cùng đều là khó sinh, ngươi thật vất vả đánh xuống cơ nghiệp, đều có khả năng sẽ bồi đi vào. Quan vũ không để ý lắm, cười khẽ nói, người nói, ta đánh xuống những này cơ nghiệp dùng thời gian bao lâu? 1 năm. Lý Hy nói. Nàng cùng quan vũ là hợp tác trên quan hệ, mà hợp tác cơ sở thì lại Lý Hy xuất phát từ đối với quan vũ tín nhiệm, loại này tín nhiệm cơ sở không chỉ là quyết định bởi với năng lực trên, vẫn là cái khác một ít bối cảnh trên hiểu rõ. Cho nên nói, không thể nói Lý Hy hiểu rõ quan vũ toàn bộ, nhưng ít ra quan vũ phát tài sử, Lý Hy hoặc nhiều hoặc ít đều là có nhất định hiểu rõ. Không sai, nếu chỉ dùng 1 năm này cũng có thể đạt đến trình độ như thế này, ta tại sao liền không thể đụng một cái, quá mức liều mạng trở lại giải phóng trước. Từ đầu đã tới thôi. Quan Vũ khá là hào khí nói nói. Lý Hy nhưng là không nói gì. Quan Vũ nói đúng là ung dung, phải nói có thể ở 1 năm này bên trong, đạt đến Quan Vũ loại độ cao này, ngoại trừ bản thân nhất định thực lực ở ngoài, vận may cũng chiếm tương đương lớn một phần thành phần. Nếu như Quan Vũ từ đầu trở lại, ai biết nói hắn còn sẽ có hay không có vận khí như vậy đây. Bất quá Quan Vũ nếu quyết định kiên trì, Lý Hy cũng sẽ không nói cái gì nữa. Đã như vậy, như vậy ngày mai người cùng đi với ta thấy một người đi. Lý Hy nhẹ giọng nói, nàng âm thanh vẫn luôn không nặng, lại làm cho người ta một loại không thể kháng cự cảm giác. Quan Vũ nghĩ thầm, có thể đây chính là mỹ nữ ẩn tại mị lực vị trí đi. Gặp người nào? Quan Vũ hỏi. Một cái đối với chúng ta hạng mục này có trợ giúp người. Hắn tên Trần Gần, là Mi học viện song bác sĩ tốt nghiệp hải quy, ở năng lượng chứa đựng lĩnh vực có độc đáo kiến giải, nếu là có sự gia nhập của hắn, hay là muốn thực hiện người hoài bão, cũng không phải là không thể được. Lý Hy kiên trì giải thích nói. Quan Vũ ngây cả người, sắc mặt có chút quái dị, quỷ thần xui khiến nói một câu, khó nói vị này chính là trong miệng ngươi nói tới, cái so với ta còn muốn nam nhân ưu tú. Lý Hy rõ ràng sửng sốt chốc lát, chợt khỏe miệng nhấc lên một ít nụ cười như có như không, người đang ghen. Quan Vũ bĩu môi, dừng dưng như không nói, người cả nghĩ quá rồi. Lý Hy điểm đến mới thôi, không lại vấn đề này tiếp tục nữa, nói, người này là ta một người bạn giới thiệu nhận thức. Ngươi đã là ông chủ lớn, hết thảy chuyện lớn đều cần người đến phụ trách, thấy cùng không gặp, chính ngươi quyết định đi. Thấy, đương nhiên muốn gặp. Đưa thượng môn đến nhân tài sao, nào có không gặp lý lẽ. Quan Vũ cười ha ha ứng nói. Lý Hy gật đầu, nói, ta ngày mai buổi sáng sắp xếp 2 người các ngươi gặp mặt. Quan Vũ nhún nhún vai, biểu thị không đáng kể. Ngược lại hắn lần này đến kinh đô chuyện thiết yếu giải quyết, những lúc khác đều rất nhàn rỗi, ở kinh đô chờ bao lâu cũng không đáng kể. Cho tới trường học. Này, Lưu Thi Lôi là hắn chủ nhiệm lớp, ngươi nói còn nói có việc gì thế? Mà đang ở đây giờ, có một vị bồi bản chân thành hướng về 2 người đi tới, ở Lý Hy bên người đứng lại, hơi không người, rất có lễ phép nói ra, Lý Tiểu Thư, Tôn Mãn Đức Tôn Đại Thiếu ở thưởng trà phòng khách, hy vọng có thể gặp mặt ngài một lần. Tôn Mãn Đức. Lý Hy lông mày cau lại, nhàn nhạt về trả lời một câu, người trở lại nói cho Tôn Đại Thiếu, ta ở đây chiêu đãi khách mời, e sợ trong lúc nhất thời khó có thể thoát thân. Còn hy vọng hắn có thể thứ lỗi. Chuyện này, bồi bàn chỉ có thể gật gật đầu, xoay người rời đi. Như các nàng loại người này, là không cách nào cũng không thể vi phạm bất luận cái nào khách mời ý tứ, các nàng cần làm, chỉ là thỏa mãn mỗi một khách hàng cần, truyền lời lại như vậy đủ rồi. Đợi được bồi bàn đi xa, Quan Vũ bắt quái chi hỏa cháy hừng hực, hắn hứng thu giạt rào nói, Tôn Mạn Đức. Khó nói hắn chính là cái so với ta còn ưu tú tên con kiếp. Lý Hy khuôn mặt quái lạ nhìn chầm chầm Quan Vũ, nói, người tựa hồ đối với vấn đề thế này rất quan tâm. Ảch! Khắc khắc! Quan Vũ nháy mắt một cái, ho khan 2 tiếng, chính chính sắc mặt, nói, ta chỉ là thật tò mò, như người loại này nữ thần cấp nhân vật khác, đến tột cùng cái nào may mắn nam nhân, có thể vào được người mắt sáng. Lý Hy thăm thảm thở dài một hơi, chậm rãi nói, Tôn Mãn Đức là Tôn Thành Dừng tôn tử, mà Tôn Thành Dừng thì lại quốc nội kể đến hàng đầu ngọc thạch chuyên gia giám định, hắn một tấm giám định sách muốn so với bất luận người nào đều muốn tới có giá trị. có hàm kim lượng, mà cha ta muốn vẫn duy trì ở Ngọc Thạch giới địa vị, liền không thể không cùng Tôn Thành Dừng tạo mối quan hệ. Ta nói như vậy, ngươi hiểu chưa? Quan Vũ làm một cái bừng tỉnh vẻ mặt. Hắn đương nhiên rõ ràng, nay Tôn Mãn Đức không phải là một cái xé ra hổ, bất cần đời đại thiếu ra mà, đối với Lý Hy có chút ý nghĩa, đã nghĩ lôi kéo Tôn Thành Dừng này trương hổ ra cùng Lý Hy bộ thấy sang bắt quàng làm họ. Cái gọi là cận thủy lâu thai tiên đắc nguyện, tiếp xúc hơn nhiều, hy vọng cũng là lớn. Nhưng hắn Tôn Mãn Đức không hề nghĩ tới chính là, Lý Hy chính là một cái không dính khói bụi trần gian nữ thần, biết nói hắn này điểm ác tha kế vặt, căn bản tán gâu đều không tán gâu hắn. Nghĩ tới đây, Quan Vũ liền cảm thấy có chút buồn cười. Hắn cố nén nội tâm ý cười, nói, người liền không sợ bởi vậy đắc tội rồi Tôn Thành Dừng. Lý Hy lông mày hơi trên trọn, còn không đợi nàng nói chuyện, vừa nãy rời đi người thị giả kia lại trở lại, trên mặt mang theo một ít làm khó dễ nói, Lý Tiểu Thư, Tôn Đại Thiếu lên tiếng, nếu như ngài không qua đi, nửa cuối năm ra ra hắn hành trình chỉ sợ cũng bài không tới ngài nơi nào đây rồi. Đây chính là uy hiếp trắng trợn rồi. Không đến đúng không, lão tử liền đứt đoạn mất người tài lộ, để người không đường có thể đi. Đương nhiên, cũng không thể nói không đường có thể đi, chỉ có điều đi không phải lấy trước khang trang đại đạo. Lý Hy lông mày ninh thành một luồng, mơ hồ có chút tuấn lửa. Số tử, 1725. Chương 3417, Khoan Dung. Tôn Mãn Đức đây là tích chữ tâm cùng Lý Hy không qua được rồi. Mà Lý Hy một mực lại là này một loại không hết sức đi nịnh hót người khác, rất lập độc hành một người phụ nữ. Cứ như vậy, bầu không khí liền lung túng, mâu thuẫn cũng thì càng thêm sắc bén. Ta nói rồi, ta hiện tại không thời gian, sau đó ta tự nhiên sẽ tự mình đi bái phỏng Tôn lão gia tử, không nhọc hắn nhọc lòng rồi. Lý Hy mặt lạnh lùng, lạnh như băng nói nói. Có thể. Bồi bàn bị Lý Hy đột ngột chuyển gấp dưới thái độ sợ hết hồn, hơi hơi chần chờ, tiếp đó nói, có thể Tôn Đại Thiếu nói rồi, hắn so với ngài càng có chuyện hơn ngữ quyền. Không phải là sao, một cái là chỉ có trên phương diện làm ăn vãng lai đồng bọn, một cái khác là cháu trai ruột của mình, ai càng có chuyện hơn ngữ quyền, không cần nói cũng biết. Lý Hy sắc mặt càng khó coi. Nàng không hoài nghi chút nào Tôn Mãn Đức câu nói này chân thực tính. Tôn Thành Dừng cũng chỉ có Tôn Mãn Đức này một cái tôn tử. Tầm thường đối với Tôn Mãn Đức đau không được, mọi chuyện như Tôn Mãn Đức nguyện. Nếu như Tôn Mãn Đức ở Tôn Thành Dừng mặt trước liễu ra liễu díu hai câu, rất có thể Tôn Thành Dừng sẽ thiên tức giận với bọn họ Lý gia. Đến vào lúc ấy, Lý Hy phụ thân Lý Nguyên Sơn bảng lớn Ngọc Thạch sản nghiệp, không còn Tôn Thành Dừng dám định giấy chứng nhận, sẽ ở trong nghề chịu đến ở mức độ rất lớn tín dự tổn thất, mà sự tổn thất này mang đến thì lại trực tiếp trên kinh tế tổn thất. Lý Hy trong lòng rất rõ ràng sự tổn thất này tính chất nghiêm trọng, chính là bởi vì rõ ràng. Nàng trong lòng trong lúc nhất thời cũng là do dự bất định, rất là căm tức. Nàng làm sao không hiểu Tôn Mãn Đức để mình đi qua thấy hắn điểm tiểu tâm tư kia, còn không là ham muốn mình một điểm sắc đẹp, muốn ở người trước người sau khoe khoang, càng sâu, còn có thể đưa ra để người không cách nào nhịn được yêu cầu. Mà nhà cưng chiều tạo nên Tôn Mãn Đức tính tình, để Lý Hy không hoài nghi chút nào Tôn Mãn Đức để mình đi qua, chính là vì cái mục đích này. Nhưng mà, những thứ này đều là Lý Hy căm ghét, khinh thường. Điều này cũng chính là nàng tại sao ở Tôn Mãn Đức vừa mới bắt đầu đưa ra yêu cầu này thời điểm, từ chối thẳng thắn nguyên nhân. Nhưng là, dựa theo tình huống bây giờ xem ra, tựa hồ từ chối không được. Dù sao nàng vẫn là người nhà họ Lý, cần lấy Lý ra toàn thể lợi ích làm trọng. Nếu từ chối không được, vậy thì nghĩ biện pháp ứng đối đi. Làm như trong lúc lơ đãng, vừa giống như là cố ý gây ra, Lý Hy ánh mắt rơi vào Quan Vũ trên người, cũng không nói lời nào, chính là nhìn chằm chằm Quan Vũ. Nguyên bản Quan Vũ là căn cứ xem kịch vui thái độ, yên tĩnh quan sát Lý Hy phản ứng, ở cảm nhận được Lý Hy ánh mắt sau khi, biểu hiện không khỏi sững sờ, chợt ánh mắt trở nên hơi quái lạ lên, âm thanh cũng không khỏi tăng cao một decibel, nói, ngươi muốn cho ta băng người đi giải quyết cái phiền toái này. Xoắn suýt cái vấn đề này rất trọng yếu sao? Hiện tại vấn đề hẳn là như thế nào giải quyết cái vấn đề này? Lý Hy phản lại hỏi. Quan Vũ trịnh trọng gật gật đầu, chân thành nói, hửm, rất trọng yếu. Hai ta chỉ là hợp tác trên quan hệ, ta cũng không có trách nhiệm cùng nghĩa vụ đi giúp người giải quyết người sinh hoạt trên bất cứ phiền phức gì, lại nói, cũng luôn không thuận danh không chính, không thích hợp. Lý Hy sâu sắc liếc mắt nhìn Quan Vũ, đồng nhiên khỏe miệng nhấc lên một ít nguy hiểm độ cong, nói, này người cảm thấy, thế nào mới xem như là thích hợp. Quan Vũ muốn cười, rồi lại nỗ lực để mình kìm nén, không để mình đôi cáo lộ ra, suy tư chốc lát, nói, hừng, ta cảm thấy đi, mọi việc cũng phải có lời giải thích. Nói thí dụ như ta đây là vì là bạn gái ra mặt, này ngược lại là cái rất dễ dàng nói còn nghe được lời giải thích. Đương nhiên, nếu như nói theo cổ đại, vậy thì là anh hùng cứu mỹ nhân, lấy thân báo đáp nhịp điệu. Lý Hy gật đầu. Cứ như vậy, hắn chẳng phải là không công ôm đến mỹ nhân về. Hậu cung lại thêm một tên mỹ nhân. Quan Vũ mới không sợ hậu viện cháy đây, căn cứ thêm một cái không nhiều nguyên tắc, hơn nữa còn là như thế một cái đẹp như thiên tiên nữ thần cấp nhân vật, Quan Vũ chỉ có trốn đang chăn bên trong, vụng trộm nhạc phần. Bất quá, chỉ có thể nói, hết thảy tất cả đều là Quan Vũ ở bỗng dưng phán đoán thôi, hoặc là nói, y quá lợi hại. Đến nỗi với Lý Hy một câu nói, đem hắn đánh vào thâm nguyên. Chỉ thấy Lý Hy gật đầu, nhẹ giọng nói, hừm, ý nghĩ là tốt, ta chống đỡ, nhưng không ủng hộ. Quan Vũ phiền muộn muốn đánh người. Nha nha cái phi, cái gì tên chống đỡ lại không ủng hộ nha. Này không tỏ rõ bấy người mà. Nhìn Quan Vũ rầu dĩ không vui vẻ mặt, Lý Hy khỏe miệng nhấc lên một ít không tên ý cười, nói, ta là người đối tác, nói theo một ý nghĩa nào đó, hai ta là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục quan hệ, ngươi cảm thấy thuyết pháp này có đủ hay không? Được rồi, Quan Vũ không phải không thừa nhận, nữ nhân đáng sợ liền có thể sợ ở sự thông minh của nàng. Quan Vũ nguyên bản là lấy chiếm tiện nghi tâm tư đi, nhưng chưa từng nghĩ đến, tiện nghi không chiếm, còn cho mình chọc một thân tinh. Hắn đối với bên người kiên trì chiếm bồi bàn khoát tay háo một cái, khá là phóng khoáng nói, Tôn Mãn Đức, đúng không? Lao tử ngày hôm nay không muốn cho hắn răng rơi đầy đất. Có thể ở hội sở làm bồi bàn người, hoàn toàn là tâm tư linh lung hạng người, sáng tỏ mình nên làm cái gì, nên nói cái gì, không nên làm, không nên nói, giống nhau câm miệng. Dù là nàng cảm nhận được Quan Vũ hiêu trường, cũng chưa từng mở miệng nửa câu, chỉ là yên tĩnh ở mặt trước dẫn đường, Lý Hy cùng Quan Vũ theo sát phía sau. Lý Hy sở dĩ theo Quan Vũ lại đây, một là căn cứ không đem Tôn Mãn Đức đắc tội chết ý nguyện, ngược lại đến thời điểm đem hắn đắc tội chết người là Quan Vũ, lại không phải nàng. Này hay mà, nàng cũng thật tò mò ở kinh đô cái này nước sâu ao bên trong, không có nửa điểm căn cơ hắn, lại là từ đâu tới đây sức lực cùng kinh đô bản thổ thế lực chống lại. Quan Vũ cũng biết nói mình lần này bị Lý Hy đem ra làm bia đỡ đạn, có thể để hắn rất phiền muộn chính là, thường ngày làm bia đỡ đạn thời điểm, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chút ngon ngọt có thể thường. Lần này ngược lại tốt, mắt thấy cái gì đều mò không được rồi. Mang theo phiền muộn tâm tình, ở bồi bàn không nhanh không chậm dẫn dắt đi, hắn cùng Lý Hy hai người đi tới một chỗ thiên lũ tĩnh cửa bào xương. Còn không chờ bồi bàn lễ phép tính gõ cửa, Quan Vũ đã rất thiếu kiên nhẫn đẩy ra bồi bàn, giơ lên một chân, len ken một tiếng vang trầm thấp, cửa phòng khách bị đá văng ra. Bên trong bao xương, nguyên bản tiếng cười cười nói nói, bầu không khí hài hòa bàn rượu tử, đều bị bất thình lình một tiếng vang thật lớn hấp dẫn sự chú ý, dồn dập nghiêng đầu nhìn phía Quan Vũ. Quan Vũ phản lại lấy làm vinh hạnh, ưỡn lên rất kiên cố lồng ngực, nghiêng đầu đối với bên người Lý Hy đắc chí khoe khoang nói, như thế nào, ta làm cũng không tệ lắm phải không, cầm bọn họ đưa hết cho làm cho khiếp sợ. Này vẫn là Quan Vũ nắm giữ đúng mực kết quả. Nếu như dựa theo hắn thường ngày quen thuộc, này môn đã sớm rời ra pha thoái, cái nào còn có thể hoàn chỉnh lưu ở trên cửa đây. Đương nhiên, Quan Vũ loại này khoan dung nhập môn phương thức, xem ở trong mắt những người khác, nhưng là một cái 100% không hơn không kém ngu đần hành vi, lại như là một cái chỉ có một thân man lực trẻ con miệng còn hôi sữa, khỏe mạnh kháo khỉnh, xem ra chính là một cái 10 phần ngu ngốc. Khó nói người không phải biết nói nơi này là thế lực rắc rối phức tạp đế đô sao. Ở đây tùy tiện sái hoành, liền chết cũng không biết nói là chết như thế nào. Số tử, 1821. Chương 3418, làm sai sự tình đánh đổi. Lý Hy đối với Quan Vũ loại này phá cửa mà vào phương thức, cũng là khá là không biết phải nói gì. Ta đều là nhã nhặn người, ngươi liền không thể văn minh một điểm sao, đừng làm như là từ lớn trong hốc núi đi ra, không từng va chạm xã hội. Không nói gì quy vô ngữ, Lý Hy vẫn là tương đối tán thưởng Quan Vũ làm như vậy. Thua người không thể thua chí khí, huống chi hiện tại còn không biết nói ai muốn thua đây, chí khí đương nhiên là càng cao càng tốt. Đồng thời, Lý Hy biết nói Quan Vũ cũng không phải bắn tên không đích một người, hắn làm như vậy, khẳng định là có mình nguyên nhân. Chỉ thấy Quan Vũ quay về bên trong bao xương vẫn không có tỉnh táo lại mọi người khẽ mỉm cười, nói, ha ha, ta xem các ngươi bữa tiệc ăn rất hoan mà, làm gì cần phải không có chuyện gì tìm việc như đây. Quan Vũ câu nói này rất dễ dàng để nhân hòa lớn. Rõ ràng là bọn họ đang dùng cơm đây, ngươi một cái người không liên quan một chân cầm môn đạp hỏng rồi không nói, trả lại một câu để bọn họ không tìm được manh mối, quấy rầy bọn họ ăn cơm hứng thú, bọn họ có thể không lựa lớn. Làm ngày hôm nay mời tiệc người, Tôn Mãn Đức càng là lên cơn giận dữ. Hắn trợn mắt nhìn về phía Quan Vũ, huống nói, ta xem không có chuyện gì tìm việc nhi người là người. Người là ai? Ta không quen biết người, tên Tôn Mãn Đức đi ra nói chuyện với ta. Quan Vũ xem thường nhìn Tôn Mãn Đức một chút, quét ở đây tất cả mọi người một chút, tùy ý nói. Tôn Mãn Đức gương mặt càng thêm khó coi. Hắn giác đến mình đã bị chớ lớn sỉ nhục. Tuy nói hắn Tôn Mãn Đức không phải trong đế đô số 1 số 2 công tử ca, thế nhưng danh tiếng vẫn có. Trước mắt người này rõ ràng là cố ý tìm đến gốc, vẫn là tìm đến mình gốc, có thể khiến người ta đau bi chính là, hắn dĩ nhiên sẽ không nhận thức mình. Ở Tôn Mãn Đức xem ra, người này không phải lưu manh chính là bệnh thần kinh. Bất quá khi hắn nhìn thấy theo sát phía sau Lý Hy thời điểm, phảng phất rõ tái một chút cái gì. Tôn Mãn Đức đè nén lửa giận trong lòng, nghiến răng nghiến lợi nói ra, ta chính là Tôn Mãn Đức. T.E.G.H.N.U.A. Toài nét quan vũ treo tức nhìn về phía Tôn Mãn Đức, làm một cái thật bất ngờ lại rất xem thường vẻ mặt, bĩu môi, nói một câu càng làm cho Tôn Mãn Đức không tìm được manh mối mà nói, ta đã nói rồi, người như thế làm sao có khả năng so với ta còn ưu tú, thì ra chính là một hèn mọn tinh tướng nam. Tuy nói Tôn Mãn Đức nghe không hiểu quan vũ ở nói cái gì, thế nhưng hắn nhận thức. Nhi, trái lỗ thai thai phải nghe được rõ rõ ràng ràng, người này ở mắng mình. Hắn không muốn cùng loại này đấu đá lung tung, không hề có một chút đại não người tiếp tục vô lý dây dưa xuống, mà là đem mục tiêu chuyển hướng Lý Hy trên người. Tôn Mãn Đức một mặt không thích nhìn về phía Lý Hy, chỉ vào quan vũ, trầm giọng nói, đây chính là người cho ta trả lời. Tôn Mãn Đức chỉ chính là để Lý Hy đến thấy mình, mà Lý Hy lại dẫn theo một người bị bệnh thần kinh quá tới quấy rối. Lý Hy trên mặt vẻ mặt bất biến, nhàn nhạt trả lời nói, người nhà họ Lý đại khách chi nói là không chậm trễ bất cứ người nào. Lý Hy lời này nói có chú trọng à? Quan vũ là mình khách mời, mà người Tôn Mãn Đức cũng bị ta xem là khách mời, mình nguyên tắc là không chậm trễ bất cứ người nào, cho dù người Tôn Mãn Đức cũng không thể thay đổi điểm này. Người để cho ta tới thấy người, ta đến rồi, đương nhiên cũng không thể thất lễ ta mang đến khách mời, cũng là đồng thời mang đến. Cho tới ta khách mời cùng người trong lúc đó có cái gì xung đột, theo ta một lồng tiền quan hệ đều không có. Đây chính là thương nhân đầu óc. Tôn Mãn Đức bị nói á khẩu không trả lời được, không nói chuyện tuy nói như thế, nhưng hắn Tôn Mãn Đức lại không phải người ngu, làm sao sẽ không hiểu Lý Hy cái này cao minh cớ, hắn trước sau đều rắc đến mình bị con mụ này cho sái rồi. Được. Rất tốt. Tôn Mãn Đức hít một hơi thật sâu, mặt ông trầm, mạnh mẽ từ hàm răng khe trong bỏ ra như thế hai câu. Dù là ai đều có thể nghe ra hắn này trong lời nói kìm nén nhiều lớn tức giận. Lý Hy, ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, ta vậy cũng thì đừng trách ta không khách khí rồi. Tôn Mãn Đức lạnh rên một tiếng, tiếp tục nói, ngày hôm nay Trịnh thiếu để ta có nên nói hay không khách, để ông nội ta đi công ty bọn họ làm chuyên gia giám định chính, nguyên bản xem ở trên mặt của ngươi, ta còn do dự có đáp ứng hay không đây, muốn tìm người thương lượng một chút, bây giờ nhìn lại, là không cần như thế. Ta nhất định sẽ nói phục ông nội ta đi bọn họ nơi nào đây. Trước sau sắc mặt hờ hững Lý Hy, ở nghe nói như thế sau khi, sắc mặt rốt cục có lay động vẻ mặt. Nàng không nghĩ tới Tôn Mãn Đức sẽ như vậy chơi xấu, mình rõ ràng cho thấy, quan vụ đến, bất quá là nàng đối với tất cả mọi người đãi khách chi nói mà thôi, Tôn Mãn Đức không chỉ có không nghe, ngược lại sẽ nói uy hiếp mình. Hơn nữa, Lý Hy còn không phải không thừa nhận, Tôn Mãn Đức uy hiếp rất hữu dụng. Tôn Mãn Đức trong miệng vị kia chính ít, là Trịnh thị tập đoàn thiếu công tử. Mà Trịnh thị tập đoàn cùng bọn họ Lý ra như thế, tương tự đều là ngọc thạch giới đầu rồng lão đại, tầm thường hai nhà đều là cân sức ngang tài, không ai nhường ai, ai cũng đừng nghĩ từ ai trên người chiếm được tiện nghi. Mà sự cân bằng này sở dĩ sẽ vẫn duy trì, đó là bởi vì ngọc thạch giám định giới nhân vật quyền uy Tôn Thiếu Lâm vẫn duy trì trung lập, cùng hai nhà trong lúc đó đều có hợp tác trên vắng lai. Nhưng mà sự cân bằng này, có thể vào hôm nay, sẽ bị Tôn Mãn Đức đánh vỡ. Điều này không khỏi làm cho Lý Hy lo lắng lên. Tôn Mãn Đức rất hài lòng Lý Hy phản ứng như thế này. Hắn không phải trong đế đô có tiếng đại thiếu, thế nhưng hắn đồng dạng có tự kiêu tư bản, mà loại này tư bản có thể mang cho hắn lòng hư vinh, thậm chí ngay cả những kia chân chính đại thiếu đều không từng có quá. Vậy thì là để Lý Hy rơi vào trong lòng bàn tay của mình, lại thêm lấy hoạt động, nhất thân phương trạch cơ hội cũng là có. Bằng không, đang nghe nói Lý Hy cũng ở nhà này hội sở thời điểm, hắn như thế nào sẽ trung khí 10 phần hướng về mình xung quanh bằng hưu khoe khoang. Như thế nào sẽ làm Lý Hy đến thấy mình đây? Chỉ là kế hoạch vĩnh viễn không đổi kịp biến hóa, hắn cũng không có dự liệu được sẽ có quan vũ đột nhiên xông vào. Tôn Mãn Đức khỏe miệng nụ cười một chút khoách lớn, có chút nham hiểm cười nói, vốn là ta không muốn cùng người náo động đến không vui như vậy nhanh, thậm chí ta còn từng nghĩ tới, hai ta trong lúc đó còn có thể hợp tác phi thường vui vẻ, thế nhưng người để ta thất vọng rồi, mà ta thất vọng hậu quả, nói vậy người so với ta rõ ràng hơn. Đương nhiên, ta loại thất vọng này cũng không phải không thể cứu lại, đồng ý cùng không muốn, đều ở người trong một ý nghĩ. Lý Hy nhìn Tôn Mãn Đức tấm này đường làm quan rộng mở đáng ghê tởm sắc mặt, trong lòng rất là xem thường. Lý Hy trầm mặc càng là cổ vũ Tôn Mãn Đức hiêu trường kiêu ngạo, hắn trong mắt mang theo nồng đậm, không hề che giấu dục vọng ở Lý Hy khắp toàn thân quét một lần, âm thầm nuốt xuống một ngụm nước bọt, cưỡng chế kiềm chế lại trong lòng này một ít khô nóng, tiếp tục nói, bất quá ta nghĩ để người hiểu rõ một chút, làm chuyện sai lầm đều là cần đánh đổi khá nhiều. Nói tới chỗ này, Tôn Mãn Đức ánh mắt liền rơi vào Quan Vũ trên người. Hắn đây là đối với Quan Vũ mang trong lòng bất mãn, hưng binh vấn tội đến rồi. Quan Vũ càng nhìn càng thú vị, cướp ở Lý Hy phía trước, cười nhìn Tôn Mãn Đức, nói, không biết nói lời ngươi nói đánh đổi đến tột cùng là cái gì. Số tử, 1788. Chương 3419, giang rơi đầy đất. Quan Vũ sở dĩ cảm thấy nhìn thú vị, là bởi vì hắn biết nói, Tôn Mãn Đức đây là thấy Lý Hy từ từ yếu thế, răng nanh sắp lộ ra. Mà Quan Vũ hiếu kỳ chính là, Tôn Mãn Đức đến tột cùng sẽ đưa ra thế nào quá đáng yêu cầu. Tuy nói hắn có thể thông qua tra xét hệ thống đem Tôn Mãn Đức suy nghĩ tất cả, tra xét rõ rõ ràng ràng, bất quá chuyện như vậy, nào có chính mồm nói ra hăng hai a. Không phải không thừa nhận, Quan Vũ người này chính là tiện. Tôn Mãn Đức cũng tiện, bất quá là thấp hèn. Hắn rất hưởng thụ thứ ánh mắt này, rất hưởng thụ nắm giữ người khác vận mệnh cảm giác. Tôn Mãn Đức mang theo ánh mắt đùa cợt nhìn chằm chằm Lý Hy, mỉm cười nói, đánh đổi sao? Ha ha, ngươi là nữ nhân, ta là nam nhân, mọi người cũng đều là người thông minh, không cần ta nói hết ra chứ. Đúng, lời này không phải người thông minh đều có thể lý giải. Giữa nam nhân và nữ nhân, lại là mỹ nữ cùng cầm thú trong lúc đó, còn có thể phát sinh chút gì, còn không đều là này điểm chuyện hư hỏng. Lý Hy sắc mặt lập tức trở nên rất khó coi lên. Nàng nghĩ tới rồi Tôn Mãn Đức vô liêm sỉ, lại không ngờ rằng Tôn Mãn Đức sẽ không sỉ đến mức độ này. Thật thấp hèn. Quan Vũ cũng trực tiếp cho Tôn Mãn Đức một cái đánh giá. Tôn Mãn Đức nụ cười trên mặt một chút thu lại, nói, ở sự tình không có trở nên bết bát hơn chi trước, ta hy vọng người có thể quản tốt người khách mời, đừng dùng người đãi khách chi nói phá hủy các ngươi Lý gia. Tôn Mãn Đức lời này quay về Lý Hy nói, nhằm vào nhưng là Quan Vũ. Hắn cảm thấy Quan Vũ ở một bên liễu ra liễu díu, đã đủ phiền, còn thỉnh thoảng nói sỉ nhục mình vài câu, đổi làm là người, ngươi có thể chịu sao? Không thể nhẫn nhịn. Lý Hy nhàn nhạt nhìn Quan Vũ một chút, người này cuối cùng nghĩ chiếm món hời của nàng, liền trên đầu môi đều không buông tha. Hi hi, hai ta có như thế quen thuộc sao? Có muốn hay không gọi như thế thân mật, như thế ám muội? Không chỉ là Lý Hy, ngay cả Tôn Mãn Đức cũng nghe ra trong đó này nhàn nhạt ám muội. Trong lòng hắn lập tức liền rất khó chịu. Mà để hắn lại càng không sảng khoái chính là, Lý Hy dĩ nhiên ngầm thừa nhận Quan Vũ đối với nàng xưng hô, điều này đại biểu cái gì? Nói rõ cái gì? Tôn Mãn Đức lại không phải người ngu, chính là bởi vì không nốc, hắn muốn đem Quan Vũ băm thành tám mảnh tâm tư đều có. Người khinh nhẫn ta độc chiếm, lao tử để người dễ chịu liền không họ Tôn. Đây là Tôn Mãn Đức trong lòng gào thét. Chỉ thấy hắn lạnh rên một tiếng, sắc mặt chợt trở nên dữ tợn có chút đáng sợ, tàn nhẫn thanh âm nói, làm sai sự tình đánh đổi chính là... Lão tử muốn cho người răng rơi đầy đất. Quan Vũ vẻ mặt rất bình tĩnh, khi chiếm được mình muốn đáp án sau, liền không nữa đi để ý tới Tôn Mãn Đức, mà là quay đầu nhìn về phía Lý Hy, cười nói, người tin ta không? Lý Hy lăng chốc lát, sâu sắc nhìn Quan Vũ một chút, tuy nói nàng không biết nói Quan Vũ trong hồ lô đến tột cùng muốn làm cái gì, cũng vẫn là khe khẽ gật đầu. Quan Vũ nụ cười trên mặt càng nồng nặc, hắn thỏa mãn gật gật đầu, vừa nhìn về phía Tôn Mãn Đức, lộ ra một cái hàm răng trắng đoán, một mặt người xúc vô hại cười nói, ta cảm thấy tên ngươi lấy thật phù hợp người hình tượng. Quan Vũ, đều là để Tôn Mãn Đức ngơ ngơ ngác ngác, không biết nói Quan Vũ đang nói cái gì. Thế nhưng lời nói, loại kia xem thường, lại như cầm cầm xem là một đống cất chó. Đúng, Tôn Mãn Đức luôn cảm thấy Quan Vũ ánh mắt không đúng, không phải loại kia nam nhân cùng nam nhân ánh mắt cọ sát ra đốm lửa không đúng, mà chính là ở xem một đống cất chó. Tôn Mãn Đức giác đến mình chịu chớ lớn sỉ nhục, lửa giận trong lòng tăng tăng hướng về trên mạo, còn không nhịn được bạo một câu chửi bậy nói phù hợp người ma túy à. Nhưng là vừa dứt lời, bất quá thời gian trong trước mắt, hắn liền nhìn thấy một vệt bóng đen khoảng cách gần xuất hiện ở mình trước mắt. Thực sự là quá nhanh, đến nỗi cho hắn không có nhìn rõ ràng người đến là ai. Chỉ thấy một nói quyền ảnh cấp tốc ở mình trong con ngươi không ngừng thả lớn, thả lớn. À, giang giác. Một tiếng ngắn mà gấp gáp tiếng kêu thảm thiết qua đi, lại là một cực kỳ nhỏ bé viền mắt gậy vỡ âm thanh. Tôn Mãn Đức che mắt phải của chính mình, liền liền lùi lại mấy bước, trong miệng không ngừng phát sinh thống khổ âm thanh, còn có đối với Quan Vũ chửi rủa thanh âm. Nay Quan Vũ cũng quá hắn mẹ không có đạo đức, động thủ chi trước, ngươi đúng là chào hỏi một tiếng, cũng làm cho ta có cái chuẩn bị à? Có người như thế không nói hai lời, liền trực tiếp đánh người sao? Có còn vương pháp hay không rồi? Bất quá Tôn Mãn Đức bất mãn trong lòng, các loại chửi rủa, đổi lấy kết quả chỉ là hắn mặt khác một con mắt cũng thành mắt gấu trúc. Này còn không toàn xong. Quan Vũ hai vòng giải quyết đi Tôn Mãn Đức hai mắt sau khi, hai tay trói lại Tôn Mãn Đức hai vai, nhẹ nhàng đi xuống nhấn một cái, này đã sớm bị tiểu sắc đào mình không thể Tôn Mãn Đức một cái lảo đảo, đầu gối uốn cong, càng là hướng trên đất quỳ xuống. Ầm ầm. Trầm trọng tiếng kêu rên vang vọng toàn bộ phòng khách, những người khác liền cảm giác như là địa chấn. Khẩn đón lấy, Quan Vũ trong đầu đồng tiền kêu bỗng nhiên sáng choang, trọng lực hệ thống bốn chữ lớn biến lớn lại biến lớn, Quan Vũ quỳ gối, dơ lên, ở trọng lực hệ thống tăng thêm cùng giảm bất cát, mặc kệ là tốc độ vẫn là sức mạnh, đều đạt đến tương đương trình độ khủng bố. Ở Tôn Mãn Đức kinh hãi gần chết ánh mắt nhìn kỹ, Quan Vũ phải đầu gối cùng Tôn Mãn Đức dưới cằm đến rồi một cái thân mật tiếp xúc. Ầm ầm. Len keng. Nổ vang qua đi, Tôn Mãn Đức thân thể đột nhiên ngã về đằng sau. Phúc. Ở ngã xuống đồng thời, lẫn vào miệng đầy nát tan răng dòng máu, cùng suối phun giống như, một khuynh mà xuống. Tôn Mãn Đức tầng tầng té xuống đất, hai tay che tấm kia bị Quan Vũ mạnh mẽ trà đạp một cái miệng, lan lộn trên mặt đất. Răng rơi đầy đất. Thời khắc này, Tôn Mãn Đức cuối cùng đã rõ ràng rồi lại đây, Quan Vũ chi trước câu nói kia nói chính là có ý gì. Tên của hắn cùng hình tượng của bản thân rất xứng đôi. Có thể không, hiện tại nhiều xứng đôi hả? Tình cảnh này đến quá đột nhiên, quá mạo hiểm, quá bạo lực rồi. Đến nỗi với để Tôn Mãn Đức những đồng bạn kia nhóm vẫn còn kinh ngạc bên trong, bất quá cũng là ngắn ngủi chốc lát sau, bọn họ từng cái tỉnh táo lại, trợn mắt nhìn về phía Quan Vũ. Người lại dám đánh người. Có còn vương pháp hay không? Bảo an đây. Con bảo đảm cái gì án lạ, trực tiếp báo cảnh sát. Ta ở bót cảnh sát có người, ta muốn cho hắn vì là mình kích động trả giá thật lớn. Tôn Mãn Đức này quần các bằng hữu, vẫn tính là đầy nghĩa khí, trong lúc nhất thời bản ra tán vào há mồm liền muốn thảo phạt Quan Vũ. Không nói chuyện đều nói một cái so với một cái tàn nhẫn, nhưng là không ai một người trả giá hành động. Đùa giỡn, hiện tại đứng tại bọn họ mặt trước nhưng là một cái bạo lực cuồng, mà nên bọn họ cùng Quan Vũ ánh mắt tiếp xúc qua sau, đều sợ hãi đến động cũng không dám động. Có vấn đề. Quan Vũ ánh mắt ở trên người mọi người nhìn quét một vòng qua đi, cười nhạt nói. Nụ cười đúng là rất rực rỡ, bất quá bọn họ lại cảm thấy rất âm u, mỗi cái ánh mắt không quen nhìn chằm chằm Quan Vũ, trong lòng rất bất ức, nhưng có giận mà không dám nói gì. Bọn họ không có vấn đề, ngươi có vấn đề hay không? Quan Vũ tiếp đó quay đầu nhìn về phía Lý Hy, cười hỏi. Nụ cười này là thật sự rất rực rỡ. Số tử, 1818. Chương 3420, chúng ta sự tình. Lý Hy một đôi mắt đẹp chắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm Quan Vũ, cũng không nói lời nào. Quan Vũ thực sự là quá. Quá trực tiếp, để Tôn Mãn Đức trải nghiệm một cái cực kỳ sâu sắc bạo lực mỹ học. Mặc dù có chút bạo lực, không phải không thừa nhận, hiệu quả là cực tốt đẹp. Chí ít hiện tại Tôn Mãn Đức là nằm út sấp, không có đứng Lý Hy mặt trước vênh váo tự đắc léo nha léo nhéo. Bất quá sự tình đều là tốt xấu nửa nọ nửa kia, nàng hiện tại cuối cùng đã rõ ràng rồi tại sao Quan Vũ sẽ hỏi mình có tín nhiệm hay không hắn. Hóa ra người đánh Tôn Mãn Đức, còn trước đó trưng cầu ý của ta thấy, có người như thế đem người hướng về trong hầm đầy sao. Đồng thời, Lý Hy Giam khẳng định, cho dù mình trả lời là không tín nhiệm, cũng thay đổi không được Tôn Mãn Đức kết quả cuối cùng. Không có lý do gì, chính là cảm giác. Lý Hy miệng nhỏ đỏ hồng khẽ nhếch, trong giọng nói mang điểm bất đắc dĩ nói, ta không có vấn đề. Nàng làm sao có khả năng sẽ không có vấn đề đây, bất quá Quan Vũ đem Tôn Mãn Đức cho tàn nhẫn đánh, lấy Tôn Thành Lâm này bao che cho con tính cách, nhất định sẽ thiên tức giận đến trên người nàng. Nói cách khác, bọn họ Lý gia sẽ triệt để đem Tôn Thành Lâm cho đắc tội chết, còn hậu quả, đơn giản là bọn họ Lý gia sản nghiệp sẽ phải chịu một điểm ảnh hưởng. Nói cách khác, nàng lựa chọn tiếp tục tin tưởng Quan Vũ, tin tưởng hắn mang cho Lý gia trợ giúp, có thể so với Tôn Thành Lâm mang đến muốn lớn hơn nhiều. Lý Hy dừng lại chốc lát, đưa mắt rơi vào Tôn Mãn Đức trên người, tiếp tục nói, hắn khẳng định có vấn đề. Quan Vũ cũng quay đầu nhìn về phía không biết nói khi nào đã bỏ lên Tôn Mãn Đức, nhếch nhếch miệng, nhai răng nói, hắn nếu như không thành vấn đề, này đầu óc tuyệt đối có vấn đề. Hai người nói chuyện âm thanh không lớn, nhưng đủ để Tôn Mãn Đức nghe thấy. Tôn Mãn Đức suýt chút nữa liền giơ chân mắng to, người hắn mẹ đầu óc mới có vấn đề. Bất quá hảo hán ăn một lần trước mắt thiệt thòi sau khi, thì sẽ không tái phạm lần thứ hai sai lầm, nếu như thật mắng ra đến rồi, hắn e sợ lại muốn chịu đòn. Người xem, nếu như đầu óc có vấn đề, có thể nhiễu nhiều như vậy con cong, nghĩ tới chỗ này sao? Sẽ không. Vậy thì chứng minh lão tử đầu là bình thường. Chính đang Tôn Mãn Đức vì là mình sẽ biến báo, lại đầy bụng đem Quan Vũ 18 đời tổ tông thăm hỏi một điểm nhi đắc chí thời điểm, đột nhiên hắn cảm giác có một cơn gió thổi qua, âm trầm. Hắn không rõ ngẩng đầu, nhìn thấy Quan Vũ cùng quỷ giống như, đột nhiên xuất hiện ở mặt của hắn trước, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhạt. Rõ ràng là đang cười, lại làm cho Tôn Mãn Đức cảm giác được phát ra từ sợ hãi của nội tâm, lạnh lẽo âm trầm lạnh lẽo âm trầm. Người! Người! Muốn làm gì? Tôn Mãn Đức ngón tay Quan Vũ, nơm nớp lo sợ nói. Miệng môi của hắn đang run rẩy, hai chân ở đánh bãi. Ha ha! Đáp lại Tôn Mãn Đức chỉ là hai tiếng cười nhạt. Đây là ý gì? Tôn Mãn Đức sửng sốt rồi. Bất quá rất nhanh hắn liền hiểu được. Bởi vì Quan Vũ quả đấm to lớn cùng màn ảnh chiếu lại giống như, lại đang Tôn Mãn Đức trong con ngươi cấp tốc thả lớn, lại lớn. Ẩm. Tôn Mãn Đức này bị Quan Vũ trà đạp vô cùng thê thảm một cái miệng, lần thứ hai trong quyền, mà Tôn Mãn Đức cả người thẳng tắp sau này ngã xuống, tầng tầng nện xuống đất, dáng dấp không đành lòng nhìn thẳng. Hừ, ngươi đầu óc quả nhiên có vấn đề. Quan Vũ nhàn nhạt bỏ lại một câu lại để cho Tôn Mãn Đức không biết rõ, hơn nữa lời còn chưa nói hết, chỉ có điều nửa câu sau hắn là để ở trong lòng nói, tuyệt đối không nên ở trong lòng mang ta, không phải vậy người sẽ chết rất thê thảm. Không biết nói Tôn Mãn Đức nghe được câu này sau, sẽ là một cái phản ứng gì, e sợ muốn làm trên tính mạng cũng phải để Quan Vũ ngỏm củ tỏi đi. Tôn Mãn Đức mới sẽ không quan tâm mình đầu óc sẽ có hay không có vấn đề, hắn nổi giận, mất đi lý trí giận dữ. Mẹ, có người bắt nạt như vậy người sao? Còn đánh người đánh tới ẩn, lão tử là dễ ước hiếp vẫn là tính sao? Lão tử ngày hôm nay liền muốn để ngươi xem một chút, mình không phải là tùy tiện đều có thể bắt nạt. Tôn Mãn Đức sượt một thoáng liền từ trên mặt đất nhảy lên, hắn chỉ là miệng bị tra đạp, thân thể những bộ phận khác vẫn là rất khỏe mạnh. Tôn Mãn Đức ngón tay Lý Hy, lớn tiếng giống giận nói, tiện nhân, lão tử nói cho người, ngươi chơi xong, các ngươi Lý gia cũng chơi xong rồi. Tức giận về tức giận, nhưng là Tôn Mãn Đức quên một cái trọng yếu vấn đề. Hắn hàm răng toàn bộ bị Quan Vũ đánh nát, miệng hở. Cứ như vậy, tạo thành hậu quả chính là, nói ra mà nói mồm miệng không rõ, nghe tới rất sắc bén chói tai, còn nước bọt tung tóe, nhìn cũng làm người ta buồn nôn, một bộ trò hề tương. Quan Vũ cực kỳ chán ghét vung vung tay, nói, người có thể hay không nói chuyện cẩn thận, nếu như không thể, kịp lúc lăn rất xa, đừng đi ra kẻ đáng ghét. Tôn Mãn Đức rất bất ức, hắn rất muốn dùng ánh mắt đem Quan Vũ giết chết ngàn lần, sau đó sẽ kéo ra ngoài cho ăn. Lão tử biến thành như vậy, là hắn mẹ ai làm hại? Còn không đều mẹ nhà hắn là người. Lửa giận công tâm, Tôn Mãn Đức con mắt đều biến đỏ, nhìn qua dữ tợn có chút đáng sợ. Nếu không lăn, vậy chúng ta có việc nói sự tình. Quan Vũ nói, vừa nãy người nói muốn cho Hi Hi chơi xong, đúng không? Ngươi xác định người phải làm như vậy? Quan Vũ hỏi. Tôn Mãn Đức tầng tầng hư một tiếng, hai tay hoàn ngực, mắt lạnh nhìn Quan Vũ hai người, cũng không nói lời nào. Ngược lại không là hắn không muốn nói chuyện, mà là liền hắn chính mình cũng phát hiện mình hiện tại hình tượng thực sự là có chút không thể tả, không muốn tiếp tục lại mất mặt xấu hổ. Nhưng là, hắn biểu hiện cũng đủ để cho Quan Vũ biết rồi hắn đáp án, này không phí lời sao, ngươi mẹ nhà hắn lao tử là toàn cầu thông, tùy ý đánh. Nếu như không ở người cùng Lý Hy trên người, cả gốc lẫn lãi tất cả đều thu hồi lại, lao tử liền không tin tôn. Điều này cũng chính là hắn tại sao đang bị đau đánh sau khi, còn để lại đến kết quả. Hắn muốn cho Lý Hy hiện tại liền quỳ gối mình mặt trước, liền như thế quỷ, kéo xuống mình dây lưng, trong miệng mặt bên phát sinh rên rỉ, mặt bên cầu mình phát nàng một con ngựa, thả nàng Lý ra một con ngựa. Quan Vũ thở dài một tiếng, thẳng đứng lắc đầu nói, ai, ngươi đã không lại thuộc về đầu góc có vấn đề phạm chủ, ta xem người liền một náo tàn. Há, không đúng, vẫn là đánh giá cao người, chuẩn xác hình dung tới nói, chính là một thông minh là số không lớn ngu ngốc. Tôn Mãn Đức ánh mắt như đao, ác liệt nhìn về phía Quan Vũ, ngươi mẹ nhà hắn vẫn chưa xong không còn. Quan Vũ lại không để ý tới Tôn Mãn Đức ánh mắt, mà là quay đầu nhìn về phía Lý Hy, cười nói, người nói cái vấn đề này giải quyết như thế nào. Lý Hy vẻ mặt dị thường bình tĩnh, phảng phất vừa nay đã phát sinh hết thảy đều cùng mình không quan hệ giống như vậy, nhàn nhạt nói, chuyện của ngươi, ngươi giải quyết. Ta. Quan Vũ chỉ có thể manh mắt trợn trắng. Đây là chuyện của ta sao, đương nhiên đánh hắn là chuyện của ta, nhưng hắn uy hiếp chính là người à, khó nói liền chuyện không liên quan tới ngươi. Quan Vũ sắc mặt nghiêm túc dị thường sửa lại Lý Hy mà nói, là chúng ta sự tình. Còn không là chuyện của ngươi, ngươi giải quyết. Lý Hy lại không hề bị lay động, bị di đạo. Ta. Quan Vũ mí mắt đều trở mình mệt mỏi. Nha nha cái phi, mình cái miệng này, chính là tiện. Không để ý, liền bị Lý Hy cho vòng vào đi tới, rơi vào mình đào trong hố sâu. Số tử, 1786. Chương 3421, có vấn đề, tìm tiểu đệ. Cùng thông minh nữ nhân đánh giao nói, chân tâm không phải một chuyện dễ dàng. Vốn là Quan Vũ sở dĩ sẽ hỏi do Lý Hy ý kiến, không phải là muốn nhìn một chút Lý Hy hình dáng, hoặc là nói nhìn có hay không tiện nghi có thể chiếm. Lần này được rồi, tiện nghi không chiếm, còn rơi vào mình đào hố bên trong đi tới. Hắn thật tâm giác, mình bôi nhỏ tra xét hệ thống danh tiếng. Không phải là, chỉ có một thân tra xét hệ thống, hiểu rõ bất cứ người nào tâm tư, lại không thể ở trên người một nữ nhân chiếm được một đinh điểm nhi tiện nghi. Xấu hổ à? Thật xấu hổ. Mang theo phiền muộn tâm tình, Quan Vũ móc ra trong túi điện thoại di động, đem trong lòng này điểm khó chịu tất cả đều phát tiết đến đầu bên kia điện thoại, người mau mau chết lại đây. Ân, thưởng trà hội sở. Sau khi nói xong, Quan Vũ liền ngỏm rồi điện thoại, lập tức cảm giác tâm tình tốt hơn rất nhiều. Hắn quay đầu nhìn về phía Lý Hy, rất vui vẻ nhếch nhếch miệng, như là khoe khoang, vừa giống như là khoe khoang, đắc chí nói, có vấn đề, tìm tiểu đệ, chuẩn giải quyết lạc. Lý Hy như trước là như vậy thanh nhã thong dong, không thích không bi, chỉ là nhìn Quan Vũ một chút, trong lòng suy nghĩ Quan Vũ trong miệng này vị tiểu đệ, đến tột cùng là ai cơ chứ. Quan Vũ lại bị thương, lại như là lượm tiền giao cho lão sư, lại không chiếm được tiểu hồng hoa hoa nước hài tử, trong lòng khỏi nói nhiều thương tâm. Lời nói êm hay, để ta sảng khoái, sẽ chết à. Cùng Lý Hy phản ứng tuyệt nhiên không giống chính là Tôn Mãn Đức, châm chọc lạnh rên một tiếng, nhìn về phía Quan Vũ trong ánh mắt, đầy dây tràn đầy xem thường. Có vấn đề, tìm tiểu đệ. Câu nói này nghe tới rất phong cách, có thể có phải là quá tinh tướng, quá không biết đạo thiên cao điểm dày một điểm. Người vừa không có kinh thành sâu nhà đại viện đi ra quý công tử khí tràng, vừa không có hiêu trường con nhà giàu ương ngạnh, có chỉ là châu như thế kích động, châu như thế khí lực. Thông tục một điểm nói, ngươi xem ra chính là một cái thuần tơ. Nha, không đúng. Không phải xem ra, mà chính là vừa nghĩ ăn thịt thiên Nga có ghẻ. Còn tìm tiểu đệ quá để giải quyết. Thích, ngươi đều này đức hạnh, thủ hạ tiểu đệ khẳng định cũng không phải đồ gì tốt, muốn phái cái tiểu đệ liền để mình khuất phục, quả thực chính là nói chuyện viển vông. Ở Tôn Mãn Đức xem ra, hiện tại Quan Vũ chính là một cái bông dưng khoe khoang phong tao nhảy nhót thằng hề, nếu như vào lúc này có thể nói vài câu nói mát sỉ nhục một thoáng Quan Vũ, sau đó đợi được hắn cái gọi là tiểu đệ lại đây, lại phát hiện căn bản bãi bình không được mình, đến cuối cùng, vẫn phải là ăn nói khép nép, túi đầu không lưng cho mình xin tha, đây là một cái cỡ nào sảng khoái sự tình à. Nhưng là, mình tấm này căn bản không ngừng được hở miệng, đừng nói mát, ngay cả chính thường nói đều rất có khó khăn. Há mồm liền mất mặt, sự đau khổ này chỉ có thể sâu sắc thêm Tôn Mãn Đức trong lòng đối với Quan Vũ hoán nghiệm, sẽ chỉ làm Tôn Mãn Đức muốn mạnh mẽ đem Quan Vũ đạp ở dưới chân. Trong phòng khách, hình thành hai phái. Tôn Mãn Đức đoàn người mắt nhìn chằm chằm Quan Vũ hai người, có xem thường, có chờ xem kịch vui, mà Quan Vũ lại đem những ánh mắt này coi như không khí, thản nhiên tự đắc cùng Lý Hy có một câu không một câu tiếp lời. Nay liền để Tôn Mãn Đức trong lòng càng thêm không thăng bằng. Nha nha cái phi. Lão tử bị đánh thành như vậy, ngươi vẫn còn có tâm tình ở đây đàm luận tình, đối tượng vẫn là mình y rất lâu. Rất khó tưởng tượng, này nên đến có bao nhiêu lớn ẩn nhẫn, mới có thể làm cho Tôn Mãn Đức khắc hạn chế mình xung động của nội tâm, không có kích động đi, một gạch đập chết Quan Vũ. Bất quá hắn loại này bất ức cũng không có kéo dài quá lâu, rất nhanh cửa bao xương mở ra, nói đúng ra, lại là bị đá văng ra. Cùng Quan Vũ như thế bạo tính khí, nhưng có không giống nhau khí chàng. Long hành hổ bộ, phong độ phiên phiên. Diện mạo bất phàm, đây chính là người đàn ông này làm cho người ta đầu tiên nhìn cảm thụ. Đương nhiên hắn cũng có thể xưng tụng là ngọc thụ lâm phong, giả như mặt của hắn không phải thành một khối tử một khối, ở mức độ rất lớn phá hoại toàn thể vẻ đẹp tình huống dưới, còn có thể làm cho người ta càng cao hơn một cái ấn tượng phút. Hắn chính là Khương Tử Kỳ, mà trên mặt những tia thương, thì lại chính là ngày hôm qua mới vừa bị Quan Vũ tàn nhẫn đánh sau khi tạo thành. Ở sau người hắn, còn theo một vị nghiêm mặt nam nhân. Cùng người trước vừa xuất hiện sẽ hấp dẫn nhãn cầu không giống, hắn là loại kia đặt ở trong bể người, liền không bao giờ tìm được nữa, phổ thông không thể phổ thông hơn nữa nam nhân, nhưng chính là như vậy một người đàn ông, lại làm cho người có nghẹt thở cảm giác ngột ngạt. Người đàn ông này chính là Tiểu Đao. Môn là bị Khương Tử Kỳ cho đá văng ra, hắn sắc mặt không dễ nhìn, rất khó nhìn. Hắn rất nhắc chán ghét loại này bị một cú điện thoại, mình phải hùng hục chạy tới cảm giác. Đã từng, chỉ có hắn cho người khác gọi điện thoại phân nhi. Còn không nghe nói đến phiên ai gọi điện thoại cho hắn. Nhưng là loại này đi tới chỗ nào đều bị người chú ý vận mệnh, ngay khi ngày hôm qua, bị trước mắt cái này trên mặt trước sau mang theo người xúc vô hại nụ cười người trẻ tuổi cho thay đổi rồi. Càng làm cho hắn lửa lớn chính là, mình còn không thể không tiếp thu cái này thay đổi, không phải không thừa nhận hắn đã trở thành Quan Vũ tiểu đệ sự thực này. Hắn không cam tâm a. Khương Tử Kỳ nhìn lướt qua Quan Vũ sau lưng. Ở phát hiện ngày hôm qua đem Tiểu Đao ngược rối tinh rối mù Lâm Đông cũng không ở Quan Vũ bên người thời điểm, ánh mắt nơi sâu xa lóe qua một ít không tên sắc mặt vui mừng cùng với ẩn dấu đầy đủ sâu sắc ý. Thế nhưng mặc kệ Khương Tử Kỳ ẩn dấu tốt bao nhiêu, chỉ cần hắn không phải một kẻ đã chết, chung quy là chạy không thoát Quan Vũ tra xét hệ thống. Quan Vũ lông mày trên trọn, tâm thần khẽ nhúc nhích, tra xét hệ thống bên cạnh, sùng vật hệ thống bốn chữ lớn ở màu lam nhạt ánh sáng thể dưới, không ngừng biến lớn. Cắn xé. Quan Vũ trong lòng trầm thấp khẽ quát một tiếng. Khương Tử Kỳ sắc mặt bỗng nhiên đại biến lên, có chút vặn mẹo, có chút tái nhợt, trên trán rất mau ra. đầy mồ hôi hột. Tiểu đao khíu giác biết bao nhạy cảm, lập tức phát hiện Khương Tử Kỳ dị thường, ngang qua một bước, che ở Khương Tử Kỳ trước, mang theo nồng đậm địch ý nhìn chằm chằm Quan Vũ. Ta đều đến rồi, ngươi còn muốn thế nào? Khương Tử Kỳ nghiến răng nghiến lợi nói nói. Quan Vũ khẽ mỉm cười, nói, chỉ có điều là để người nhớ lâu một chút, không nên có ý nghĩ ngàn vạn không thể có. Khương Tử Kỳ biến sắc mặt lại biến, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, mình hoàn toàn không có biểu hiện ra một ít sắc ý, Quan Vũ làm sao liền phát hiện đây? Vẫn là nói, Quan Vũ chỉ là muốn cho mình một hạ mã huy, tốt để mình rõ ràng mình hiện tại vị trí. Mặc kệ là loại tình huống nào, đều nói rõ Quan Vũ tâm cơ cùng lòng dạ đã vượt qua tuổi của hắn linh, là một cái càng ngày càng khó đối phó chủ nhân. Ánh mắt lấp lóe, Khương Tử Kỳ ngăn lại tiểu đao tiến một bước hành động, trầm giọng nói, nói đi, ngươi cần ta làm cái gì? Quan Vũ nụ cười trên mặt càng sâu, nói, sức lĩnh ngộ không sai, quả nhiên có làm tiểu đệ tiềm chất. Khương Tử Kỳ mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, quyền làm Quan Vũ mà nói là ở thôi lắm, không phải vậy nghe bất ước lại khó chịu. Nơi này có một cái thông minh cùng người một đẳng cấp lớn ngu ngốc cần người đến xử lý một chút. Quan Vũ nhìn về phía Tôn Mãn Đức, cười nói. Số tử, 1765. Chương 3422, tiểu đệ đứng một bên, đừng trướng mắt. Thông minh cùng người một đẳng cấp lớn ngu ngốc. Nếu như có thể, Khương Tử Kỳ thật muốn xé nát Quan Vũ tấm này tiện miệng. Không mắng ta một câu, ngươi sẽ chết à? Thao. Khương Tử Kỳ hít sâu một hơi, đè nén trong lòng bị Quan Vũ gây nên lửa giận, nhàn nhạt liếc mắt nhìn Tôn Mãn Đức, lại không nói dáng dấp không đành lòng nhìn thẳng, liền hắn này ngẩng đầu, kiên trì ngực, xem người xưa nay cũng không cần nhìn thẳng kiêu căng biểu hiện, xem Khương Tử Kỳ khẽ to mày, thật vất vả đè xuống lửa giận lại tăng tăng hướng về trên mạo. Hắn đối với vẻ mặt này không xa lạ gì, hoặc là nói theo một ý nghĩa nào đó, hắn cùng trước mắt Tôn Mãn Đức là một loại người, một cái tiêu chuẩn bất cần đời công tử bột. Không giống chính là Khương Tử Kỳ công tử bột muốn so với Tôn Mãn Đức cao vài cái cấp độ, lại như kim tự tháp như thế, Tôn Mãn Đức chính là loại kia ở tầng thấp nhất ý nghĩ nghĩ cách liều mạng hướng về xã hội thượng lưu sợ công tử bột, mà Khương Tử Kỳ đã sớm ở đỉnh cao nhất uống trà, nhìn xuống những này người. Không kinh ngạc hơn Khương Tử Kỳ vì là cái gì có thể một chút nhìn thấu Tôn Mãn Đức bản chất, hắn những năm này ở xã hội thượng lưu có thể không đều là trắng lan lộn. Chính vì như thế, Khương Tử Kỳ mới sẽ tức giận. Loại này không đủ tư cách người. Cũng cần để ta giải quyết. Khương Tử Kỳ chỉ vào Tôn Mãn Đức, mặt hướng Quan Vũ, rất bất mãn nói nói. Người khác hay là không biết Quan Vũ, hắn Khương Tử Kỳ cùng Quan Vũ đấu lâu như vậy, khó nói sẽ không biết hắn Quan Vũ làm người cùng hắn có thực lực. Ngay cả hắn loại này nơi ở kinh thành quý thiếu kim tự tháp đỉnh người, đều bị Quan Vũ ăn gắt gao, hắn một cái không đủ tư cách công tử bột, Quan Vũ muốn thật muốn chơi hắn, liền như bóp chết một con kiến đơn giản. Hắn nghiêm trọng hoài nghi Quan Vũ là ăn no rừng mỡ, làm điều thừa. Tích chữ tâm nắm mình mở soạt đây. Quan Vũ thích một tiếng, cùng liếc si như thế ánh mắt nhìn Khương Tử Kỳ, một mặt bị di đạo, ta nuôi tiểu đệ không phải là đem ra chỉ ăn cơm không làm việc. Ta. Khương Tử Kỳ song quyền nắm chặt, trên trán càng là nổi gân xanh, mặt đỏ tới mang tai, hiển nhiên là bị Quan Vũ câu nói này tức giận không nhẹ. Có người bắt nạt như vậy người sao? Khương Tử Kỳ ở kinh đô tốt xấu cũng là cái nhân vật có máu mặt, đến người nuôi ấy, lại một cái một tên tiểu đệ, này nếu như truyền đi, hắn còn biết xấu hổ hay không? Khương Tử Kỳ cảm giác mình đã bị chớ lớn khuất đủ. Bất quá, trạng thái như thế này chỉ là duy trì chốc lát, Khương Tử Kỳ nắm đấm chậm rãi buông ra. Hắn xem như là rõ ràng, Quan Vũ cái miệng này liền hắn mẹ một hố xí, lại thúi lại chọc người hiểm. Lại nói, hắn hiện tại bị quản chế với Quan Vũ, muốn cùng Quan Vũ đấu, không khác nào dĩ ngoan kích thạch, hắn cũng sẽ không lại đi muốn ăn đòn. Mà là đem đầu mâu chỉ về Tôn Mãn Đức. Hắn cần gấp từ người sau trên người tìm kiếm lâu không gặp cảm giác ưu việt. Bởi vì người yếu mãi mãi cũng là dùng để làm đá cây chân. Nói đi, muốn xử trí như thế nào người này, ta rất bận, không công phu cùng hắn người như thế mù háo. Khương Tử Kỳ rất thiếu kiên nhẫn nói nói. Đối với Khương Tử Kỳ rốt cục chú ý tới mình, Tôn Mãn Đức trong lòng cảm động suýt chút nữa thì đi tới luân hắn người. Từ khi Khương Tử Kỳ sau khi xuất hiện, hắn liền thành không khí, Quan Vũ cùng Khương Tử Kỳ không nhìn thẳng sự tồn tại của hắn. Điều này làm cho hắn chịu đến chớ lớn sỉ nhục. Mẹ, muốn biết rõ ngày hôm nay nhân vật chính là hắn, không phải người cái này sau đó lô mạng thất thất lăn tới đây tiểu đệ. Điều này cũng làm cho quên đi, Khương Tử Kỳ sau đó nói những câu nói kia, đem Tôn Mãn Đức trong lòng này vẫn lấy làm kiêu ngạo lòng tự ái, đạp lên rối tinh rối mù. Hắn cảm giác mình tựa như là một con cừu nhỏ, mặc người sâu xé. Tôn Mãn Đức tự nhận là, mình tuy rằng không phải kinh thành nhất lưu quý thiếu, nhưng cũng là như là chúng tinh cùng nguyện tồn tại. Há có thể chịu đựng Khương Tử Kỳ như vậy sỉ nhục. Hắn không thèm đến sửa, Liều lĩnh bị người nhạo báng miệng rộng hở nguy hiểm, hắn cũng phải khỏe mạnh giáo huấn một thoáng Khương Tử Kỳ, không phải vậy nổi giận trong bụng kìm nén ở trong lòng, khó chịu. Hắn trợn mắt chỉ về Khương Tử Kỳ, hít sâu một hơi, dồn khí đan điền, trung khí 10 phần một tiếng giơ chân mắng to, người hắn mẹ lại là thứ đồ gì nhi, cũng dám để giáo huấn ra, có tin hay không ra giết chết người. Thao. Tôn Mãn Đức không quen biết Khương Tử Kỳ. Như hắn loại này làm ở tầng thấp nhất dây rùa công tử bột, lại tại sao có thể có cơ hội nhận thức như Khương Tử Kỳ loại này kinh thành có tiếng quý thiếu đây. Đồng thời hắn thực sự là khí hỏng rồi, quan vũ loại này không biết hàng trò chơi nhảy ra nhảy nhót cũng là xong, liên đối đi ra tiểu đệ cũng không hề có một chút nhãn lực sức lực, đều là chút thứ đồ gì nhi ạ. Nói như thế nào đây, Tôn Mãn Đức rất ngu rất đơn thuần đến hắn dễ tin quan vũ, cầm Khương Tử Kỳ xem là quan vũ tiểu đệ. Khương Tử Kỳ sắc mặt rất khó nhìn. Trong nháy mắt âm trầm xuống. Thế nhưng hắn loại vẻ mặt này xem ở Tôn Mãn Đức trong mắt, liền thành miệng cọp gan thỏ, trong xem không còn dùng được trò chơi. Mắng xong sau khi, Tôn Mãn Đức trong nháy mắt tìm về tự tin, một lần nữa làm trở về quang minh chính lớn vĩ đại phú công tử hình tượng, trong lòng mừng thầm không ngớt. Thì ra mắng người còn có thể như thế sảng khoái, thì ra làm sao liền không cảm thấy đây. Quan Vũ lăng một lúc, chợt không để ý hình tượng quay lên cái bụng cười to lên, không ai rõ ràng hắn cười đến tột cùng là cái có ý gì. Còn tưởng rằng hắn đã phát điên đây. Khương Tử Kỳ lại không cho là như vậy, hắn biết nói quan vũ đây là ở cười nhạo mình. Hắn cũng hy vọng quan vũ chỉ là cười cười thôi, nhưng là sự tình thường thường chính là thiên không bằng người nguyện. Quan vũ cười cái bụng đều giật, nước mắt đều chảy ra, không ngời, chỉ vào Khương Tử Kỳ, treo chọc nói, tiểu đệ, thẳng thắn người cũng đừng đến trước mắt, chính ta giải quyết đến rồi. Khương Tử Kỳ sắc mặt do hồng chuyển lục, lại chuyển thành màu đen, đen kịt như mực, nắm chặt song quyền đều đang phát run. Quan Vũ cuối cùng nắm tiểu đệ thân phận tới lấy cười hắn, hắn là không có cách nào đem Quan Vũ như thế nào, thế nhưng Tôn Mãn Đức liền không giống nhau. Hắn chế nhạo mình, kết cục cũng chỉ có một, vậy thì là chết rất khó coi. Để hắn câm miệng. Khương Tử Kỳ âm thanh đều đang run rẩy, có thể thấy được lửa giận của hắn có bao nhiêu lớn. Tiểu Đao hội ý, bóng người lập tức biến mất ở tại chỗ, thời gian trong chớp mắt, bên trong bao xương liền truyền đến một tiếng kêu thê thảm, thảm kêu lên sau, phòng khách một lần nữa yên tĩnh trở lại. Tôn Mãn Đức tầng tầng đập về phía trên vách tường, đập vụn cái ghế, bất tỉnh nhân sự. Tôn Mãn Đức một phương tất cả mọi người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Này vẫn là người sao? Chi trước Quan Vũ đem Tôn Mãn Đức đánh thành như vậy, đều không cầm Tôn Mãn Đức cho đánh ngất đi, mà trước mắt người này, nhưng là một chiêu liền để Tôn Mãn Đức đánh mất năng lực hoạt động cùng ngôn ngữ năng lực, chân chính làm được để hắn câm miệng. Nói được là làm được, chính là chân hán tử vậy. Bất quá làm sao coi trọng đi. Khương Tử Kỳ càng như một con nổi giận quái thú, lộ ra răng nanh sau khi, so với Quan Vũ đáng sợ hơn. Số tử, 1791. Chương 3423, đánh như thế nào ngất liền như thế nào đi nữa làm tỉnh lại. Quan Vũ sắc mặt cũng không phải làm sao rất dễ nhìn, tức giận nói, người liền như thế để hắn ngất đi, để lao tử làm sao tiếp tục nữa. Khương Tử Kỳ không hề bị lay động, nhàn nhạt nói, người để ta bang người giải quyết vấn đề. Đang giải quyết rồi. Giải quyết người em gái. Quan Vũ không chút khách khí trực tiếp mở mắng nói. Đánh ngất hắn liền tên giải quyết vấn đề. Như vậy lao tử cũng biết, cần gì phải người cái này tiểu đệ. Quan Vũ giơ chân lớn mắng, quay về Khương Tử Kỳ mánh mắt trợn trắng, tức giận nói, nói người giống như hắn là thông minh là số không lớn ngu ngốc, một điểm sai đều không có. Ta làm sao liền thu rồi người như thế một cái ngu đến mức nhà tiểu đệ đây, thật là khiến người ta đau đầu hả? Quan Vũ một bộ hết sức hối hận dáng vẻ. Khương Tử Kỳ nắm đấm liền vẫn không có buông ra, tinh tế nhìn qua. Liền có thể nhìn thấy hắn nắm chặt song quyền đang run rẩy. Làm giống ai nguyện ý làm người tiểu đệ giống như. Hối hận rồi, ngươi cầm lao tử trong bụng thị huyết trùng làm ra đến à, ta bảo đảm cái gì cũng không nói. Quan Vũ, đừng khinh người quá đáng. Khương Tử Kỳ rốt cục không nhịn được bạo phát, âm trầm âm thanh nói nói. Tiểu Đao nhẹ nhàng điều chỉnh thân thể một cái phạm vi, ác liệt hai mắt chắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm Quan Vũ. Bầu không khí lập tức liền trở nên cứng ngắc lên. Người muốn giết ta? Quan Vũ phủi một chút Tiểu Đao, cơ thể hơi trước thân, khiếp hai mắt nhìn chằm chằm Khương Tử Kỳ, khắp toàn thân đều tỏa ra khí tức nguy hiểm. Không lý do, Khương Tử Kỳ trong lòng đống nhiên phát lạnh, đại não trong nháy mắt tỉnh táo lên, nguyên bản nổi giận biểu hiện cũng một chút thu lại, biến mất không còn tăm hơi. Đang ở đây giờ, phòng khách cửa phòng lần thứ hai bị phá tan, xông tới ba bốn ăn mặc đồng phục an ninh trắng hãn, cầm đầu là một cái Âu phục dày da, ước chừng khoảng 30 tuổi nam nhân. Hắn là cái này hội sở quản lý. Nguyên bản hắn là biết nói bên trong bao xương xung đột, nhưng là mở cửa làm ăn, đặc biệt là làm cao tầng thứ người chuyện làm ăn, nhắm hai mắt lại muốn so với mở một con mắt nhắm một con mắt tốt hơn nhiều, bọn họ nhiều lắm cũng chính là tổn thất một điểm tiền gắn, dù sao cũng hơn đắc tội một ít bọn họ không đắc tội được người át phải tốt hơn nhiều. Có thể Tôn Mãn Đức ngất đi trước này thanh âm thảm tên quá thê thảm một điểm, để bọn họ cho rằng nếu như lại tùy ý tình thế tiếp tục phát triển, có thể sẽ chết người, này liền vượt qua bọn họ sẽ có thể khoan dung mức độ. Kết quả là, bọn họ liền đi vào rồi. Đi đầu La quản lý quét một lần bên trong bao xương tình huống, nhìn phía Dương Cung Bạt Kiếm hai nhóm người, trong lòng thì có chút phát khổ. Hơn nữa ở trong xã hội bò lăn nhiều năm như vậy, tiếp xúc nhiều như vậy quyền quý nhân vật, La quản lý trong lúc nhất thời cũng không nắm chắc được thân phận của song phương. Thế nhưng qua nhiều năm như thế, nhãn lực sức lực vẫn có, cảm thấy nơi này tất cả mọi người ở trong, Khương Tử Kỳ thân phận cũng không đơn giản. Ai gọi hắn khí chàng như vậy cường đại đây? Liền, hắn đi thẳng tới Khương Tử Kỳ bên người, cẩn thận từng ly từng tí một hỏi dò nói, tiên sinh, mạo muội xông tới, đúng là quấy rối. Tôn tiên sinh hiện tại hôn mê bất tỉnh, vì tôn tiên sinh thân người an toàn, cũng vì hội sở danh dự, ta không thể không vì là tôn tiên sinh tiến hành khẩn cấp cứu trị, hy vọng ngài có thể chống đỡ chúng ta hội sở công tác. Chết không rồi. Khương Tử Kỳ nhàn nhạt làm mất đi một câu, trực tiếp đem La quản lý mà nói cho phá hỏng. Chuyện này, La quản lý có chút chần chờ, dù sao người là tại bọn họ hội sở thường, nếu như không làm ra một điểm cái gì đi ra, thật giống có chút không còn gì để nói. Hắn đang nổi lên làm sao tìm từ, mới có thể ở không đắc tội song phương tình huống dưới, lại có thể giữ gìn trụ hội sở danh dự. Để Ngô Bảo lại đây thấy ta. La quản lý có thời gian ấp ủ tìm từ, cũng không có nghĩa là Khương Tử Kỳ có kiên trì cùng hắn ở đây háo, chủ yếu hơn chính là, Khương Tử Kỳ thực sự là không muốn nhìn thấy Quan Vũ khuôn mặt này. Hắn biết nói, Quan Vũ bất cứ lúc nào đều có thể làm nổ trong lòng mình đối với hắn sát ý, mà ở thời cơ còn không thuần thục chi trước, Khương Tử Kỳ còn không muốn cùng Quan Vũ chính diện va chạm. Nô Tổng. Ngài nhận thức chúng ta Nô Tổng. La quản lý trong lòng hơi hồi hộp một chút, trận to hai mắt, ngạc nhiên nghi ngờ nói. Nô Bảo là nhà này hội sở quản lý, cũng là La quản lý đỉnh cấp thủ trưởng. Mà La quản lý kinh ngạc chính là, trước mắt người này dĩ nhiên nhận thức bọn họ người lãnh đạo trực tiếp, cứ như vậy, sự tình liền không phải hắn có thể khống chế. Phải nói có thể ở kinh đô nơi như thế này là một nhà cao cấp hội sở, sau lưng có năng lực đều là thông thiên, người như thế là thấy đều muốn không người nhiễu nói đi, chớ đừng nói đắc tội rồi. Mà để La quản lý càng khiếp sợ hơn chính là Khương Tử Kỳ nói chuyện ngữ khí, hay cùng Triệu Hoán tiểu đệ giống như. Ai a, này nhưng là không được hiểu rõ. Khương Tử Kỳ thân phận liền rất đáng giá cân nhắc rồi. Từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy, cho ngươi đi liền đi. Khương Tử Kỳ tức giận nói. Vâng vâng vâng, ta này liền đi để Ngô Tổng lại đây thấy ngài. La quản lý thái độ cũng theo thay đổi, liền vội vàng gật đầu cúi người, như một làn khói chạy ra ngoài. Không thể không nói, La quản lý hiệu suất làm việc rất nhanh, Khương Tử Kỳ chỉ là chờ giây lát, thì có một cái diện mạo bất phàm trung niên nam nhân hỏa gấp lửa liệu xuất hiện ở cửa bào xương. Người này chính là Ngô Bảo. Ngô Bảo liếc mắt liền thấy Khương Tử Kỳ, hơi sững sờ, chợt trên mặt hiện ra một vệt nụ cười chân thành, hắn bước nhanh đi tới Khương Tử Kỳ phía trước, đưa tay cười nói, Khương đại úy, cái gì gió cầm người thổi tới ta chỗ này đến rồi. Khương Tử Kỳ cùng Ngô Bảo nhẹ nhàng nắm tay lại, nhàn nhạt nói, có chút đồ không có mắt e ngại mắt, liền đem người hô qua đến dọn dẹp một chút. Có thể hôn đến Ngô Bảo loại tầng thứ này, đều là thành tinh nhân vật. Ngô Bảo chỉ là liếc mắt nhìn nằm trên đất, hôn mê bất tỉnh Tôn Mãn Đức, liền chuyện gì đều hiểu. Hắn vung vung tay, cười nói, này, ta còn tưởng rằng nhiều lớn sự tình đây, yên tâm đi, Khương Thiếu, giao cho ta, ta sẽ xử lý tốt. Khương Tử Kỳ gật gật đầu, tiếp đó nhìn về phía Quan Vũ, trầm giọng nói, lần này người hài lòng chưa? Thỏa mãn người em gái. Quan Vũ gắt một cái, mắng nói. Người Khương Tử Kỳ phía tức giận vẻ mặt. Thích, ngươi điều này cũng tên giải quyết sự tình. Quan Vũ nhíu môi, tiếp tục nói, lưu lại một thí cố hỗn loạn, chẳng lẽ muốn lưu đến để cho ta tới cọ sát? Nói tới chỗ này, Quan Vũ lắc lắc đầu, than thở nói, vốn đang khoa người có giác ngộ đây, hiện tại phát hiện, muốn người còn không bằng muốn một con chó. Khương Tử Kỳ mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, coi như không nghe thấy Quan Vũ mà nói. Hắn hít một hơi thật sâu, nói, ta để ba người cầm sự tình toàn bộ giải quyết tốt. Quan Vũ lại bĩu môi khinh thường, cười nhạo nói, ai biết nói ngươi có hay không ở sau lưng đâm ta dao găm, mượn đao giết người người là hành gia à? Điều này cũng không phải, vậy cũng không được. Khương Tử Kỳ còn lại không nhiều kiên trì đều bị Quan Vũ làm phiền cho hao hết, hắn gào thét nói, Quan Vũ, ngươi đến tột cùng muốn thế nào? Quan Vũ thần tình lạnh nhạt, nói, người là làm sao đem hắn đánh ngất đi, liền như thế nào đi nữa đem hắn làm tỉnh lại. Số tử, 1746. Chương 3424, kinh sợ. Không làm nổi. Khương Tử Kỳ cắn răng, từng chữ từng câu nói. Quan Vũ nói rõ là đang đùa mình. Đầu tiên là cầm mình kêu lại đây giúp hắn xử lý vấn đề. Đang vấn đề xử lý gần đủ rồi lại để mình làm khó dễ. Lại nói, Tôn Mãn Đức sỉ nhục mình trước, hắn để Tôn Mãn Đức câm miệng làm sao? E ngại ai? Thế nhưng hiện tại Quan Vũ lại làm cho Tôn Mãn Đức mở miệng lần nữa, chẳng phải là trần trụi đánh mặt của hắn. Khương Tử Kỳ không chịu nhận Quan Vũ ý kiến, cũng không thể sẽ tiếp thu. Ha ha, ngươi không có cơ hội lựa chọn. Quan Vũ nhẹ nhàng nở nụ cười, nhàn nhạt nói. Ngữ khí ôn hòa, lại lộ ra một luồng vô vẻ mặt hoài nghi cứng rắn ngữ khí. Người. Khương Tử Kỳ phía sắc rất khó coi, nắm đấm lần thứ hai nắm thật chặt, không thể ngăn chặn đang run rẩy. Ở cùng Quan Vũ đối diện chỉ chốc lát sau, Khương Tử Kỳ cuối cùng vẫn là bại đi. Hắn không đánh cuộc được. Tiểu Đao, đem hắn làm tỉnh lại. Khương Tử Kỳ hoán hận nói. Tiểu Đao là quân nhân, phục tùng chính là thượng cấp phái cho tính mạng của hắn lệnh, mà sẽ không đi để ý chi tiết nhỏ. Khi chiếm được Khương Tử Kỳ chỉ thị sau, lặng yên không hề có một tiếng động đi tới Tôn Mãn Đức bên người, trên mặt xem không đi bất kỳ biểu lộ gì biến hóa. Đồng nhiên, hắn đùi phải chuyển động, mang theo một luồng ác liệt kình phong, quét về phía Tôn Mãn Đức bên hông. Ẩm. Rên lên một tiếng tiếng vang, ở âm thanh lanh lảnh sau khi, tiếp theo là rết lợn giống như tiếng kêu thảm thiết. Tôn Mãn Đức bởi vì đau nhức ngất đi qua, hay bởi vì đau nhức tỉnh lại, cũng hứa thế giới trên tối bi kịch sự tình cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi, cuối cùng khiến người ta không rất an nhàn. Thỏa mãn. Khương Tử Kỳ lạnh lùng nói. Quan Vũ lại lắc đầu. Khương Tử Kỳ quả thực liền muốn nổi khủng, hắn cảm thấy Quan Vũ liền một bệnh thần kinh, này còn xong chưa a? Hắn uy hiếp bằng hữu của ta, ngươi cảm thấy phải làm gì? Quan Vũ chỉ vào bên người Lý Hy, nói. Muốn không phải mình có nhược điểm ở Quan Vũ trong tay, Khương Tử Kỳ thật muốn để Tiểu Đao cầm Quan Vũ đánh để hắn mẹ đều không nhận ra. Uy hiếp liền uy hiếp mà, nhiều đơn giản vấn đề, ngươi sớm nói ra, không phải không nhiều chuyện như vậy sao, cần phải làm lao tử tức giận phổi đều sắp nổ người mới thỏa mãn. Khương Tử Kỳ nghiêm trọng hoài nghi, Quan Vũ này ý định chính là muốn buồn nôn mình, thao. Giao cho ta xử lý. Tuy rằng trong lòng nghĩ đem Quan Vũ băm thành tám mảnh, thế nhưng sự thực trước mắt lại làm cho Khương Tử Kỳ không thể không thuận theo Quan Vũ ý tứ. Hơn nữa hắn này vẫn tính là rất có tự mình biết mình, hắn dám nói, nếu như mình lại nhảy một điểm, e sợ lại cũng bị Quan Vũ tức giận gần chết. Cùng Quan Vũ người như thế đánh giao nói, làm bạn hắn cũng còn tốt, nếu như làm đối thủ của hắn, e sợ muốn giảm thọ. Cho đến lúc này, Quan Vũ mới thỏa mãn cười cợt, gật đầu nói, ta thu hồi chi trước, vẫn rất có làm thiếp đệ giác lộ mà. Ta. Khương Tử Kỳ đã không lời nào để nói, hắn quay đầu nhìn sang một bên Ngô Bảo, trầm giọng nói, sự tình liền giao cho người xử lý rồi. Ngô Bảo biến sắc, sâu sắc nhìn Quan Vũ một chút, gật gật đầu. Nói thật, hắn nội tâm tuyệt đối không giống hắn mặt ngoài bình tĩnh như vậy. Phải nói cho dù hắn hôn đến, ở thân phận này địa vị, cũng phải đối với Khương Tử Kỳ như vậy sinh ra ở nhà giàu gia tộc người tốt sắc mặt, thế nhưng chính là Khương Tử Kỳ loại này đỉnh nhân vật tồn tại, lại đối diện trước cái này xem ra tuổi trẻ kỳ cục thanh niên một mực cung kính, hoặc là nói, ở người phía sau mặt trước, hoàn toàn không có ngày xưa uy nghiêm, lại như tiểu đệ bình thường tồn tại. Đây mới là để Ngô Bảo kinh hãi nhất địa phương. Từng có lúc, Khương Tử Kỳ cũng lưu lạc tới mức độ này. Vẫn là nói, người trẻ tuổi trước mắt này bối cảnh so với Khương Tử Kỳ còn kinh khủng hơn. Ngô Bảo không dám tiếp tục đi xuống đoan xuống, cũng đoán không đi xuống. Hắn đi tới Tôn Mãn Đức, còn không chờ hắn nói chuyện, đối với bất cứ chuyện gì đều hào không biết chuyện Tôn Mãn Đức cướp mở miệng trước. Ngô thúc thúc, ngài tới thật đúng lúc, nơi này có hai cái không biết điều ra hỏa đang quấy rối. Ta hy vọng người có thể cho ta một câu trả lời. Tôn Mãn Đức oán hận nhìn về phía Quan Vũ cùng Khương Tử Kỳ hai người, ánh mắt nơi sâu xa có nồng đậm kiên kỵ, không dám manh động. Này thanh âm Ngô thúc thúc là bởi vì Tôn Mãn Đức ông nội Tôn Thành Lâm cùng Ngô Bảo có một ít ngọn nguồn, Ngô Bảo đối với Tôn Thành Lâm là tương đương kính trọng, không phải vậy lấy Tôn Mãn Đức thân phận, há có thể ở lấy bảng hiệu thưởng trà mệnh danh phòng khách tiêu xái. Cũng chính bởi vì vậy, Tôn Mãn Đức lòng tự tin mới sẽ bành trướng đến một cái tột đỉnh trình độ. Bất luận ai cũng đều không để vào mắt. Mãn Đức, sự tình liền như thế quên đi, ngươi cái gì cũng không cần lại nói, cũng không muốn làm tiếp ra bất kỳ cái gì chuyện manh động, ngươi tất cả tổn thất đều toán ở trên đầu ta, nghe ta liền mau mau đi bệnh viện xử lý một chút đi. Nô Bảo biểu hiện lãnh đạm nói. Tôn Mãn Đức ngẩn người một chút, trên mặt che kín khó có thể tin sắc thái, tay chỉ vào mình, âm thanh sắc bén nói, Nô thúc thúc, ngươi nhìn, bị đánh chính là ta, bị thương cũng là ta, sự tình làm sao có thể liền như thế toán cơ chứ? Không được. Ta tuyệt đối không đồng ý. Ta được tất cả sỉ nhục, ta phải tăng gấp bội từ trên người bọn họ đòi lại. Tôn Mãn Đức sắc mặt dữ tợn nhìn phía Quan Vũ hai người, phẫn nộ trong đôi mắt suýt chút nữa nhanh phun ra lửa. Hắn hoàn toàn bị lửa giận vùi lấp lý trí, căn bản không có ý hội đến Ngô Bảo trong lời nói cấp độ càng sâu ý tứ. Ngô Bảo sắc mặt đã rất thiếu kiên nhẫn, khoát tay háo một cái, ngăn lại Tôn Mãn Đức tiến một bước lời nói điên cuồng, hừ lạnh nói, Tôn Mãn Đức, ta đã nói với ngươi những này, là xem ở ra ra ngươi đã từng đối với ta có ân tình cảm trên, nếu như người ở không biết điều, thì đừng trách ta không khách khí, đem người đuổi ra hội sở, kéo vào danh sách đen lên rồi. Người kéo liền kéo đi, lão tử mới không gì lạ, không thèm khát đây. Tôn Mãn Đức gào thét nói, hắn thực sự là khí hỏng rồi, căn bản không cầm Ngô Bảo uy hiếp nghe tiến vào bên trong thai đi. Bất quá khi hắn nói hết lời sau khi, nhìn Ngô Bảo một chút đen xuống vẻ mặt, hắn liền nhận ra được một ít không đúng. Ngô Bảo là ai cơ chứ, hắn cũng không dám dễ dàng đắc tội. Chỉ thấy Tôn Mãn Đức vội vã đổi giọng nói, Ngô thúc thúc, ta không phải ý này, ta. Tôn Mãn Đức mà nói vẫn chưa nói hết, Ngô Bảo vung tay lên cắt đứt, trầm giọng nói, bắt đầu từ hôm nay, ngươi đều sẽ bị kéo vào thưởng trà danh sách đen, cấm chỉ ngươi lại bước vào thưởng trà, thừa dịp ta còn nhớ tới ra ra ngươi tình cảm trên, chính ngươi đi ra ngoài đi, không phải vậy đừng trách ta khiến người ta cầm người ném ra ngoài. Tôn Mãn Đức há hốc mồm, triệt để há hốc mồm rồi. Nếu như đến hiện tại hắn còn không rõ Ngô Bảo thiên vị chính là phương nào, vậy hắn chính là một thuần rừng bút rồi. Đột nhiên, hắn ý thức được sự tình tựa hồ không có mình nghĩ đơn giản như vậy, mà hắn đắc tội hai người, bối cảnh tựa hồ cũng không giống như là hắn nhìn thấy đơn giản như vậy. Hiện tại, hắn rốt cục ý thức được, mình đá vào tấm sắt vẫn là rất cứng loại kia. Nghĩ tới đây, hắn trong lòng đống nhiên tuôn ra từng trận mãnh liệt bất an, lạnh mồ hôi như mưa giống như, phi chạy thẳng đứng dưới. Tiểu La, đem hắn đuổi ra ngoài. Tôn Mãn Đức có thời gian ngây người, lại không có nghĩa là Ngô Bảo có thời gian cùng hắn ngây người. Số tử, 1784. Chương 3425, giải quyết. Nói thật, Ngô Bảo cũng không mong muốn đem sự tình làm như thế tuyệt, thế nhưng ai tên Tôn Mãn Đức đắc tội ai không được, lại đắc tội rồi trước mắt hai tôn đại thần. Lấy hay bỏ, này cái gọi là ngọn nguồn tình, cũng sẽ không có vẻ trọng yếu như vậy. Lại nói, Ngô Bảo giác đến mình cũng coi như là rất hết lòng quan tâm giúp đỡ, ở làm đến một bước này chi trước, hắn nhắc nhở qua Tôn Mãn Đức nhiều lần. Ai có thể để Tôn Mãn Đức bị lửa giận che đậy tâm trí, nghe không tiến vào đây. Đuổi ra ngoài. Ngô Bảo trầm giọng uống nói. Nay một tiếng gầm lên, triệt để Tôn Mãn Đức tỉnh táo lại. Hắn mặt xám như cho tàn lôi kéo Ngô Bảo tay, vội va nói. Ngô thúc thúc, ngươi không thể làm như vậy, phải nói lấy trước ông nội ta nhưng là ở người nguy nan nhất thời điểm, đã giúp người, ngươi không thể như vậy đối với ta. Ngô Bảo không hề bị lay động, thậm chí ngay cả nhìn thẳng xem Tôn Mãn Đức một chút đều thiếu nợ phụng. Phải nhớ kỹ. Không phải tùy tiện một người, đều là người có thể đắc tội lên. Ngô Bảo giáo hơn nói. Hắn thiếu kiên nhẫn phất tay một cái, nói, thu hồi người này phân kế vật, đồng thời cũng làm cho ra ra người thu hồi tâm tư, đừng làm dẫn lửa thiêu thân, phá hủy các ngươi một nhà. Ngô Bảo nói như vậy, là đang cảnh cáo Tôn Mãn Đức không muốn ngầm lại dở trò, hắn nhưng là nhớ rõ Quan Vũ nói, cũng nhớ tới Khương Tử Kỳ bàn giao chuyện của hắn. Tôn Mãn Đức biến sắc mặt lại biến, kinh hãi gần chết. Đuổi ra ngoài. Ngô Bảo lần thứ hai mệnh lệnh nói. Ha ha, đừng nội. Mà đang ở đây giờ, Quan Vũ lại đột nhiên lên tiếng. Hắn mà nói rất hữu hiệu, nguyên bản những kia đã Tôn Mãn Đức nhắc lên đến, chuẩn bị ném ra ngoài hai người cũng là đem Tôn Mãn Đức để xuống. Lần thứ hai đối mặt Quan Vũ, Tôn Mãn Đức ánh mắt đã phát sinh biến hóa to lớn, không dám đi nhìn thẳng vào Quan Vũ con mắt, lấp lóe, ánh mắt nơi sâu xa, có thêm một phần sâu sắc kiêng kỵ vị nói. Quan Vũ cười nhìn Tôn Mãn Đức, há miệng, muốn nói lại thôi. Hắn rất bất mãn nhìn về phía Ngô Bảo, bĩu môi, tức giận nói, người đem ta muốn nói mà nói đưa hết cho nói rồi, lần này được rồi, để ta không nói có thể nói ai. Chuyện này, Ngô Bảo sắc mặt hiện ra một ít vẻ khó khăn. Bất quá ta không phải không thừa nhận, ngươi so với Khương Tử Kỳ tiểu tử này trên nói có thêm. Quan Vũ đống nhiên nô ra một câu như vậy, lại làm cho Ngô Bảo tình thế khó xử lên, chỉ có thể lúng túng cười theo. Khương Tử Kỳ thân phận hắn hoặc nhiều hoặc ít cũng giải một điểm, nhưng là đứng hắn mặt trước Quan Vũ. Hắn nhưng là không một chút nào rõ ràng, đối xử người sau, như băng mỏng trên giày, không dám xem thường, cũng không dám vọng luôn. Nếu như không cẩn thận đem Quan Vũ cho đắc tội rồi, hắn thật vất vả mới đạt đến tầng thứ này cũng coi như là đến cùng. Cho tới Khương Tử Kỳ, hắn càng là không dám đắc tội rồi. Vì lẽ đó hắn rắc đến mình vẫn là bớt nói được. Tình cảnh này để Tôn Mãn Đức nhìn đến thanh thanh sở sở, nội tâm như sóng lớn mãnh liệt, thật lâu không thể bình tĩnh. Không kìm lòng được, hắn trong đầu nhô ra một vấn đề như vậy. Hắn đến tột cùng là chọc một nhân vật ra sao hả? Hi hi muốn chơi xong, lời này là người nói chứ. Ở Tôn Mãn Đức ngạc nhiên nghi ngờ, Quan Vũ âm thanh bỗng nhiên xông ra. Tôn Mãn Đức vẻ mặt cùng cương thi như thế, gian nan bỏ ra một cái khuôn mặt tươi cười, so với khóc còn khó hơn xem, hắn cường cười nói, chuyện này, ta là đùa giỡn. Quan Vũ rất nghiêm túc thật lòng nhìn chằm chằm Tôn Mãn Đức, nói, không, ngươi là thật lòng. Tôn Mãn Đức tâm lập tức liền huyền lên, trong lúc nhất thời không biết nói nên thế nào tiếp Quan Vũ mà nói rồi. Mà Quan Vũ nói xong câu đó sau, cũng không có tiếp tục ý lên tiếng, chỉ là nhìn chằm chằm mặt mỉm cười nhìn chằm chằm Tôn Mãn Đức. Loại này mỉm cười để Tôn Mãn Đức trong lòng có phát lạnh cảm giác. Ở cái này trong bao xương, Quan Vũ là tối có lời nói quyền tồn tại, hắn không nói lời nào, cũng không ai dám nói chuyện, còn Khương Tử Kỳ, thì lại mắt lạnh nhìn tất cả những thứ này, trầm mặc không nói. Trong lúc nhất thời, mọi ánh mắt đều rơi vào Tôn Mãn Đức trên người, bầu không khí có vẻ trầm trọng lại ngột ngạt. Một lúc lâu, Tôn Mãn Đức cảm giác mình bị loại này bầu không khí ngột ngạt ép sắp không thở nổi, hai chân mềm nhũn, dầm một tiếng hắn liền quỳ gối Quan Vũ mặt trước, một cái nước mũi một cái lệ xin tha nói, đại thiếu, xin lỗi, ta sai rồi, hy vọng người đại nhân có lượng lớn, buông tha ta một con ngựa. Ha ha, ta người lớn, lượng lại không quá lớn. Quan Vũ nhẹ nhàng nở nụ cười, nói. Tôn Mãn Đức mặt xám như cho tàn, hai mắt dại ra vô thần, phảng phất toàn thân khí lực đều biến mất. Hiểu rõ Quan Vũ người đều biết nói, Quan Vũ không phải một cái tính toán chi ly người, nhưng cũng tuyệt đối không phải chọc sau đó, không đem cái mông không cọ sát người sạch sẽ. Mà hiện tại, hắn muốn chính là ngăn chặn cho Lý Hy mang đến tất cả bất lợi cho nàng Lý gia ảnh hưởng, cũng là vì giải quyết Tôn Mãn Đức cái này hậu hoạn. Hắn hiện tại làm tất cả những thứ này chỉ có một mục đích, vậy thì là cho Tôn Mãn Đức trong lòng tạo thành một cái không cách nào tiêu diệt bóng tối, để hắn chút nào lên không được đối với Lý Hy ý đồ không an phận. Bây giờ nhìn lại, tựa hồ hiệu quả rất tốt. Mà Tôn Mãn Đức cũng là không cách nào phỏng đoán ra Quan Vũ nội tâm chân thực ý nghĩ, cũng không biết nói kế tiếp mình đối mặt đến tột cùng là một loại thế nào tai nạn. Giấu trong lòng loại này thấp thỏm bất an, Tôn Mãn Đức đi lại liên tục khó khăn. Ở loại này ngột ngạt lại tâm tình thấp thỏm dưới, lại quá một lúc lâu, ngay khi Tôn Mãn Đức trong lòng phòng tuyến bị ép toàn bộ tuyến tan vỡ thời điểm, Quan Vũ lại mở miệng. Người đối với Hi Hi có ý nghĩ. Chỉ thấy Tôn Mãn Đức đầu cùng chống bỏi giống như, liên tục thẳng đứng bãi, kinh hoàng nói, không dám có. Này người muốn cho ra ra người đi Hi Hi đối thủ công ty, làm cho bọn họ toàn diện áp chế Hi Hi nhà sản nghiệp. Quan Vũ tiếp tục hỏi. Tôn Mãn Đức tiếp tục lắc đầu, sẽ không, cũng sẽ không bao giờ rồi. Mà Quan Vũ chỉ là cười ha ha nhìn chằm chằm Tôn Mãn Đức, không nói gì. Loại này cười, xem ra người xúc vô hại, lại làm cho người có thấu xương lạnh lẽo âm trầm, lạnh như băng. Tôn Mãn Đức trong lòng hồi hộp một thoáng, tựa hồ mình trả lời cũng không phải để Quan Vũ rất hài lòng. Đại não cấp tốc vận chuyển, Tôn Mãn Đức vội vã bổ sung nói, ta sẽ cố gắng thuyết phục ông nội ta gia nhập Hi Hi, nha không, Lý Tiểu Thư công ty. Trở thành công ty trung thân chuyên gia giám định. Cho đến lúc này, Quan Vũ mới thay đổi âm trầm nụ cười, mà là cười cực kỳ hài lòng, cực kỳ sán lạ. Tôn Mãn Đức tầng tầng thở phào nhẹ nhõm, hắn hiện tại đúng là có chút lý giải gần vua như gần cọp ý tứ. Hắn đây mẹ so với siếc đi dây đến còn muốn mạo hiểm kích thích. Nhân vì là mình đoán không được Quan Vũ hứng thú ham muốn, chỉ lo nói sai mà để tai nạn giáng lâm đến trên đầu mình. May mà chính là, Quan Vũ cũng không hề tức giận. Đại thiếu, ngài còn có những vấn đề khác sao? Tôn Mãn Đức cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Quan Vũ vào lúc này hiển nhiên rất vui vẻ, vung vung tay, nói, người cũng rất chiến nói, cút nhanh lên đi. Tôn Mãn Đức cảm động đến rơi nước mắt, còn kém cho Quan Vũ một cái gấu ôm, ở trên mặt hắn đánh A hai cái. Cuối cùng cũng coi như là xong. Nếu như lại cho Tôn Mãn Đức một cơ hội, hắn tình nguyện đối mặt một con sư tử, cũng không muốn đối mặt Quan Vũ, quá hắn mẹ dày vò. Số tử, 1788. Chương 3426, ẩn nhẫn. Tôn Mãn Đức là bị hắn đám kia hồ bằng cẩu hữu mang ra đi, hết cách rồi, hắn thân thể trải qua Quan Vũ cùng tiểu đao song trọng tàn phá sau khi, cũng không còn cách nào chống đỡ hắn có thể đi tới đi ra ngoài. Khương Tử Kỳ nhìn Tôn Mãn Đức bóng lưng, ánh mắt lấp lóe không yên. Tôn Mãn Đức cách đi trận đánh lúc trước Quan Vũ loại kia thấp kém thái độ, cùng với đối với Quan Vũ loại kia sâu tận xương tủy kiên kỵ, tất cả đều nhìn ở trong mắt. Khương Tử Kỳ không phải không thừa nhận, Quan Vũ là một cái am hiểu sâu lòng người chi nói cao thủ. Hơn nữa còn rất sẽ hiểu được dựa thế, dựa vào mình tầng này thân phận, ngăn ngắn mấy câu nói, liền đem Tôn Mãn Đức trị phục phục thiếp thiếp, cũng không dám thở mạnh một thoáng. Trước sau đều vẫn là đánh giá thấp hắn à. Cho dù trong lòng có tất cả không muốn, thế nhưng Khương Tử Kỳ không phải không thừa nhận, hắn vẫn luôn coi khinh Quan Vũ có ẩn tại năng lực. Hay là, chính là bởi vì mình từ trong xương đều xem thường Quan Vũ, cho rằng hắn không lật nổi cái gì sóng lớn, mới sẽ để mình bại thảm như vậy, lạc tình cảnh như thế. Nay còn không là đáng sợ nhất chính là Quan Vũ tuổi tác, bất quá 20 tuổi ra mặt, lại có sâu như vậy lòng dạ, nếu như tùy ý Quan Vũ tiếp tục phát triển, rất khó tưởng tượng, sau đó hắn sẽ là một cái thế nào nhân vật khủng bố đối thủ. Nghĩ tới đây, Khương Tử Kỳ trong lòng dần dần bay lên một ít nhàn nhạt sát ý. Từ đầu đến cuối, hắn đều chưa từng cầm mình coi thành là Quan Vũ tiểu đệ, mà chỉ là tạm thời nhẫn nhục sống tạm bợ thôi. Nếu như một có cơ hội, hắn vẫn là sẽ không chút do dự trí Quan Vũ vào chỗ chết. Liên như vậy nghĩ, Khương Tử Kỳ bỗng nhiên cảm giác được có một luồng mang theo ác liệt sát ý ánh mắt chính nhìn chòng chọc vào mình. Hắn ngơ ngác nhìn tới, lại phát hiện Quan Vũ chính cười híp mắt nhìn mình, nụ cười là như vậy ánh mặt trời sáng lạ, khiến người ta cảm thấy như gió xuân ấm áp. Mà Khương Tử Kỳ nhưng là khác một phen cảm giác. Lạnh, thấu triệt nội tâm lạnh. Hơn nữa, càng hoang đường chính là, hắn dĩ nhiên có bị hoàn toàn nhìn thấu ảo giác, ngay cả trong lòng hắn này bỗng nhiên bay lên đối với Quan Vũ sát ý, cũng hoàn toàn bại lộ ở Quan Vũ mặt trước ảo giác. Khương Tử Kỳ vẻ mặt xem không ra bất kỳ biến hóa nào, thế nhưng nội tâm lại không giống ở bề ngoài bình tĩnh như vậy, lật lên sóng to gió lớn. Lần này thỏa mãn. Loại này không lý do sản sinh ảo giác để Khương Tử Kỳ rất không thoải mái, không thể không ra chủ động mở miệng, hy vọng nhờ vào đó đến rời đi mình và Quan Vũ sự chú ý. Quan Vũ trên mặt trước sau mang theo này người xúc nụ cười vô hại, lại nhìn Khương Tử Kỳ hai mắt, trong ánh mắt mang theo một điểm trêu tức, lại mang theo một điểm cân nhắc. Hắn không có lập tức mở miệng, mà là nhìn chăm chú chốc lát. Đông nhiên trong lúc đó, bên trong bao xương bầu không khí hơi hơi có vẻ hơi vắng lặng, còn có chút ngột ngạt. Khương Tử Kỳ hai tay cắm ở trong túi quần, nắm thật chặt, nắm lại tùng, lỏng ra lại nắm, không ai biết nói giờ khắc này nội tâm của hắn đến cùng có bao nhiêu dãy rủa, ngoại trừ Quan Vũ ở ngoài. Một lúc lâu, Quan Vũ đông nhiên nhẹ nhàng nở nụ cười, quay đầu nhìn về phía Lý Hy, mỉm cười nói, người thỏa mãn không? Lý Hy vi lăng, thật sâu nhìn Quan Vũ một chút, gật đầu. Quan Vũ nụ cười trên mặt càng đượm lớn hơn, hắn giật giật mũi, nói, nếu bằng hữu ta thỏa mãn, ta sao có thể còn không hài lòng đây? Người cảm thấy không thành vấn đề, chúng ta có phải là nên đi? Quan Vũ lại hỏi. Lý Hy gật đầu, đi theo Quan Vũ bên người, theo hắn đi rồi. Đi ngang qua Khương Tử Kỳ bên người thời điểm, Quan Vũ vô vô người sau vai, gật đầu cười nói, làm ra không sai, tiếp tục cố gắng. Sau khi nói xong, Quan Vũ cười rời đi. Mà Khương Tử Kỳ cắm ở trong túi quần tay nhưng là nắm càng cuốn rồi, trong mắt có khổ sở ngột ngạt sát ý. Hắn làm sao không hiểu tiếp tục cố gắng lời này trong ý tứ đây, đây là mới nhắc nhở mình, hắn là Quan Vũ tiểu đệ, đừng quên địa vị của chính mình. Mà điểm này, Khương Tử Kỳ vẫn coi là vô cùng nhục nhã, Quan Vũ đang không ngừng khiêu chiến hắn ranh giới cuối cùng. Đương nhiên, điều này cũng có thể là Quan Vũ đang thăm dò Khương Tử Kỳ. Thế nhưng Khương Tử Kỳ nhịn xuống không có ở địa bàn của mình, để Quan Vũ vĩnh viễn biến mất. Trải qua một lần giáo huấn sau, Khương Tử Kỳ không lại như vậy liều lĩnh. Đang không có tuyệt đối tự tin thời điểm, hắn không thể lại kích động. Dần dần, hắn buông ra nắm chặt song quyền, nhàn nhạt nói, tiểu đao, chúng ta đi. Hắn không có cho Ngô Bảo một điểm cơ hội nói chuyện, sau khi nói xong, trực tiếp đi rồi, lưu lại một mặt trầm tư Ngô Bảo đứng tại chỗ. Đi trên đường, Lý Hy sẽ thỉnh thoảng đem khoe mắt ánh mắt rơi vào Quan Vũ trên người, vừa tẩu biên suy nghĩ. Rốt cục, nàng vẫn là không nhịn được mở miệng hỏi nói, không biết nói vừa nãy xuất hiện vị kia, là Khương gia nhân vật thế nào. Quan Vũ ánh mắt cân nhắc nhìn chằm chằm Lý Hy, trêu chọc nói, ta còn tưởng rằng người vị này không dính khói bụi trần gian nữ thần, sẽ không đối với thế gian sự tình sản sinh hứng thú đây. Lý Hy không có đem Quan Vũ mà nói tiếp theo, cũng không có tiếp tục ý lên tiếng, giẫm một đôi mắt màu bạc cao dép lê, trực tiếp đi ở phía trước. Quan Vũ há miệng, thực sự rất không nói gì. Nữ nhân này, liền không thể cho chút mặt mũi, để ta khỏe mạnh đắc ý một hồi, khoe khoang một phen. Được rồi, Quan Vũ thừa nhận, hắn thua. Được rồi. Nói cho người là được rồi. Quan Vũ vội vàng đuổi theo Lý Hy bước chân, vội va nói. Lý Hy khỏe miệng nhấc lên một ít nhỏ bé độ cong, như trong phút chốc phương hoa, rất là mê người. Hắn tên Khương Tử Kỳ, còn ở Khương gia là nhân tài vẫn là phế vật, vậy ta liền không biết rồi. Lý Hy bước chân dừng lại, trước sau không có chút rung động nào vẻ mặt rốt cục thay đổi sắc mặt, ngạc nhiên nhìn phía Quan Vũ. Khương gia là kinh thành chân thực đến tên về gia tộc lớn, trà trộn thượng tầng xã hội Lý Hy. Đương nhiên biết nói cái này ẩn nút ở hoa hạ quái vật khổng lồ, gia tộc kia có bảng lớn tài nguyên, tuyệt đối không phải có thể dùng con số đến cân nhắc. Người nhà họ Khương mới xuất hiện lớp lớp, mà kiệt xuất nhân vật đại biểu chính là Quan Vũ trong miệng Khương Tử Kỳ, người sau cũng bị cho rằng là tối có hy vọng kế thừa Khương gia bảng lớn tài nguyên nhân vật. Không phải vậy lấy Ngô Bảo vị trí kia, còn không đến mức vì một cái tầm thường hồng hai đời mà biểu hiện ra khiêm cung tư thái. Ngô Bảo vừa ý, chính là Khương Tử Kỳ ẩn tại năng lượng. Một nhân vật như vậy, là thượng tầng danh lưu đàm luận đề tài trong, thường thường xuất hiện đại nhân vật. Lý Hy tuy rằng chưa từng thấy Khương Tử Kỳ bản thân, thế nhưng đối với hắn các loại sự tích vẫn có nghe thấy. Chính vì như thế, nàng mới sẽ biểu hiện ra không phù hợp nàng dĩ vãng tính cách phản ứng. Không phải là một người sao, còn để người kinh ngạc như vậy sao? Quan Vũ bĩu môi nói, trong giọng nói mang điểm ghen tuông. Hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy Lý Hy có phản ứng như thế, mà đối tượng nhưng là bị hắn mạnh mẽ đạp ở dưới chân Khương Tử Kỳ, điều này làm cho Quan Vũ rất không thăng bằng. Người nói, hắn là người tiểu đệ. Lý Hy cũng không để ý tới Quan Vũ trong lời nói gai nhi, mà là hỏi thăm một cái trong lòng nàng nghi vấn rất lâu vấn đề. Quan Vũ rất vui vẻ nết nết miệng, ưỡn ngực thang, rất tự hào nói, không sai, ta mới thu tiểu đệ. Số tử, 1772. Chương 3427, hào xe bị trộm. Kinh thành danh lưu, hào môn vọng tộc kiệt xuất hạng người, được xưng là tối có hy vọng kế thừa gia tộc bảng lớn tài nguyên kinh thành quý thiếu, sẽ cho một cái tên điều chưa biết bừa bãi hạng người vô danh làm thiết đệ. Lời này nói ra đều không ai tin tưởng. Lý Hy cũng không tin, nàng nhìn về phía Quan Vũ trong ánh mắt tràn ngập nghi hoặc cũng không thể tưởng tượng nổi. Điều này làm cho Quan Vũ lại bị thương rồi. Hắn mắt hướng về trên một phen, tức giận nói, đừng như thế một bộ không thể vẻ mặt, có được hay không? Năng lực của ta cho tới như thế khiến người ta xem thường sao? Không phải không thể, mà là tuyệt đối không thể. Lý Hy rất thành thực nói nói. Ta. Quan Vũ ngoại trừ manh mắt trợn trắng ở ngoài, tựa hồ cũng không thể thông qua bất kỳ cái gì khác phương thức, để phát tiết bất mãn trong lòng, cũng không thể nói ngay tại chỗ đem Lý Hy cho ủ sật đi. Lời này cũng quá hại người, quả thực cầm Quan Vũ tâm cho thương thấu rồi. Thế nhưng nam nhân lòng tự ái nói cho Quan Vũ, tuyệt đối không thể để cho nữ nhân xem thường. Quan Vũ kiên trì giải thích nói, mọi việc không có tuyệt đối, ngươi nhìn thấy tên kia trên mặt thương không có, đó là bị ta đánh, hắn liền chịu thua, lôi kéo ta ống quần. Một cái nước mũi một cái lệ cầu ta thu hắn làm thiết đệ, ta còn rất không tình nguyện tới, phải nói hắn vừa nãy năng lực làm việc người cũng nhìn thấy, nuôi hắn còn không bằng nuôi con chó đây. Không biết nói Khương Tử Kỳ nghe nói như thế sau, sẽ làm như cảm tưởng gì. Lý Hy cũng là không nhịn được cho Quan Vũ một cái liếc mắt, trong phút chốc, phong tình vô hạ. Nàng chắc chắn sẽ không tin tưởng Quan Vũ miệng đầy ăn nói linh tinh, thế nhưng có một chút nàng vẫn tin tưởng, vậy thì là Khương Tử Kỳ trên mặt thương là bị Quan Vũ cho đánh. Thật không biết nói người đánh hắn sau đó, là sống thế nào đứng ta mặt trước. Lý Hy không nhịn được chế nhạo một câu. Hắn không phải là một công tử ca sao, còn để người như vậy tôn sùng sao. Quan Vũ nhưng là không vui, hắn cuối cùng cảm giác sự tồn tại của chính mình, là vì làm nổi bật lên Khương Tử Kỳ châu bò, điều này làm cho hắn làm sao có thể tiếp thu. Lý Hy thở dài một hơi, kiên trì giải thích nói, người biết nói Khương Tử Kỳ ở xã hội thượng lưu là làm sao phong quang một cái tồn tại sao. Ngươi biết nói hắn sau đó sẽ trưởng quản cỡ nào bảng lớn tài nguyên sao? Ngươi biết nói đợi được hắn nắm giữ khủng bố đến làm người giận sôi tài nguyên sau, sẽ có bao nhiêu người hướng về hắn khúng núm sao? Hơn nữa thời gian này sẽ không quá lâu dài, có thể là 5 năm, có thể là 10 năm, đến vào lúc ấy, hắn đều sẽ là kinh thành không thể khinh thường một phương đại lão. Nếu như người đều biết rồi những này, liền sẽ không như thế nghĩ đến. Hơn nữa, vẹn vẹn hắn, ở trên tay nắm giữ tài nguyên, đều không phải người có thể chống lại. Đừng một bộ bị thương rất nặng vẻ mặt, ta nói chỉ là một sự thật mà thôi. Lý Hy nhìn Quan Vũ này tức giận bất bình vẻ mặt, lại không nhịn được chế nhạo một câu. Quan Vũ xem thường thích một tiếng, nói, vậy thì thế nào, hắn hiện tại chính là tiểu đệ của ta nói cũng bất quá chỉ là một sự thật mà thôi. Nói tới chỗ này, Quan Vũ nết nết miệng, lộ ra một cái hàm răng trắng đoán, cười nói, nếu như hắn không phải tiểu đệ của ta một cú điện thoại liền có thể đem hắn hô qua đến. Nếu như hắn không phải tiểu đệ của ta, hắn như thế nào sẽ bỏ công như vậy ba người ta giải quyết vấn đề đây? Nếu như hắn không phải tiểu đệ của ta, ngươi cảm thấy ta dùng cái thái độ đối với hắn, liền hắn này kiêu căng tự mãn, không đem ai để ở trong mắt tính tình, còn có thể chịu đến chúng ta đi ra còn chưa động thủ. Cái Tôn Mãn Đức không phải là một cái ví dụ rất tốt sao? Lý Hy há miệng, muốn nói lại thôi, muốn phản bác Quan Vũ, lại phát hiện không thể nào ngậm ăn. Cẩn thận hồi tưởng lại, tất cả cũng thật là Quan Vũ nói như vậy. Lý Hy không phải không thừa nhận sự thực này, thế nhưng nàng vẫn là chưa tin lấy Khương Tử Kỳ như vậy thân thế, sẽ thần phục ở Quan Vũ dưới chân, nhất định là Quan Vũ trong tay có nắm Khương Tử Kỳ nhược điểm, để hắn không nhúc nhích được. Ta không biết nói người dùng biện pháp gì, để Khương Tử Kỳ nghe lời với người, thế nhưng ta không thể không cho người một câu lời khuyên, lấy Khương Tử Kỳ này kiêu ngạo tính tình, thần phục chỉ là tạm thời, bất cứ lúc nào đều có lộ ra răng nanh khả năng, đối phó người như thế, ngươi tuyệt đối không thể xem thường. Lý Hy nói. Quan Vũ đem thân thể hướng về Lý Hy bên người để sát vào một phần, cười híp mắt nói, ta có thể hiểu hay không thành, ngươi đây là ở quan tâm ta. Lý Hy chỉ là nhàn nhạt nhìn Quan Vũ một chút, lắc ngông, cao quý lại trang nhã tiếp tục đi về phía trước, căn bản không cho Quan Vũ tiếp tục chiếm tiện nghi cơ hội, dù cho là trên đầu môi tiện nghi. Quan Vũ yên lặng không nói gì, thực sự là một cái kín kẽ không một lỗ hổng bạn gái nhi à. Đi tới hội sở cửa, Lý Hy bỗng nhiên lại dừng lại, quay đầu lại nhìn phía Quan Vũ, bất thình lình nô ra một câu, người lại như thế nào cùng Khương Tử Kỳ kết bạn. Nói thật, lòng hiếu kỳ của nữ nhân vừa lên đến, hay cùng hồng thủy tràn lan giống như vậy, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Lý Hy thật tò mò, Quan Vũ thế lực ở N thành phố, mà Khương Tử Kỳ cắm rễ với kinh đô, hai người nước giếng không phạm nước sông, căn bản kéo không tới cùng nơi đi. Đồng thời Quan Vũ đến kinh đô số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, cũng không có cơ hội cùng Khương Tử Kỳ chạm mặt à. Nghĩ tới nghĩ lui, Lý Hy cũng không nghĩ ra cái nguyên cớ đi ra, hiếu kỳ chi với, lại không nhịn được hỏi lên. Quan Vũ sờ sờ mũi, ngượng ngùng nở nụ cười, nói, ta đem hắn vị hôn thê cho đoạn. Lý Hy vẻ mặt hiện ra chốc lát kinh ngạc, trợn ánh mắt quái lạ nhìn chằm chằm Quan Vũ. Lý do này cũng thực sự là quá. Quá, Lý Hy cũng không biết nói nên hình dung như thế nào, liền cảm thấy Quan Vũ cũng không có chi tiết. Hơn nữa nàng còn quỷ thần xui khiến hỏi một câu, ai? Quan Vũ sờ sờ đầu, càng là có chút thật không tiện trả lời nói, Mạc Lăng, ngươi nhận thức. Lăng Lăng. Lý Hy triệt để kinh ngạc đến ngây người ở. Tuy nói Mạc Lăng cùng nàng quan hệ vô cùng tốt, thế nhưng bởi vì khoảng cách nguyên nhân, hai người lại rất bận, bình thường liên hệ liền rất ít, mà lần trước Mạc Lăng cùng trong nhà đấu tranh thời điểm, Lý Hy cùng Mạc Lăng liên hệ càng thêm thiếu, đối với sau đó phát sinh ở Mạc Lăng trên người tất cả mọi chuyện, nàng đều chưa từng nghe nói bất kỳ có quan hệ tin tức. Mà hiện tại Quan Vũ vừa nói như thế, thực sự là quá bất ngờ có chút khiến người ta khó có thể tiếp thu. Nàng còn nhớ trên lần gặp gỡ thời điểm, Mạc Lăng đối với Quan Vũ còn tồn tại tương đương lớn địch gì tới, làm sao trong nháy mắt, hai người là tốt rồi lên, vẫn là từ Khương Tử Kỳ thủ trong đoạn tới. Quan Vũ gật gật đầu, ngượng ngùng cười nói, có cơ hội dẫn nàng đến cùng người tự ôn chuyện. Lý Hy không nói gì, dùng một loại xem ngạc nhiên ánh mắt nhìn chằm chằm Quan Vũ. Nàng liền không hiểu, Quan Vũ mị lực đến tột cùng ở nơi nào, càng là tại nhiều như vậy nữ nhân yêu thích, ngay cả luôn luôn quỷ linh tinh quái Mạc Lăng đều cho chinh phục. Thế giới này cũng thật là quá điên cuồng. Lý Hy gật đầu, nói, theo ta cùng đi lấy xe, ta đem văn bản tài liệu giao cho người. Sau khi nói xong, Lý Hy trực tiếp đi ra hội sở, đến đỗ xe vị trí. Bất quá, đợi được nàng đến chỗ trong xe thời điểm, bất ngờ sự tình phát sinh. Xe không gặp rồi. Số tử, 1764. Chương 3428, tìm xe. Đối mặt trước mắt trống rỗng chỗ trong xe, Lý Hy nhưng có chút mờ mịt, trên mặt còn mang theo một ít kinh ngạc. Tiếp theo này một ít kinh ngạc dần dần biến thành một ít vẻ giận dữ. Làm sao? Quan Vũ hỏi nói. Xe của ta không gặp rồi. Lý Hy âm thanh rất bình thản, thế nhưng dù là ai đều có thể cảm thụ được nàng này ẩn nhận không phát tức giận. Đúng đấy, gặp phải tình huống như thế, cho dù là Nê Bồ Tát, cũng đều sẽ có ba phần hỏa khí. Ở Đế Đô, hơn nữa còn là ở một nhà cao cấp hội sở môn trước, dĩ nhiên sẽ xuất hiện trộm xe hiện tượng, chuyện này thực sự là khiến người ta khó có thể tin. Đến tột cùng là hội sở trị an xuất hiện vấn đề, vẫn là trộm xe tặc quá càn rỡ. Nhưng mặc kệ là cái nào loại khả năng, xe không thấy cái này sự thực không cách nào thay đổi, cũng làm cho Lý Hy khó có thể tiêu dưới lửa giận. Quan Vũ ngây cả người, chợt sắc mặt trở nên một chút quái lạ lên, hắn cũng cảm thấy chuyện như vậy dĩ nhiên xuất hiện ở Đế Đô, thực sự là quá khác thường. Đồng nhiên, hắn nghĩ đến một vấn đề, hỏi nói như vậy, ngươi chuẩn bị giao cho ta văn bản tài liệu cũng làm mất đi. Lý Hy gật đầu. Lần này, Quan Vũ cũng nổi giận. Quan Vũ cùng Lý Hy trong miệng này phân văn bản tài liệu, là một phần liên quan với xúc có thể nghiên cứu khai phá trọng yếu văn bản tài liệu, bên trong có một cái tỉ mỉ ghi chép hơn một năm nay tới nay, thông qua không ngừng nỗ lực mà được trọng yếu thành quả nghiên cứu mã hóa USB, còn có một chút cơ mật tính tư liệu cùng tin tức. Có thể nói, Quan Vũ cùng Lý Hy hợp tác hơn một năm đến phần lớn thành quả đều ở bên trong, là một phần cực kỳ trọng yếu văn bản tài liệu. Vốn là phần này văn bản tài liệu vẫn do Lý Hy bảo quản, thế nhưng khi nàng biết nói Quan Vũ cũng ở kinh đô sau khi, liền quyết định đem phần này văn bản tài liệu chuyển giao cho Quan Vũ. Dù sao hai người hợp tác trong, Quan Vũ chiếm cứ vị trí chủ đạo. Quan Vũ có quyền hiểu rõ hợp tác nghiên cứu mới nhất hướng đi, cùng với một ít chuyện trọng đại trên quyết sách. Nhưng mà, ai lại sẽ nghĩ tới, như vậy một phần trọng yếu văn bản tài liệu dĩ nhiên sẽ theo xe đồng thời không cánh mà bay. Nay cũng không phải Quan Vũ tức giận nhất nguyên nhân. Nhất làm cho hắn phẫn nộ chính là, cái này trộm xe không có mắt, gây trở ngại hắn có thể ở trong chiến đấu, tại chỗ đầy trạng thái phục sinh tiến độ, phải nói chỉ cần hắn ý tưởng đã biến thành hiện thực, một cái nho nhỏ chữ năng trang bị, có thể trong nháy mắt xoay chuyển toàn bộ cục diện. Nhìn Quan Vũ phẫn nộ vẻ mặt, Lý Hy cũng trầm mặc. Nàng có thể lý giải Quan Vũ sự phẫn nộ, tiêu tốn cự lớn tinh lực cùng tập trung vào hạng mục, không có thua ở kỹ thuật nghiên cứu phát minh phương diện trên, nhưng là thua ở ăn trộm trên người, nghe vào có chút buồn cười. Mà tạo thành loại cục diện này, nàng cũng là khó từ tội lỗi. Đi, chúng ta quay lại đi. Đang ở đây giờ, Quan Vũ đống nhiên kéo Lý Hy ngọc thủ, căm giận vãng lai giờ phương hướng đi. Lý Hy trong lúc nhất thời không có làm rõ trạng thái, liếc mắt nhìn Quan Vũ kéo tay nàng cánh tay vị trí, nhưng không có đi quản Quan Vũ có phải là nhân cơ hội sàm sờ nàng, mà là không rõ hỏi nói, quay lại đi làm gì. Xem có thể hay không ngăn chặn Khương Tử Kỳ này vương bắt đạn, người xe bị trộm, rất có thể chính là cái này vương bắt đạn dở trò quỷ. Quan Vũ căm giận nói. Lý Hy lông mày cau lại. Thông qua mới vừa rồi cùng Quan Vũ một phen nói chuyện, đối với Quan Vũ cùng Khương Tử Kỳ trong lúc đó một ít ân đoán, cũng là có nhất định hiểu rõ, cũng không bài trừ không có khả năng này. Liên như vậy bị Quan Vũ lôi kéo tiến vào hội sở, dọc theo đường đi tình cờ gặp muôn hình muôn vẻ rất nhiều người, trong này có thật nhiều người đối với Lý Hy vị này kinh đô có tiếng băng sơn mỹ nhân, đều là có nghe thấy. Mà hiện tại vị này mỹ nhân lại tùy ý bị một cái tên điều chưa biết nam nhân nên ngang lôi kéo tay, còn không hề có một chút phản bác ý tứ, này thì có vấn đề có thể tìm ra rồi. Trên mặt bọn họ có kinh ngạc, có ước ao, có đố kỵ, còn có không cam lòng. Mà Quan Vũ đối với những ánh mắt này làm như không thấy, có thể thấy được, hắn đang cười, vẫn là loại kia đường làm quan rộng mở cười. Trong lòng hắn này tên một cái sảng khoái à. Lý Hy một đôi mắt ngọc thủ, mềm mại trắng mịn, như đỉnh cấp dương chi ngọc giống như vậy, vào tay ôn hòa, nắm chặt rồi, thì có chồng yêu thích không buông tay cảm giác. Người ở đắc ý thời điểm, luôn yêu thích hí hửng. Nay không, Quan Vũ liền bắt đầu có chút lâng lâng, đắc ý bên dưới, còn ở Lý Hy mềm mại trên mu bàn tay bóp một cái. Nay sờ một cái không quan trọng lắm, Lý Hy hãy cùng điện giật giống như, thân thể bỗng nhiên căng thẳng, mạnh mẽ chừng Quan Vũ một chút. Nói thật, nàng trong lòng đối với Quan Vũ loại này vô lại cũng là tương đương bất đắc dĩ. Ban đầu Quan Vũ đông nhiên kéo tay nàng thời điểm, nàng trong đầu nghĩ tới là Quan Vũ quay lại hội sở nguyên nhân, mà khi nàng muốn hiểu được sau, muốn tránh thoát Quan Vũ cánh tay, thế nhưng sức mạnh của nàng làm sao có thể cùng Quan Vũ so với đến đây. Dãy rùa không có kết quả dưới, nàng cũng không phải dùng lời nói ngăn lại quá, nhưng là Quan Vũ sự phẫn nộ để hắn căn bản không có thứ gì nghe vào. Nhưng ai lại biết nói Quan Vũ là không phải cố ý đây. Kết quả là, Lý Hy liền như thế vẫn bị Quan Vũ lôi, muốn quăng cũng không cắt đuôi được. Liền như vậy, Quan Vũ lôi kéo Lý Hy một đường hấp tấp chạy về chi trước cái túi sách kia sương, lại phát hiện bên trong giống tuyết, Khương Tử Kỳ người đã không ở chính giữa mặt. Khương Tử Kỳ không ở, nhưng là đem Ngô Bảo cho kinh động đến. Đại thiếu, ngài đây là... Ngô Bảo cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Hắn không biết nói Quan Vũ thân phận, thế nhưng từ Khương Tử Kỳ đối xử người sau thái độ tới nói, cũng không cho phép Ngô Bảo không thể không đối xử chú đáo. Ai biết nói mình có thể hay không sơ ý một chút, đắc tội rồi nhân vật khủng bố mà rước họa vào thân. Khương Tử Kỳ này vương bắt đàn đây, để hắn lăn ra đây. Quan Vũ hô to tiểu tên uống nói. Ngô Bảo mí mắt quất thẳng tới xúc. Có thể ở trước mặt mọi người, thẳng đứng mắng Khương Tử Kỳ vương bắt đàn, ngoại trừ cha hắn bên ngoài, chỉ sợ cũng chỉ có trước mắt người này có gan này. Lần này, để Ngô Bảo trong lòng càng thêm xác định Quan Vũ thân phận bất phàm. Hắn thái độ cũng là có vẻ càng cung kính, Ngô Bảo gần như nịnh nọt cười nói, đại thiếu, Khương Thiếu đã rời đi nơi này, nếu như ngài có nhu cầu gì có thể nói cho ta đến giúp ngài giải quyết. Quan Vũ nhưng là thiếu kiên nhẫn phất tay một cái, cắt ngang Ngô Bảo, trầm giọng nói, này vương bắt đản lưu vẫn đúng là nhanh, không phải vậy lao tử cần phải đạp chết hắn không thể. Ngô Bảo cảm giác trái tim của chính mình đều sắp không chịu được kích thích rồi. Chỉ thấy Quan Vũ từ trong túi quần móc ra điện thoại, bấm Khương Tử Kỳ dãy số. Ở điện thoại vẫn không có chuyển được thời điểm, Quan Vũ thiếu kiên nhẫn quay về Ngô Bảo phất tay một cái, Ngô Bảo rất thức thời lui ra gian phòng, thuận tiện đem cửa bao xương cho mang tới. Này, Khương Rùa Đen, xe có phải là người trộm? Ở điện thoại chuyển được trong nháy mắt, Quan Vũ quay về điện thoại gào thét nói. Chỉ nghe đầu bên kia điện thoại cũng truyền đến gầm lên giận dữ, âm thanh chi lớn, ngay cả đứng ở một bên Lý Hy cũng là nghe thanh thanh sở sở. Mà hống đơn giản là Khương Tử Kỳ không nhịn được phát tiết trong lòng đối với Quan Vũ bất mãn cùng phẫn nộ. Quan Vũ đem mịt rổ phồn nắm rất xa, đợi được đầu kia âm thanh nhỏ xuống sau khi, hắn lạnh giọng nói, hừ, ta mặc kệ có phải là người làm ra, thế nhưng xe người nhất định phải cho lão tử tìm trở về. Số tử, 1833. Chương 3429, nhà giàu. Kinh đô một cái nào đó cầu vượt xe trên đường, một chiếc cùng giấy phép như thế thô bạo len rổ vỡ xe chính đang cấp tốc chạy. Cho dù đã siêu tốc, thế nhưng bởi vì giấy phép vấn đề, nhưng không có một cái cảnh sát giao thông dám ngăn cản đường đi của nó. Trên xe, Khương Tử Kỳ ngồi ở phía sau, cầm trong tay một cú điện thoại, chính mặt đỏ tới mang thai quay về đầu bên kia điện thoại phẫn nộ hống kêu. Có thể là bởi vì tâm tình quá kích động nguyên nhân, gào thét, Khương Tử Kỳ đem điện thoại di động đập ra ngoài cửa sổ, xuất thành nát tan. Mà Khương Tử Kỳ cảm thấy như vậy còn chưa hết giận, đỏ mắt lên, song quyền nắm chặt, không muốn sống quay về cửa sổ xe một trận cùng đánh. Cũng may xe thuyền chất lượng vững vàng, không phải vậy hắn một đôi tay cần phải máu me đầm địa không thể. Khương Tử Kỳ mặt bên phát tiết lửa giận trong lòng, một vừa lầm bầm lầu bầu hông nói, vô liêm sỉ, vẫn đúng là đem ta Khương Tử Kỳ xem là hô chi tắc đến, huy chi tắc khứ tiểu đệ. Ném cái xe cũng vu vạ trên đầu ta, cũng phải tìm đến ta. Vương bắt đạn. Ba chữ này hầu như là từ Khương Tử Kỳ hàm răng khe trong từng chữ đụng tới, dùng sức chi lớn, hầu như đem hàm răng đều sắp muốn nát. Khương Tử Kỳ thở hổn hển, hai mắt đỏ chót, song quyền cầm thật chặt, bởi vì dùng sức quá mạnh, móng tay sâu sắc khảm vào trong thịt, từng tia một vết máu theo lòng bàn tay nhỏ ở đắt giá thủ công lông dê đệ mặt trên. Mà Khương Tử Kỳ lại không hề hay biết, trong mắt sát ý giạt giảo. Ngày hôm nay Quan Vũ một cú điện thoại để hắn tới giải quyết Tôn Mãn Đức vấn đề, hắn cho đủ Quan Vũ mặt mũi, giúp hắn cầm sự tình làm thỏa thỏa. Cũng không định đến cái mông vẫn không coi ô nhiệt, Quan Vũ điện thoại lại đi vào, còn cầm ném xe phân chậu một mạch giam ở trên đầu hắn, để mình vào hôm nay kết thúc chi trước, đem xe tìm tới. Này tính là gì? Càng làm Khương Tử Kỳ xem là cái gì? Điều này làm cho hắn cái này kinh đô quý thiếu tử để vào đâu? Vốn là bởi vì Quan Vũ nguyên nhân, Khương Tử Kỳ trong bụng kìm nén nổi giận trong bụng, mà Quan Vũ cái cuối cùng điện thoại triệt để đem lửa giận của hắn cho làm nổ. Thời khắc này, Khương Tử Kỳ thậm chí nghĩ tới, vận dụng mình hết thể tài nguyên, để Quan Vũ triệt để từ trên địa cầu biến mất. Móng tay tiếp tục hám sâu thịt trong, huyết nhưng đang tiếp tục đi xuống chảy, mà thấu xương đau đớn nhưng là để Khương Tử Kỳ đại não tỉnh táo thêm một chút, giặt dao sát ý một chút rút đi, hắn sắc mặt chợt khôi phục kiên tĩnh. Cuối cùng vẫn là lý trí chiến thắng kích động, hắn lại một lần nhịn xuống rồi. Tiểu đao, chuyện này giao cho người đi tra một chút. Khương Tử Kỳ nhàn nhạt dặn dò nói. Tiểu đao thông qua kính chiếu hậu liếc mắt nhìn Khương Tử Kỳ, nhẹ nhàng gật đầu, dưới chân nhấn cần ga một cái, cổng kênh hầm mở như một làn khói biến mất ở trong bóng tối. Thường trà, bên trong bao xương. Quan Vũ ngồi ở thoải mái trên ghế sa lộng, khi nghe thấy đầu bên kia điện thoại một tiếng sắc bén chói tai thanh âm sau khi, lập tức đem điện thoại nắm rất xa, khi hắn lần thứ hai đưa điện thoại di động lấy bên tai thời điểm, trong điện thoại di động đã là chuyển đến manh âm. Quan Vũ khỏe miệng nhấc lên một ít nhàn nhạt độ cong, ý tứ sâu xa. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng về Lý Hy, lại phát hiện người sau ánh mắt vẫn luôn rơi vào trên người mình, trong mắt hỏi dò ý vị rất đậm. Quan Vũ nhún nhún vai, giơ lên trong tay điện thoại di động, trêu chọc nói, phòng trừng bên kia điện thoại báo hỏng, thật là một phá gia chi tử. Hắn đáp ứng rồi. Lý Hy phản lại hỏi. Quan Vũ lắc lắc đầu, cười nói, vừa mới nói được nửa câu đây, phòng trừng tiểu tử kia điện thoại di động liền đã biến thành một đống sắt vụn. Lý Hy mí mắt vi liễm, nhẹ giọng nói, hiện tại đây, ngươi định làm như thế nào? Làm sao bây giờ a? Quan Vũ thay đổi một cái tư thế thoải mái, vươn người một cái, đánh áp, nói, ngủ nơi này chờ tin tức chứ, cũng không thể đi ra ngoài mù loanh quanh đi, kinh đô như thế lớn, tìm tới hầu năm mã nguyệt cũng không tìm ra được à. Người xác định hắn sẽ ba người tìm. Tuy rằng Lý Hy không biết nói Quan Vũ từ đâu tới đây tự tin, thế nhưng Quan Vũ làm hết thảy đều nói cho Lý Hy, Khương Tử Kỳ sẽ vô điều kiện hỗ trợ tìm về xe của chính mình. Không phải xác định, mà là hắn không có lựa chọn nào khác. Quan Vũ mỉm cười nói. Chợt hắn hơi di chuyển thân thể, vô vô đẳng đi ra sofa, một mặt ngây thơ vô tả cười nói, xem ra đêm nay đừng nghĩ ngủ ngon giấc, đến, hai ta chen chen ngủ đi. Sofa là Italy thủ công chế tác ghế salon bằng da thật, ngủ một người đầy đủ, ngủ hai người quá chừng, nếu như đổi thành một nam một nữ ngủ, nam nhất định sẽ rất vui mừng, nữ mà, coi tình huống mà định. Nói thí dụ như Lý Hy, trực tiếp tự động tới lự rơi mất Quan Vũ câu nói này, thay đổi một cái tư thế thoải mái nằm ở trên ghế, hai mắt hơi khép kín, bắt đầu rồi chợp mắt. Quan Vũ cảm thấy mất mặt, bĩu môi, hai tay khoanh thả ở sau gáy, nhìn đỉnh đầu trần nhà, trong mắt hết sạch lấp lóe, ai cũng không biết nói hắn đang suy tư cái gì. Đêm khuya, Khương Tử Kỳ trong nhà. Tiểu Đao đem một phần tư liệu giao cho Khương Tử Kỳ thủ trong, mà phần tài liệu này nội dung bên trong chính là cùng Lý Hy Hảo xe bị trộm có quan hệ. Đây chính là từ bộ đội đặc thù xưa nay nhân tài, mặc kệ chuyện gì, đều có thể trong thời gian ngắn nhất tìm tới khiến người ta thỏa mãn đáp án. Khương Tử Kỳ cấp tốc xem lướt qua một lần, khỏe miệng liên lụy độ cong nhưng là càng khoét lớn hơn, mang theo nồng đậm nguy hiểm vị nói. Hắn lấy điện thoại di động ra, chỉ thấy ngón tay nhanh chóng ở trên bàn gõ gõ, cuối cùng ấn xuống gửi đi kiện. Quan Vũ, ngươi muốn tin tức ta cho người, chính là không biết nói người có còn hay không mệnh tìm về xe. Khương Tử Kỳ nhìn chăm chú điện thoại di động màn hình nhìn đã lâu, tự lẩm bẩm nói. Ông ngong. Đặt ở Quan Vũ đầu một bên điện thoại di động chấn động nhẹ nhẹ lên, thức tỉnh chợp mắt Quan Vũ cùng Lý Hy. Quan Vũ mở ra tin nhắn, lại đang trên bàn gõ gậy hai lần, quay về Lý Hy giơ giơ lên trong tay điện thoại di động, cười nói, xem ra hai ta ngày hôm nay chờ đợi đáng giá rồi. Xe ở nơi nào? Lý Hy trực tiếp thâm nhập chủ đề, đơn giản sáng tỏ nói. Thuận Phong xe hành. Quan Vũ nói, nay ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Lý Hy hỏi. Chờ đã, tiếp tục chờ. Quan Vũ một lần nữa nằm đến phía trên ghế salon, nhìn trần nhà cười nói. Chờ. Lý Hy nhưng là bị Quan Vũ trả lời làm sững sờ. Nàng không hiểu Quan Vũ như thế làm mục đích, vừa nhưng đã biết nói xe tâm tích, hơn nữa mặt trên còn có đối với bọn họ mà nói, phi thường trọng yếu văn bản tài liệu, nếu như lại tiếp tục chờ đợi, Quan Vũ tổn thất đều sẽ là không cách nào phòng trừng. Nếu như gặp phải không biết hàng cũng còn tốt, đem văn bản tài liệu làm đồ bỏ đi làm mất đi cũng là một bách, nếu như gặp phải biết hàng, hậu quả kia cũng dễ dàng nghĩ được, bọn họ sẽ trộm lấy hai người thành quả nghiên cứu mà vì là mình lợi dụng. Nói cách khác, bọn họ cực khổ rồi hơn một năm, tiêu hao lượng lớn nhân lực vật lực tài lực, toàn bộ vì là người khác làm gà siêm y. Tại sao? Lý Hy không rõ hỏi. Bởi vì ta không tín nhiệm Khương Tử Kỳ. Quan Vũ trả lời nói. Không tín nhiệm. Lý Hy sửng sốt. Mà đang ở đây giờ, Quan Vũ điện thoại di động lại chấn động. Trên màn ảnh mặt cũng chỉ có hai chữ, nhà giàu. Số tử, 1753. Chương 3430, xông vào một lần. Quan Vũ điện thoại di động ở tiếng thứ nhất chấn động sau khi, quá không tới 2 phút, lại chuyển tới một trận kéo dài tính chấn động. Mà trong điện thoại di động nhất thời có thêm một đống lớn tư liệu, đều là cùng cái này nhà giàu có quan hệ. Cũng may Quan Vũ điện thoại di động là quân dụng điện thoại di động, là hắn thông qua Triệu Tịnh Nhi tầng này quan hệ, ở Triệu Lao Gia Tử núi ấy làm đến. Hết cách rồi, người A, ở dùng qua thứ tốt sau khi, sẽ vẫn ghi nhớ. Quan Vũ trong tay loại này điện thoại di động. Ở phòng quay dày năng lực cùng tư liệu chuyển cùng xem năng lực trên, có siêu cường công năng, cực kỳ tốt dùng. Quan Vũ đầy đủ dùng 10 phút để tiêu hóa trong tài liệu mặt nội dung, trong lúc Lý Hy thì lại yên tĩnh ngồi ở trên ghế, lặng lặng chờ Quan Vũ kết quả. 10 phút sau, Quan Vũ đưa điện thoại di động thu vào trong túi, từ trên ghế salon đứng lên, thân một cái lớn lớn lại lưng, nhìn phía Lý Hy, cười nói, ta xem người rất mệt, về nhà nghỉ ngơi chờ kết quả đi. Ta không vội này 5 phút đồng hồ. Lý Hy nhàn nhạt đáp lại nói. Quan Vũ nhưng là không nói gì. Hắn nghe hiểu Lý Hy lời này trong ý tứ, là chờ mình giải thích với nàng đây. Nữ nhân này, bình thường biểu hiện gió nhạt vân nhẹ nhàng, nhìn cái gì đều cảm thấy không trọng yếu, thì ra trong xương lòng hiếu kỳ còn thật nặng mà. Được rồi, ngươi muốn biết nói cái gì? Quan Vũ bất đắc dĩ than buông tay, nói. Cùng ta xe chuyện có liên quan đến. Lý Hy trả lời nói. Vậy cũng là đáp lại Quan Vũ này không nói gì vẻ mặt. Nàng cho thấy lập trường của chính mình, nghe Quan Vũ giải thích chỉ là bởi vì chuyện này cùng xe của nàng có quan hệ, mà không quan hệ với lòng hiếu kỳ vấn đề. Nữ nhân này, cũng thật là tính toán chi ly à. Quan Vũ trong lòng như thế đánh giá nói. Trộm người xe không phải cá nhân, mà là một tổ chức, tên lấy vẫn là rất không biết xấu hổ. Dĩ nhiên tên nhà giàu, rõ ràng làm ra là không thế nào hào quang sự tình, còn cho trên mặt chính mình thiết vàng, lấy cái này ngăn nắp tên. Quan Vũ điếu môi, rất xem thường nói. Nhà giàu. Lý Hy nhẹ giọng nhỉ non hai lần, lông mày cau lại, nói, đây chính là người không tin Khương Tử Kỳ nguyên nhân. Quan Vũ không thể phủ nhận gật gật đầu, nói, cái này nhà giàu có lai lịch lớn. Dựa theo ta chiếm được tư liệu, cái này nhà giàu ở Kinh cũng đã tồn tại tương đối dài thời gian, xem như là Kinh Đô một cái lâu năm, rất có thực lực thế lực dưới đất, lấy trộm hào xe, quý báo xe làm chủ yếu nghiệp vụ, đem những này hào xe trộm được tay sau, thông qua nữa bọn họ xe hành thay đổi làm bộ. Thay cái biển số xe, liền tẩy trắng. Trải qua bọn họ cải trang qua đi hào xe, một nhóm thông qua buôn bán đến thu được kết xù lợi nhuận, mà một ít quý báo xe thể thao thì lại trải qua bọn họ cải trang qua đi, dùng để kinh doanh lòng đất đua xe, bài bạc vòng tiền, lại trải qua xe hành tẩy trắng. Có thể nói, này trên căn bản là cái một vốn bốn lời sống à, điều này cũng làm cho thế lực của bọn họ cấp tốc trắng lớn, trở thành kinh đô thế lực dưới đất trong không thể khinh thường một thế lực. Quan Vũ sắc có chút nghiêm nghị. Cái này nhà giàu có thực lực còn không thể chỉ Quan Vũ nói tới những này, có thể nói như vậy, Quan Vũ trong tay thành lập thế lực ở cái này nhà giàu mặt trước, chính là một tiểu đệ, thật muốn xuất ra thực lực đối đầu, khẳng định là bị thảm ngược kết quả. Quan Vũ trong lòng không khỏi không cảm khái một tiếng, hắn loại này con tôm nhỏ lấy kinh đô lại đây, vẫn đúng là không đủ người khác xem à. Đây chính là nằm ở đế đô quyền lực này trung tâm ưu thế vị trí, tài nguyên phức tạp hơn nữa bằng lớn, chỉ cần có thể từ trong thu được một chén canh, cũng có thể phát triển trở thành vì là không thể khinh thường thế lực. Quan Vũ không phải không thừa nhận, nhà giàu có thực lực còn mạnh hơn hắn quá hơn nhiều. Lý Hy thì lại khẽ than thở một tiếng, nói, Khương Tử Kỳ không nghĩ tới, ngươi chỉ là cầm nhiệm vụ giao cho hắn, nhưng cũng không tín nhiệm hắn, cuối cùng cũng không có để âm mưu của hắn thực hiện được. Quan Vũ lạnh rên một tiếng, nói, hừ, hắn nếu muốn ta tín nhiệm hắn, vừa nãy thì không nên để điện thoại của hắn biến thành một đống sắt vụn. Hiện tại, hắn đã không có cơ hội này rồi. Lý Hy rất tán thành gật đầu. Khương Tử Kỳ gặp phải Quan Vũ loại này đối thủ, thật không biết nói là sự bất hạnh của hắn, vẫn là hắn may mắn à. Quan Vũ lắc lắc đầu, cười nói, chó cuống lên còn có thể nhảy tường đây, huống chi là người đâu, đem hắn bức cuống lên, khó bảo toàn hắn sẽ không bị cắn ngược lại một cái. Đương nhiên, đối phó Khương Tử Kỳ người như thế, vẫn phải là cùng nuôi chó như thế, nên dùng roi đánh thời điểm, không có chút nào có thể do dự, nên để hắn đi ra ngoài đi bộ một thoáng, cũng đến rộng lượng một điểm, thậm chí cao hứng, còn có thể ném cho hắn hai cái chó xương, như vậy hắn mới sẽ nghe lời, mới sẽ giúp ta cắn người, mà không phải ngược lại cắn ta. Quan Vũ sờ sờ mũi, bổ sung nói. Lý Hy thì lại tức giận trợn tròn mắt, vừa nãy còn nói người khác là người đâu, lập tức lại biến thành chó. Khương Tử Kỳ, cũng thật là đáng thương. Lý Hy sâu sắc nhìn chằm chằm Quan Vũ, cũng không nói lời nào. Đột nhiên biến hóa để Quan Vũ có chút không biết làm thế nào, hắn sờ sờ mặt của mình, trêu chọc nói, làm sao, cảm thấy ta càng xem càng có vị nói, càng xem càng chịu được nhìn. Quan Vũ. Lý Hy thì lại rất nghiêm túc thật lòng mở miệng nói, người thật sự chỉ có 21 tuổi. Quan Vũ ra mặt có chút cứng ngắc, manh mắt trợn trắng, tức giận nói, thật 100%. Thật sự rất khó khiến người ta tin tưởng. Lý Hy lắc lắc đầu, tiếp tục nói, một cái chỉ có 21 tuổi người trẻ tuổi dĩ nhiên so với một cái lên 50 tuổi người còn già hơn nói, am hiểu sâu lòng người không nói, làm việc cũng phi thường tay độc, căn bản không giống như là người ở độ tuổi này nên nắm giữ, cảm giác lại như là dối trá. Dối trá. Quan Vũ ra mặt càng cứng ngắc. Nói theo một ý nghĩa nào đó, hắn đúng là dối trá, nhưng là hắn càng muốn cầm trời cao mang cho hắn dị năng xem là một loại thiên tư ân sủng, mà không phải một loại dối trá thủ đoạn. Quan Vũ khoát tay háo một cái, đổi chủ đề nói, hiện tại không phải là người thưởng thức ta thời điểm, muốn đối với ta thâm nhập hiểu rõ, chờ đem xe và văn kiện đoạt tới tay lại nói. Lý Hy lông mày nhưng là chăm chú nhăn ở cùng nhau, nói, nếu người đã biết rồi đây là Khương Tử Kỳ cố ý đào cái hãm hại để người nhảy, ngươi còn muốn nhảy vào đi. Lý Hy là cỡ nào thông minh một người phụ nữ, ở vừa nãy Quan Vũ giới thiệu nhà giàu thời điểm, nàng có thể cảm thụ được Quan Vũ trong lời nói này phân thật sâu kiêng kỵ, nói cách khác, nhà giàu đối với hiện tại Quan Vũ mà nói, vẫn là một cái không trêu chọc nổi tồn tại. Mà Quan Vũ nếu như đoạt lại xe, nhất định cùng nhà giàu kết làm mối thù, đây đối với hiện tại Quan Vũ mà nói, là rất không sáng suốt. Khương Tử Kỳ sở dĩ chỉ nói cho Quan Vũ một cái thuận phong xe hành, ẩn giấu nhà giàu tồn tại, không cũng chính bởi vì nguyên nhân này sao? Vô hình chung, lại tới nữa rồi một cái mượn đao giết người. Quan Vũ nhưng là nhẹ nhàng nở nụ cười, hơi có chút ý tứ sâu xa nói, đều là muốn xông vào một lần. Số tử, 1734. Chương 3431, xe hành ác chiến. Màn đêm thăm thẳm, yên lặng như tờ. Làm phồn hoa bình tĩnh lại thời điểm, luôn có như vậy một đám người, quen thuộc với ở mọi người ngủ thời điểm, đi ra hoạt động. Hào hào. Nguyên bản đóng chặt quyển miệng cống, giao một thoáng toàn bộ mở ra. Mà trên cửa, viết có thuận phong xe hành bốn chữ lớn. Cùng xung quanh giống như chết tịch đen không giống, xe trong nghề, đèn đuốc sáng choang, chừng 10 người đứng cửa, tựa hồ đang chờ đợi cái gì. Ước chừng quá khoảng 5 phút, động cơ cự lớn tiếng nổ vang rền đánh vỡ yên tĩnh đêm tối. Đông nhiên có mấy buộc cường quang bao phủ đi vào, xe trong nghề chừng 10 người dồn dập dùng tay che khuất hai mắt, trên mặt mang theo xấu xa ý cười. Đúng, động cơ âm thanh biến mất rồi, chói mắt cường quang cũng chậm chậm quy về hắc ám. Thuận phong xe hành cửa bỗng nhiên trong lúc đó nhưng là có thêm 3 chiếc cho dù thả ở quốc nội, cũng là số 1 số 2 hàng đầu cấp hào xe. Trong đó một chiếc màu sắc diễm lệ đỏ tươi phe ra gì siêu chạy, có vẻ chói mắt nhất, nếu như Lý Hy ở đây, tất nhiên sẽ giật mình phát hiện, chiếc xe thể thao này cho nàng mà nói, là như vậy quen thuộc. Không sai, này chiếc phe ra gì mới nhất khoản siêu chạy chính là Lý Hy ở thưởng trà hội sở trước, ném mất chiếc kia. Chỉ thấy màu đỏ phe ra gì siêu chạy cửa xe từ từ mở ra. Một vị tướng mạo cùng trên người này thân thời thượng trang phục phi thường không phối hợp người trẻ tuổi từ trên xe mặt đi xuống. Bản thốn tóc xem ra phi thường có tinh thần, trong lúc phất tay, không tỏa ra một loại sự tự tin mạnh mẽ, mà loại này tự tin bắt nguồn từ hắn này không hướng về chịu không nổi mượn gió bẻ măng kỹ thuật. Dựa vào này môn kỹ thuật, để Triệu Nham ở nhà giàu bên trong cũng có không kém danh tiếng. Tiểu Lục, bắt đầu làm việc. Chỉ thấy Triệu Nham cầm trong tay chìa khóa tùy ý hướng về không trung ném đi, Tiểu Lục chuẩn xác tiếp được, sau đó đi vào phe ra di siêu chạy trong buồng lái, đem xe chậm rãi lái vào xe trong nghề. Cùng lúc đó, mặt khác hai chiếc xe cũng có người tiếp nhận lái vào xe trong nghề, quyền miệng cống trong nháy mắt kéo xuống, chừng 10 người lập tức xuống tới, từng người cầm trong tay công cụ, căng thẳng mà có thứ tự bắt đầu quay về đỉnh cấp hảo xe bận việc lên. Mà bận việc mục đích cuối cùng là vì để cho này ba chiếc đỉnh cấp hảo xe thay hình đổi dạng, vào ngày mai mặt trời mọc chi trước, từ có chủ chi xe biến thành vô chủ. Triệu Nham chỉ để ý đem xe đưa đến xe hành, chuyện còn lại đều không khỏi hắn đến bận tâm. Hắn thoải mái ngồi ở trên ghế xa lồng, ngẩng đầu hai chân, mặt bên đốc xúc làm việc người, mặt bên nghiên cứu văn kiện trong tay. Văn bản tài liệu là hắn từ thuận tới được ở bên trong xe phát hiện, tuy rằng không biết lộ trình mặt là cái gì, thế nhưng xuất phát từ một loại kiếm bảo trong lòng, Triệu Nham đối với nội dung bên trong cũng là thoáng có chút hứng thú. Giữa lúc hắn chuẩn bị mở ra văn bản tài liệu thời điểm, một tiếng sang sảng tiếng cười ở Triệu Nham bên tai tiếng vang lên. Gia Nham, đêm nay đi ra ngoài, thu hoạch rất không nhỏ à? Triệu Nham ngẩng đầu nhìn tới, trên mặt hiện ra một vệt nụ cười. Người đến không phải người khác, mà là nhà này Thuận Phong xe hành quản lý, cũng là nhà giàu ở bề ngoài phát ngôn viên, Trần Cương. Nói cách khác, Trần Cương tồn tại, chính là vì cầm nhà giàu loại này không đứng đắn tiền khởi nguồn biến thành giữa lúc khởi nguồn mà tồn tại. Ra mới vừa, so với người xe này trong nghề hào xe, ta đây chính là kém xa lạc. Triệu Nham khiêm tốn cười nói, thế nhưng hắn cử chỉ loại kia thần thái, nhưng là có việc đáng làm thì phải làm vị nói. Nơi nào, xe ta đây hành có thể phát triển đến cái này quy mô, còn không là thắc các ngươi phúc. Trần Cương khoát tay háo một cái, tương tự khiêm tốn nói. Đương nhiên, hắn cũng có hắn tự kiêu. Tính cả Triệu Nham đêm nay thuận tới được 3 chiếc hào xe, chỉ là hiện tại xe trong nghề nắm giữ hào xe liền vượt quá 8 vị mấy, hơn nữa nơi này mỗi một chiếc hào xe lấy ra đi, đều là quốc nội đỉnh cấp tồn tại. Như vậy một cái xe hành, phóng tầm mắt toàn quốc, cũng là kể đến hàng đầu tồn tại. Đương nhiên, trong này có rất nhiều hào xe đều là không thấy được ánh sáng, bất quá ở nhà giàu bên trong, cái thành tích này cũng có tự kiêu tư bản. Ồ, Gia Nham, ngươi trong tay nắm chính là cái gì? Hàn huyên khách sáo hai câu sau khi, Trần Cương đống nhiên chú ý tới Triệu Nham trong tay này phân văn bản tài liệu, không khỏi ngạc nhiên nghi ngờ hỏi. Triệu Nham giơ lên văn kiện trong tay, hướng về Lý Hy chiếc kia màu đỏ phe ra gì phương hướng chép miệng, nói, người nói phần này văn bản tài liệu à, ây, trong chiếc xe kia tiện thể, ta cũng không biết nói là thứ đồ gì nhi, đang chuẩn bị mở ra xem đây. Trần Cương nhưng là không để ý lắm, khoát tay háo một cái, nói, này, cái gì văn bản tài liệu có thể so với này phe ra gì đến còn thực sự. Còn không chính là một đoàn giấy vụn, theo ta thời à, ném vào trong thùng rác đến, miễn cho nhìn còn phí đầu óc đây. Ai biết được, nói không chắc nó khả năng so với này chiếc phe ra gì còn đáng giá đây. Triệu Nham chuyện cười nói. Trần Cương bị Triệu Nham câu nói này chọc cười vui vẻ, trêu chọc nói, ta nói Gia Nham, lớn buổi tối, vẫn chưa có ngủ đây, ngươi đều làm lên mộng đến rồi. Này đống giấy vụn có thể so với chiếc xe kia còn đáng giá. Nếu như vậy, lao tử cầm đầu gọt xuống đến, để người làm băng ghế ngồi. Ha ha, này người vẫn là mau mau gọt xuống đây đi, hắn văn kiện trong tay đúng là so với chiếc xe kia còn đáng giá. Đang ở đây giờ, Trần Cương bên tai bỗng nhiên vang lên một trận nụ cười nhạt nhòa thanh âm. Triệu Nham cùng Trần Cương sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, đồng thời quay đầu nhìn tới, lại phát hiện bên cạnh bọn họ, chẳng biết lúc nào dĩ nhiên vô duyên vô cớ xuất hiện một nói cũng không cường tráng bóng người, hơn nữa người trước mắt này xem ra còn phi thường tuổi trẻ. Người đến chính là Quan Vũ. Bất quá Triệu Nham cùng Trần Cương cũng không quen biết, thế nhưng có một chút bọn họ có thể xác định, người này cũng không phải trong bọn họ bộ nhân viên. Nghĩ thông suốt điểm này, sắc mặt của hai người biến đổi lại biến. Bọn họ làm sao đều không nghĩ ra, xe hành bên ngoài cửa lớn đã khóa lại, người này lại là làm sao vào, hơn nữa còn xuất quỷ nhập thần xuất hiện tại bọn họ mặt trước. Thế nhưng bất kể nói thế nào, bọn họ làm cũng không phải cái gì thấy người hoạt động, có người phát hiện, như vậy người này kết quả là chỉ có một con đường chết. Người đến, phát hiện địch tấn công. Hầu như ở nhìn thấy Quan Vũ đồng thời, hai người trong nháy mắt từ bên hông móc ra đen nhánh ra hỏa, đồng thời trong miệng quát to một tiếng. Đem chính đang làm việc ở trong thủ hạ sự chú ý tất cả đều hấp dẫn lại đây. Nhưng là, đừng quên, Quan Vũ là nắm giữ tra xét hệ thống tồn tại nhân vật. Hai người bọn họ phản ứng nhanh, thế nhưng Quan Vũ phản ứng so với bọn họ còn nhanh hơn. Ở hai người móc súng lục ra đồng thời, hầu như ở trong trước mắt, Quan Vũ đã đến giữa hai người, trong đầu tiền đồng hào quang chói lọi, trọng lực hệ thống mở ra, song cấp tốc thăm dò, đồng thời trói lại tay của hai người cổ tay, chỉ là nhẹ nhàng hơi dùng sức. Ca. Ca. Triệu Nham cùng Trần Cương cầm súng lục cái tay kia liền đứt đoạn mất, súng lục theo tiếng lạc ở trên mặt đất. Quan Vũ hai tay nhẹ nhàng một vùng, Triệu Nham cùng Trần Cương hai người đồng thời hướng về Quan Vũ tới gần, lại hầu như ở đồng thời, bị Quan Vũ hai bên trái phải chặn lại yết hầu, sinh mệnh ngàn cân treo sợi tóc. Hết thể đều phát sinh ở trong chớp mắt, làm những người còn lại phát hiện đột phát tình huống, trong nháy mắt đem Quan Vũ vây chặt đến không lọt một giọt nước thời điểm, đã trưởng. Số tử, 1784. Chương 3432, xe hành ác chiến, 2. Dùng xuất quỷ nhập thần để hình dung Quan Vũ, lại thích hợp bất quá rồi. Nhạ lớn một cái xe hành, cũng mà còn có chừng 10 người tồn tại tình huống dưới, Quan Vũ như vào chỗ không người, ung dung bắt xe trong nghề hai vị chủ quản sự tình. Những này đều muốn quy công cho Quan Vũ tra xét hệ thống cùng trọng lực hệ thống, có này hai lớn hệ thống ở, trừ phi có máy thu hình, không phải vậy rất khó phát hiện Quan Vũ hình bóng. Đương nhiên, Triệu Nham cùng Trần Cương cũng không biết nói những này, bọn họ chỉ biết đến là, đột nhiên xông tới người này hiện tại chính kèm hai bên bọn họ đây. Không phải không thừa nhận, Quan Vũ động tác này, cho Triệu Nham cùng Trần Cương nội tâm tạo thành rung động thật lớn. Trần Cương hít sâu một hơi, cưỡng chế để mình bình tĩnh lại, đang chuẩn bị quay đầu nhìn về phía Quan Vũ đây. Ai biết nói nên tiếp hắn nhưng là một cái bóng đen. T. Trần Cương mặt bị Quan Vũ đánh một tuổi chói cho đánh thành bánh bao mặt, trong nháy mắt thũng rất cao. Ta không tên người động, ngươi có thể chớ lộn xộn. Quan Vũ cười nhạt nói. Trần Cương nội tâm cực kỳ căm tức, hắn vẫn là lần thứ nhất tình cờ gặp loại này ngang ngược không biết lý lẽ, một điểm giang hồ quy củ đều không nói người. Nhưng là từ tình thế bây giờ xem ra, tình huống tựa hồ đối với hắn rất bất lợi, hắn cũng là nhịn. Bằng hữu. Trần Cương trầm giọng nói. Chúng ta là nhà giàu người, ta nghĩ trong đó có phải là có hiểu lầm gì đó, sao không ngồi xuống nói một chút đây, miễn cho tổn thương mọi người hòa khí. Trần Cương trái lo phải nghĩ, đều không có nhớ lại đến bọn họ nhà giàu khi nào chọc quá loại này cao thủ, cũng xác định bọn họ nhà giàu tay chưa từng có đưa về phía quá người như thế. Bình thường ở ăn cắp hảo xe thời điểm, bọn họ đều sẽ có một cái tinh vi an bài, ở đem xe chiếm được chi trước, bọn họ trong tay đều sẽ chủ xe tài liệu cặn kẽ. Hơn nữa, bọn họ có một cái nguyên tắc, không đi gây phiền toái tồn tại. Nay cũng không phải nói bọn họ e ngại phiền phức, mà là không cần như thế, trộn một đại nhân vật xe, tuy nói không có hào phóng mặt ảnh hưởng, nhưng tóm lại sẽ ảnh hưởng đến bọn họ kiếm tiền tốc độ, loại này chịu thiệt buồn bán bọn họ như thế nào sẽ đi làm đây. Ngoài ra, còn có một loại người, bọn họ cũng là sẽ không đi trêu chọc. Lại như Quan Vũ loại này thân thủ bất phàm tồn tại, cho bọn họ, chỉ có thể mang đến khiến người ta không tưởng tượng nổi phiền phức. Nói thí dụ như, hiện tại, ha ha, giữa chúng ta không có hiểu nhầm, ta tìm chính là các ngươi. Quan Vũ khép cười một tiếng, dừng một chút, lại tiếp tục nói, ta nói các ngươi cũng có phải là quá không biết xấu hổ, không phải một hôn xã hội đen mà, còn cần phải cho trên mặt chính mình thiết vàng, tên nhà giàu. Các ngươi cũng không chê nói ra mặt đỏ. Từ khi Quan Vũ nghe nói cái thế lực này bang phái gọi là con cháu nhà giàu, trong lòng vẫn cảm thấy bọn họ không biết xấu hổ, rất không biết xấu hổ, trong lòng có khó chịu. Đương nhiên phải không nhanh không chậm. Trần Cương sắc mặt lập tức gâm trầm hạ xuống, lạnh giọng nói, bằng hữu, chúng ta nhà giàu đồng ý kết giao người người bạn này, nhưng cũng không có nghĩa là người có thể không giữ mồm giữ miệng, tùy ý chửi bới chúng ta nhà giàu. Hơn nữa, ở đây ta tất yếu nhắc nhở người, ở Kinh Đô, cũng không phải ai cũng có thể đến chúng ta nhà giàu trên đầu ngang ngược. Chuyện của tôi nét Quan Vũ tùy ý nhún nhún vai, cũng chưa hề đem Trần Cương uy hiếp để ở trong lòng, lắc lắc đầu, nhàn nhạt nói, ta không ngang ngược, ta đi tiểu. Trần Cương biến sắc mặt lại biến, nhân Quan Vũ một hai lần lại mà ba chửi bới bọn họ nhà giàu mà thẹn quá thành giận uống nói như vậy, ngươi là tích chữ tâm muốn cùng chúng ta nhà giàu kết toán. Quan Vũ lại lắc đầu, nói, cũng không hẳn vậy. Chỉ cần người cầm bằng hữu ta xe trả lại, còn có cầm người này trên tay văn bản tài liệu giao cho ta, ta có thể làm chuyện gì đều chưa từng xảy ra. Đùa giỡn, ai ngu đột xuất đồng ý đi cùng một cái ở Kinh cũng đã có rất nhiều niên lịch sử lâu năm thế lực kết toán đây. Trần Cương sắc mặt lập tức trở nên khó coi lên, trầm giọng nói, e sợ rất khó làm đến. Nhà giàu thành lập đến nay, còn xưa nay chưa từng nghe nói đến trong tay bọn họ xe còn có trả lại nói chuyện, này nếu như chuyển đi, bị cái khác mấy cái lâu năm thế lực nghe được, này bọn họ nhà giàu chẳng phải là rất không còn mặt mũi. Lại nói, tuy tuy tiện tiện một người đến nhà giàu muốn xe, nhà giàu đều cho, này sẽ chỉ là ngoại giới càng thêm xem thường nhà giàu, cho rằng nhà giàu sợ. Loại trách nhiệm này, Trần Cương có thể không chịu được nổi. Ha ha, ngươi phải hiểu rõ tình hình, hiện tại không phải người làm không làm đến vấn đề, mà là người không có lựa chọn nào khác. Quan Vũ chặn lại Trần Cương thủ đoạn nhẹ nhàng hơi động, Trần Cương sắc mặt lập tức trở nên thông đỏ lên, hô hấp cũng biến thành ngắn mà gấp gáp. Lần này, đem Quan Vũ vây vào giữa chừng 10 người chờ không được, đồng thời bước về trước một bước. Quan Vũ ánh mắt từ mỗi một người bọn hắn trên người đảo qua, một lần nữa nhìn về phía Trần Cương, nói, người cảm thấy là thủ hạ ngươi đem người từ trong tay của ta cứu tốc độ chạy nhanh, vẫn là ta vặn gãy người cái cổ tốc độ nhanh. Đây chính là bắt giặc phải bắt vua trước tác dụng, đem chủ quản sự tính bắt được, những này con tôm nhỏ rắn mất đầu, còn có thể làm sao nhảy nhót. Ta chết. Ngươi cũng phải chết. Trần Cương gian nan từ trong miệng đụng tới như thế vài chữ, biểu hiện quả đoán, ánh mắt kiên quyết. Xe trong nghề chừng 10 người tùy tùng Trần Cương thời gian cũng không ngắn, tự nhiên có thể nghe ra Trần Cương trong lời nói ý tứ, lập tức cũng lại không còn do dự, một mạch nhằm phía Quan Vũ. Quan Vũ trong mắt lóe ra một vẻ kinh ngạc, cùng hắn thì ra nhìn thấy những kia kẻ sợ chết không giống nhau, hắn đúng là đánh giá thấp Trần Cương khí phách cùng can đảm. Không thiệt thòi là kinh đô lâu năm thế lực à, bồi dưỡng được đến tiểu đệ cùng nơi khác đều không giống nhau. Quan Vũ trong lòng khá là hơi xúc động, vọng trong tay cầm các loại sửa xe công cụ chừng 10 người, ngoài miệng nhưng là nói ra, à, chỉ bằng bọn họ, có thể còn chưa đủ. Vừa dứt lời, Quan Vũ hai tay động, lấy hắn làm trung tâm, đem Triệu Nham cùng Trần Cương dùng sức hướng về bên cạnh hắn lôi kéo, tại này cố đại lực thúc đẩy dưới, hai người đầu đến rồi một cái thân mật tiếp xúc. Ầm. Một tiếng trầm thấp kêu rên, hai người chỉ cảm thấy thiên ở toàn, ở chuyển. Ngay khi hai người ý thức mơ hồ, Quan Vũ nhanh như tia chớp ra chân, một chân đá vào Trần Cương trên bụng, Trần Cương thân thể thuận thế bay ra ngoài, va về phía sông lại đám người, quấy rầy bọn họ trận tuyến. Triệu Nham cũng không có may mắn thoát khỏi với khó, hơn nữa kết cục của hắn càng bi thảm. Bởi vì, hắn trong tay có Quan Vũ cần thiết này phân văn bản tài liệu, vì lẽ đó Quan Vũ đối với hắn đặc biệt chăm sóc một thoáng. Chỉ thấy Triệu Nham tầng tầng đập về phía một mặt khác đám người, tại chỗ hôn mê đi. Quan Vũ thừa cơ mà lên, chủ động vọt vào trong vòng dây, tay trái đón đỡ trụ đột nhiên đập tới cờ lê, nhanh như tia chớp đá ra chân phải, đem một cái muốn nghiêng người gần trước người một chân đá bay ra ngoài. Đáng thương hắn liền Quan Vũ quần áo đều không có đụng. Cùng lúc đó, Quan Vũ bên hông phát lực, thân thể đột nhiên uốn một cái, xoay tròn cánh tay, một quyền đem từ bên trái tập kích hắn người kia sống mũi cắt đứt, tiên huyết dâng lên mà ra, tung hướng về phía mặt bên trắng nõn mẹ xe đét trên người, có vẻ càng đột ngột. Số tử, 1751. Chương 3433, hào xe hủy diệt sạch. Song quyền cùng bốn tay trong lúc đó, vẫn có khác nhau. Cứ việc loại này khác biệt có thể dùng thân thủ để đền bù. Thế nhưng ứng phó lên, vẫn là hơi hơi có vẻ hơi vất vả. Quan Vũ hiện tại liền gặp phải tình huống như thế. Tuy rằng có tra xét hệ thống tồn tại, có thể trước đó biết nói mỗi người hành động cùng kế tiếp hành động, thế nhưng những này cũng cần năng lượng chống đỡ. Đồng thời, bởi vì phải tốc chiến tốc thắng, bằng không chậm thì sinh biến, Quan Vũ còn không tiếc vận dụng trọng lực hệ thống tăng phúc, gắng đạt tới mỗi một chiêu sau khi rời khỏi đây, để một người đánh mất đi năng lực chiến đấu. Cứ như vậy, tiêu hao cũng là càng lớn. Đương nhiên, cũng vẹn vẹn chỉ là vất vả mà thôi, còn không đến mức đạt đến để Quan Vũ kiêng kỵ trình độ. Đồng nhiên, một trận nguy hiểm khiếp đảm xông lên đầu, Quan Vũ trong mắt lóe ra một ít tinh quang, không chút suy nghĩ, hướng về bên phải một cái lùi bước, tiếp theo thân thể 180 độ lớn xoay tròn, một cái quay về đá, đem muốn hèn mọn đánh lén Quan Vũ người sau lưng đá ra đi thật xa, bò ở trên mặt đất, cũng không còn đứng lên đến. Động tác này xem ra tuy rằng rất đơn giản, thế nhưng bắt tay vào làm độ khó nhưng là tương đương cao. Ngươi nhất định phải trước đó cảm nhận được sau lưng người kia tồn tại. 2. Ngươi muốn tránh thoát người kia đánh lén, còn muốn thừa dịp cái này khoảng cách, trở tay đánh trả. Hai điểm này gộp lại, cũng không phải người bình thường có thể làm được. Vẹn vẹn chỉ bằng điểm thứ nhất, trừ phi là loại kia nguy cơ ý thức siêu cường người, hoặc là chính là Quan Vũ loại này dài ra con mắt thứ ba, thiên phú dị bẩm, nắm giữ dị năng, không phải vậy rất khó làm được. Điều này cũng chính là tại sao cao thủ cũng chỉ có như vậy một phần nhỏ người. Những người khác đều chỉ là bia đỡ đạn tồn tại nguyên nhân. Xe trong nghề người không có cao thủ, nhưng cũng không có nghĩa là bọn họ không biết hàng, vẹn vẹn Quan Vũ động tác này, liền để bọn họ xem có chút há hốc mồm, hành động cũng xuất hiện chốc lát đình trệ. Lại nói, lấy bọn họ hiện tại toàn thể tình hình mà nói, cũng là cần nghỉ ngơi một thoáng. Không tới 10 phút, chừng 10 người nằm trên đất có 4 cái, còn lại tình huống tuy nói không có nằm trên đất như vậy thảm, nhưng cũng là thương thương, bị thương bị thương. Trái lại Quan Vũ, cùng không có chuyện gì người giống như, người hướng về chỗ ấy vừa đứng, cả người tinh khí thần xem ra lại như là đánh nhau người kia không phải hắn. Chỉ bằng điểm này, liền để những người khác trong lòng người có bóng tối. Này, thuần túy liền biến đổi thái. Quan Vũ giật giật mũi, nhìn lướt qua bốn phía, quay đầu nhìn về phía đã tỉnh táo không ít Trần Cương, nói, người nhất định phải để người những này thủ hạ làm hy sinh vô vị, đến cho ta làm bao cát. Trần Cương một đôi mắt có chút âm trầm, con mắt nhìn chòng chọc vào Quan Vũ, ánh mắt lấp lóe, phảng phất đang do dự, đang giãy giụa. Sử dụng khác thường tất có yêu. Quan Vũ nhìn kỳ quái, để cho an toàn, ở Quan Vũ ý thức khống chế dưới, tra xét hệ thống có độ công kích tiến vào Trần Cương trong đầu. Đột nhiên, Quan Vũ biến sắc mặt. Mà cùng lúc đó, Trần Cương một phen giãy giụa qua đi cũng là làm ra quyết định, hắn quát tầm nói, các anh em, đổi ra hỏa. Xoạt xoạt xoạt. Chỉ thấy tất cả mọi người hoặc từ bên hông lấy ra phản xạ lạnh lẽo sắt thái đen kỵ súng lục, hoặc là từ thùng dụng cụ bên trong lấy ra lực sát thương càng lớn vi xông lên. Mà để Quan Vũ con người hơi co rụt lại chính là, vẫn còn có một cái AK-47. Hầu như là không chút suy nghĩ, Quan Vũ thả người nhảy một cái, trốn vào một chiếc hốt chờ sau xe. Mà ngay khi thân thể hắn rơi xuống đất trong nháy mắt, vô số mưa bom bao đạn cũng là đồng loạt hướng hắn cái hướng kia bắn lại đây. Nguyên bản phản xạ mê người sắt thái hốt chờ, trong nháy mắt thành tổ ong vò vẽ, thủng trăm ngàn lỗ, mắt thấy là báo hỏng. Trốn ở xe mặt sau Quan Vũ cũng là dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Hắn không nghĩ tới, ở đế đô cái này dưới chân thiên tử, cái này nhà giàu cũng quá tùy tiện một điểm, bất quá một nho nhỏ xe hành, dĩ nhiên ẩn giấu nhiều như vậy ra hỏa. Vốn cho là chỉ có Triệu Nham cùng Trần Cương loại này lão đại cấp nhân vật, có cái một hai cây súng lục cũng là ý tứ đến, ai biết nói trong nháy mắt sẽ móc ra như thế cái ít tên to xác. Trong đó rất nhiều đều là quốc gia vi cấm súng ống. Hơn nữa này lại là lớn buổi tối, bọn họ cũng không sợ đã kinh động bốn phía, không cẩn thận cầm cảnh sát cho đưa tới. Lại một lần nữa, Quan Vũ đối với nhà giàu nhận thức lại tới một cái độ cao. Tiếng súng dừng lại, Quan Vũ tra xét hệ thống trong nháy mắt bao trùm toàn bộ xe hành, xe trong nghề hết thảy tất cả cảnh tượng đều xuất hiện ở đầu của hắn trong. Cùng lúc đó, hắn đại não cũng cấp tốc chuyển động, trong lòng yên lặng tính toán kế sách tương đối. Quan Vũ nghe thấy nhẹ nhàng tiếng bước chân, đó là hướng về hắn chậm rãi áp sát người phát ra. Quan Vũ trong lòng mặc đến một, hai ba sau, thở phào một hơi, trong đầu tiền đồng trong nháy mắt phóng ra dị dạng hào quang, trọng lực hệ thống cấp tốc cắt đến trọng lực giảm bớt, 60% giảm bớt hiệu quả đặt ở trên người, Quan Vũ trong nháy mắt cảm giác thân thể nhẹ nhàng. Hai chân đột nhiên hướng về trên đất giẫm một cái, Quan Vũ thân thể trên không trung xẹt qua một nói ôn nhu đường vòng cung, hắn từ hốt chờ nhảy đến phe ra gì phía sau. Mà này chiếc phe ra gì chính là Lý Hy tòa lái. Cùng với hắn đồng thời, còn có so với hắn phản ứng chậm nửa nhịp đám người kia, viên đạn càng là chậm một nhịp đi theo phía sau. Cứ như vậy, bọn họ dĩ nhiên là đánh không trúng Quan Vũ, mà làm ngăn trở những kia viên đạn phe ra gì, lại cùng trước một chiếc hốt chờ có tương đồng vận mệnh, cũng phá hủy. Liên như vậy, Quan Vũ dựa vào tra xét hệ thống cùng trọng lực hệ thống tạo nên đến ưu thế, cùng đám người kia chơi nổi lên trốn miêu miêu. Bất luận bọn họ viên đạn thay đổi một phát lại một phát, chính là đánh không được Quan Vũ. Tại bọn họ xem ra, Quan Vũ hay cùng cái cá trạch giống như, chân không lưu thu, làm sao cũng bắt không được. Muốn nói thu hoạch mà, Quan Vũ còn khỏe mạnh trốn ở xe mặt sau, bọn họ không hề có một chút nào. Muốn nói tổn thất mà, bọn họ không nhỏ. Đứng ở trong nhà để xe 8 chiếc hào xe, đã bị bọn họ tự mình đánh hỏng rồi một nửa, toàn bộ thành tổ ong vỏ vẽ, khó coi. Lần này, trực tiếp đem Trần Cương cho khí mù quáng. Sự tổn thất này cho hắn, với nhà giàu mà nói, đều là tương đương cự lớn, xem Trần Cương tâm từng trận đau. Hơn nữa sự tổn thất này là trực tiếp toán ở trên đầu hắn, nói cách khác, nhà giàu sẽ bắt hắn khai đao, còn trừng phạt kết quả, Trần Cương không dám tưởng tượng, thẳng đứng làm người ta kinh ngạc sợ hãi. Trần Cương nổi giận, chỉ vào đám người kia, dáng dấp dữ tợn gầm lên nói, mặc kệ hắn tàng ở nơi nào, các ngươi đều muốn tìm cho ta đi ra, ta muốn để hắn chết, để hắn chết. Cuối cùng hai câu, Trần Cương là cuồng loạn hống đi ra. Chính là hiện tại. Ma ẩn giấu ở một cái nào đó hảo phía sau xe Quan Vũ khi nghe thấy này thanh âm hống tên sau khi, ánh mắt bỗng nhiên trở nên nóng rực lên. Trọng lực hệ thống triển khai đến cực hạn, Quan Vũ không chung một cái hoạt bộ, thân thể nhẹ như phi yến, vèo một cái, lại một lần đánh về phía Lý Hy tòa lái, đồng thời chuẩn xác không có sai sót thông qua cửa sổ xe, cả người đều tiến vào bên trong xe. Ầm ầm. Động cơ phát sinh cự lớn tiếng nổ vang rền, Quan Vũ trong mắt có vẻ điên cuồng phun trào. Số tử, 1763. Chương 3434, tìm về văn bản tài liệu. Đóng cửa, đừng làm cho hắn chạy. Đột nhiên phản ứng lại Trần Cương đột nhiên lớn tiếng quát nói. Quan Vũ giảo hoạt vượt xa khỏi dự liệu của hắn. Hắn không nghĩ tới Quan Vũ dĩ nhiên lợi dụng hắn phát hỏa cơ hội, thừa dịp hắn hết thảy thủ hạ có chốc lát thất thần khoảng cách, vọt vào phe ra gì bên trong xe. Hắn cho rằng Quan Vũ còn lái xe chạy trốn đây, liền ở Quan Vũ mới vừa gia nhập bên trong xe, hắn liền lập tức truyền đạt đóng cửa mệnh lệnh. Thủ hạ của hắn phản ứng cũng là cấp tốc, cách xa đóng cửa gần nhất người kia cấp tốc đè cái kế tiếp nút màu đỏ, chỉ thấy một cái hình lưới ỉ nột cửa lớn cấp tốc rơi xuống. Ầm ầm. Quan Vũ lái xe trước kia phe ra di động cơ phát sinh trầm thấp mạnh mẽ tiếng nổ vang rền, phe ra di trước ánh sáng đèn bỗng bắn ra một nói chói mắt cường quang, để phía trước tất cả mọi người xuất hiện chốc lát ngủ. Quan Vũ tay cầm tay lái, chân đạp ở chân ga trên, nhìn rơi xuống ỉ nột cửa chống trộm, trong mắt tất cả đều là vẻ điên cuồng phun trào. Đột nhiên, hắn đem nhấn cần ga một cái đến cùng, màu đỏ phe ra di như rời dây cung lợi kiếm, vèo một cái liền xông ra ngoài, lưu lại một nói màu đỏ tàn ảnh. Phe ra di như một con mù quáng sắt thép điên trâu, không muốn sống nhằm phía nắm thương trong đám người, mà không phải cửa phương hướng. Nói cách khác, Quan Vũ từ đầu đến cuối, đều chưa từng có liền như vậy chạy trốn dự định. Lần này, nhưng làm những kia nắm thương người cho dọa sợ, bọn họ liền nổ súng phản ứng thời gian đều không có, đột nhiên hướng mặt bên nhào tới, chỉ lo sơ ý một chút liền bị Quan Vũ đụng vào. Tách ra đoàn người, mắt thấy phe ra di muốn gặp trở ngại, này nếu như đụng vào, nhất định sẽ xe hư người chết. Đang ở đây giờ, Quan Vũ đột nhiên chuyển động tay lái, đồng thời hai chân ở chân ga cùng phanh lại trong lúc đó luân phiên dẫm. Ầm ầm. Bánh xe cùng mặt đất phát sinh sắc bén chói hai tiếng ma sát, mà phe ra di cũng là ở tại chỗ xoay chuyển hai vòng, hiểm mà lại hiểm né qua nhất nan. Khẩn đón lấy, Quan Vũ lại sẽ nhấn cần ga một cái đến cùng, phe ra di lại cùng điên châu bình thường xông ra ngoài. Lần này, Quan Vũ mục tiêu lại không còn là đoàn người, mà là nhằm vào hướng về phía khác một chiếc hào xe đầu xe. Xem tư thế tựa hồ muốn cùng này chiếc hào xe đến cái oanh oanh liệt liệt kích hôn. Ầm ầm. Hầu như ở trong nháy mắt, hai xe đầu xe liền đụng với. Mà đang ở đây giờ, khiến người ta cảm thấy cảnh tượng khó tin phát sinh. Hai xe đầu xe đụng vào nhau sau khi, phe ra di đuôi xe ở trùng kích cực lớn lực dưới, dĩ nhiên thoát ly mặt đất, đồng thời ở đuôi xe đái động hạ, toàn bộ phe ra di lấy đầu xe làm trung tâm, thân xe cũng một chút bay lên, đều sắp cùng mặt đất thành 90 độ góc. Đây cũng quá thần kỳ. Hãy cùng chơi tạp kỹ giống như. Trần Cương xem chính là trợn mắt ngoác mồm. Lúc nào, xe cũng có thể như thế chơi đùa. Đương nhiên loại này siếc ảo thuật, đối với nắm giữ trọng lực hệ thống Quan Vũ mà nói, cũng không phải việc khó gì. Loại này nói chuyện không đâu ý nghĩ chỉ là một cái thoáng mà qua. So với cái này, hắn đang suy nghĩ Quan Vũ loại này tính chất tự sát tạp kỹ chơi đùa, đến tột cùng là vì cái gì. Đột nhiên, trong đầu linh quang lóe lên, tiếp theo sắc mặt của hắn liền đại biến lên, đột nhiên quát tầm nói: không cần nổ súng. Nhưng là, hết thể đều đã chậm. Bị Quan Vũ tách ra đám người từ dưới đất bò dậy đến sau khi, hết thể nòng súng đều nhắm ngay Quan Vũ chiếc xe kia. Ầm ầm. Mưa bom báo đạn trong nháy mắt toàn bộ rơi vào chiếc kia phe ra gì trên người. Kết quả là, không thể tránh khỏi, viên đạn đánh vào Quan Vũ có ý định bạo lộ ra bình sang mặt trên. Kế tiếp cảnh tượng có thể tưởng tượng được. Ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm. Phe ra gì như châm ngòi khói hoa. Đột nhiên muốn nổ tung lên, đốm lửa tung tóe, mà nó nổ tung vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi, trong nháy mắt lan đến gần xe hành còn lại hết thảy hào thân xe trên. Chuyện của tôi đốt nét kết quả là, càng lớn nổ tung phát sinh. Yên tĩnh trong đêm tối, ở một tiếng đinh thai nhức góc nổ tung sau khi, đồng nhiên trong lúc đó, có một ánh lửa trong nháy mắt rọi sáng nửa bầu trời. Quan Vũ đứng cách nổ tung trung tâm một chỗ không xa cao điểm trên, cầm trong tay một cái công văn túi, nhìn ở đại hỏa trong cháy hừng hực thuận phong xe hành. Biểu hiện rất lạnh nhạt. Tất cả những thứ này, đều là hắn kế tác, hơn nữa hắn cũng đã sớm dự liệu kết cục như vậy, vì lẽ đó đang lợi dụng trọng lực hệ thống để phe ra di bình xăng hoàn toàn bại lộ ở đối thủ mặt trước sau khi, hắn cầm công văn túi, ở trọng lực hệ thống 60% trọng lực giảm bất dưới sự giúp đỡ, hắn lúc này mới chạy trốn một kiếp. Mà xe trong nghề người còn lại, chỉ sợ cũng không có Quan Vũ may mắn như vậy. Nhưng là, bọn họ chết sống, với Quan Vũ mà nói, lại có quan hệ gì đây? Tự làm bậy. Không thể sống. Quan Vũ ở tại chỗ dừng lại chốc lát sau khi, cũng không quay đầu lại xoay người rời đi. Ngày thứ hai, sáng sớm. Lý Hy rất sớm rời giường, luyện xong ỉ ổ gạ sau khi, tắm rửa sạch sẽ, thay đổi một thân thư thích đồ thể thao sau, nàng bưng một chén nóng hầm hập hồng trà, cầm trong tay một phần báo chí, cẩn thận xem lên. Mà đang ở đây giờ, chuông cửa đột nhiên tiếng vang lên. Lý Hy không có đứng dậy, bởi vì nàng đã đoán được là ai. Quan Vũ đem công văn túi đưa tới Lý Hy mặt trước. Mỉm cười nói, may mắn không làm được mệnh, văn bản tài liệu ta cho hoàn hảo không chút tổn hại mang về rồi. Bất quá người này xe, ta là không có cách nào cho ngươi lái trở về, lại mua một chiếc đi, ta cho người chi trả. Lý Hy trước kia phe ra di xác thực không có cách nào lại lái về, Quan Vũ nghĩ, e sợ cũng đã thành một đống đồng nát sắt vụn. Đương nhiên, này một đống đồng nát sắt vụn cũng là do Quan Vũ thân thủ tạo thành. Lý Hy không có đi đón Quan Vũ trong tay công văn túi, mà là vẻ mặt thành thật nhìn chằm chằm Quan Vũ. Biểu hiện khá là nghiêm túc nói ra, Quan Vũ, lần này người xem như là cùng nhà giàu triệt để kết thù, ta kiến nghị người đang không có chân chính tráng lớn chi trước, tốt nhất là tránh khỏi cùng nhà giàu sản sinh chính diện xung đột, bằng không tình huống sẽ đối với người rất bất lợi. Nhà giàu tư liệu, Lý Hy tối hôm qua cũng là xem qua, cũng chính bởi vì vậy, nàng mới nói ra mình lo lắng. Quan Vũ sờ sờ mũi, cười nói, tin tức còn rất nhanh mà. Lý Hy không nói nhảm, trực tiếp đem báo chí đưa tới Quan Vũ mặt trước. Quan Vũ cầm tờ báo lên, không chút suy nghĩ, đặt mông an vị ở Lý Hy bên người, say sưa ngon lành xem lên. Đương nhiên, hắn cũng chỉ là nhìn một cái tiêu đề mà thôi. Rất vụ nổ lớn, nổ ra một cái trộm xe đội. Tuy nói Thuận Phong xe trong nghề hào xe đều bị Quan Vũ cho nổ, thế nhưng những món kia dù sao không thể biến mất khỏi thế gian. Hơn nữa Quan Vũ lại làm như thế một cái bắt mắt phương thức, cảnh sát không có chú ý tới mới là lạ đây. Liền, nguyên bản không thấy được ánh sáng hào xe tất cả đều thấy hết, trộm xe tặc cũng lộ ra ánh sáng, chỉ là đều thành từng bộ thi thể lạnh như băng. Mà trong đó tối hạnh, cũng là bất hạnh nhất Trần Cường, thì lại trọng thương nằm viện, hôn mê bất tỉnh, do cảnh sát khống chế lại. À, nói như vậy, ta ngược lại thật ra cho cảnh sát giúp một đại ân mà, không biết có không có tốt thị dân thường nắm. Quan Vũ đem báo chí vứt qua một bên, cười nói. Số tử, 1736. Chương 3435, ngươi rất sảng khoái. Lý Hy không nói gì. Liên nàng đều thế Quan Vũ lo lắng tương lai của hắn, Quan Vũ lại cũng không có chuyện gì người giống như, còn có tâm tình đùa giỡn. Nếu như Quan Vũ chỉ là từ nhà giàu trong tay đoạt lại văn bản tài liệu cũng là đến, chí ít tốt có đường lùi. Thế nhưng đây, Quan Vũ không chỉ có nổ người khác một cái xe hành, còn liên quan để bọn họ tổn thất một nhóm lớn hào xe, còn có một đám tiểu đệ, hơn nữa nghiêm trọng nhất chính là cảnh sát từ xe trong nghề phát hiện súng ống, vô cùng có khả năng sẽ để cảnh sát nhìn chằm chằm nhà giàu. Cứ như vậy, nhà giàu mặc kệ làm bất cứ chuyện gì, đều muốn trình độ nhất định ý thủ ý cước. Ngay cả Lý Hy đều không phải không thừa nhận, Quan Vũ lần này đem sự tình náo động đến quá lớn hơn, có chút thoát ly khống chế cảm giác. Người liền không lo lắng nhà giàu trả thù. Lý Hy vẫn là không nhịn được nhắc nhở nói. Quan Vũ hai tay khoanh thả ở sau gáy, nhẹ nhàng nhìn Lý Hy một chút, có chút hứng hở nói ra, bọn họ nếu như muốn báo thủ, ta đỡ lấy là được rồi. Bất quá ta rắc đến bọn họ nếu như không muốn tiền mất tật mang, vẫn là đừng đến trả thù ta rồi. Quan Vũ không lớn không nhỏ mở ra một trò đùa. Lại gặp phải Lý Hy một cái liếc mắt, không nhịn được đả kích nói, lời này ngươi nên ngay mặt cùng Lý Dục nói. Lý Dục là bây giờ nhà giàu người trưởng khống, nhân cái đó tác phong tàn nhẫn quả quyết mà ở trên đường được hưởng khá cao danh vọng. Đương nhiên, có thể khống chế một cái nhà lớn nhà giàu, nếu là không có một điểm lệnh người tin phục năng lực, sớm đã bị những thế lực lớn khác gặm liền xương vụn đều không dư thừa. Ha ha, hắn vẫn không có như vậy lớn tử, ta vẫn là chờ hắn tìm đến ta đi. Quan Vũ nhẹ nhàng nở nụ cười, vẫn cứ một bộ cà lơ phất phơ dáng vẻ, xem ra lại như là căn bản không có ý thức đến cục diện bây giờ, cho hắn mà nói, là nguy hiểm cỡ nào. So với cái này, Quan Vũ ánh mắt lại một lần nhìn như tùy ý, kỳ thực cố ý rơi vào Lý Hy trên người. Tuy nói hắn đã làm rất tự nhiên rất bí mật, nhưng là vẫn bị tỉ mỉ Lý Hy phát hiện ra. Lý Hy lông mày cau lại, theo Quan Vũ loại này hứng hờ ánh mắt túi đầu nhìn lại, lại phát. Mình này rộng rãi cổ áo lộ ra một đám lớn trắng như tuyết. Hơn nữa từ Quan Vũ cái góc độ nhìn lại, nhưng là có thể nhìn thấy một cái mê người thâm thúy khe cùng no đủ chân mềm non nửa một bên bộ ngực mềm, thậm chí còn có này mơ hồ có thể thấy được màu đen lồi tim ở. Lý Hy bỗng nhiên ý thức được, Quan Vũ nhìn không nên xem đồ vật, hơn nữa còn nhìn chằm chằm nhìn lâu như vậy. Khó nói mình và hắn đàm luận chuyện đứng đắn, mà Quan Vũ nhưng là hứng hở qua loa mình, nói chuyện đều nói chuyện không đâu, thì ra sự chú ý căn bản là không đặt ở chuyện đứng đắn mặt trên, toàn bộ đặt ở. Đặt ở. Lý Hy không muốn tiếp tục nghĩ xuống, dù là lấy tính cách của nàng, cũng không khỏi có chút không nhịn được. Mềm mại trắng non trên mặt cấp tốc bò lên trên một vệt nhàn nhạt tường đỏ, khác nào mới mẻ cây đào mật, thủy nộn nộn, khiến người ta nhìn thì có chồng cắn tới hai cái kích động. Quan Vũ xem chính là như mê như say. Lý Hy nhưng là bỗng nhiên một cái khá là phong tình trừng mắt về phía Quan Vũ, hờn dỗi nói, còn xem. Này một vệ không rõ phong tình, hoàn toàn phá vỡ bình thường cao quý lạnh lẽo nữ thần hình tượng, có thêm một vệ nữ nhân nên có e thẹn. Khắc khắc. Quan Vũ chỉ có thể dùng ho khan để che giấu mình lúng túng. Xem đến mình làm chuyện xấu bị phát hiện, một cái còn, nói ra Quan Vũ bao nhiêu người không nhận ra hoạt động, e sợ chỉ có trời mới biết Quan Vũ biết, Lý Hy khả năng biết. Nhưng là, điều này có thể quái Quan Vũ sao? Vừa mới bắt đầu ngồi ở Lý Hy bên người thời điểm, Quan Vũ con mắt vẫn là thành thật, nhưng là Lý Hy cả người tỏa ra nhàn nhạt hương thơm mùi, không thể cảm thấy liền đem Quan Vũ sự chú ý tất cả đều hấp dẫn tới. Sau đó, trong lúc lơ đãng, hoặc là nói dựa theo liên quan với giải thích, đánh bậy đánh bạ nhìn thấy này một vệt cảm động cảnh xuân. Ai bảo người không có chuyện gì sáng sớm luyện cái gì yoga, tẩy cái gì táo, mặc cái gì thư thích đồ thể thao hả? Này không, tích chữ tâm đến nhiễu loạn ta thanh tâm sao? Quan Vũ cũng chỉ có thể ở trong lòng như thế oán giận oán giận. Nếu như Lý Hy biết nói Quan Vũ là nghĩ như vậy, liền tích chữ tâm loại này vô lại, ra mặt dày mà nói đều dám nói ra, không biết nói nàng có thể hay không nắm một cái dao phay, lập tức chém Quan Vũ. Nha, không đúng, chỉ cần nàng tùy tiện một câu nói, những kia sẽ rách đầu muốn nhất thân phương trạch ra cường liên, đều sẽ liều mạng nắm dao phay chém Quan Vũ, để hắn không thấy được ngày mai mặt trời. Hàng này cũng quá sẽ được tiện nghi, còn ra vẻ. Sáng sớm trên, khí trời cũng thực không tồi, nếu không hai ta đi ra ngoài đi tản bộ một chút. Quan Vũ cười ha ha, vươn người một cái nói. Quan Vũ có thể xin thề, hắn nói bậy tám nói hoàn toàn chỉ là vì rời đi Lý Hy sự chú ý, còn có che giấu hắn làm chuyện xấu. Mà cái này dối người hành động hoàn toàn xuất phát từ một loại vô ý thức trạng thái, phối hợp câu nói này làm. Được rồi, mặc kệ Quan Vũ nội tâm giải thích như thế nào, đều thay đổi không được đã phát sinh sự thực. Hắn dối người một cái tay bất thiên bất ỷ rơi vào, vậy không biết nói để bao nhiêu nam nhân thèm nhỏ dãi no đủ bộ ngực mềm trên. Chuyện của tôi. Nét mà càng khiến người ta gà động chính là, Quan Vũ tay còn cắm vào. Ai bảo Lý Hy mặc cái gì rộng rãi thư thích đồ thể thao phục đây, quá rộng rãi, quá tốt cắm vào đi tới. Nhu, nột, trơn, kinh người trắng mịn xúc cảm, để Quan Vũ có như bị sét đánh cảm giác, một làn sóng rồi lại một làn sóng cường đại điện lưu, quả thực để Quan Vũ sảng khoái méo mó về đến nhà. Như loại này no đủ hai vú hắn leo đã không thiếu, nhưng là như có ngày hôm nay cái cảm giác này, vẫn là lần đầu. Chính là không biết nói có cơ hội hay không chân chính leo đi tới. Nghĩ tới đây, Quan Vũ âm thầm nuốt từng ngụm nước bọt, kích động gà đã ở dục già dục dịch. Nam ở y y trạng thái hắn, căn bản không có ý thức đến tay của hắn còn cắm ở hai vú trong lúc đó, hẳn là lấy ra. Đương nhiên, cho dù ý của hắn thức là tỉnh táo, cũng sẽ không ngu đột xuất chủ động đưa tay cho lấy ra. Người rất sảng khoái. Mà đang ở đây giờ, Lý Hy thanh âm lạnh như băng nhưng là ở Quan Vũ bên tai tiếng vang lên. Quan Vũ quay đầu nhìn tới, vẻ mặt chất phác. Ảch! Quan Vũ nháy mắt một cái. Phí lời, đương nhiên sảng khoái rồi. Nhất định phải sảng khoái rồi. Còn không đem tay của ngươi lấy ra. Quan Vũ này vừa sửng sốt, lại một lần bị Lý Hy cho hiểu lầm, nàng tiêu quát một tiếng, trên mặt một chút hiện ra một vệt vẻ giận dữ. Nhưng là, Quan Vũ biết nói, Lý Hy cũng không giống ở bề ngoài bình tĩnh như vậy, nàng là căng thẳng. Đừng quên Quan Vũ tay ở nơi nào, vậy cũng là hai vũ trong lúc đó, hắn có thể chân thực cảm nhận được Lý Hy nhịp tim. Lại nói, Lý Hy trên mặt mọc đầy càng ngày càng nhiều đỏ ửng, cũng nói điểm này. Nói thật, hiện tại Quan Vũ nội tâm là xoắn xuýt, là dãy rủa. Liền như thế buông tay, không hay lắm chứ. Nếu như không tiếp tục nữa, cũng quá xin lỗi hiện tại bầu không khí như thế này chứ. Quan Vũ xưa nay đều là hành động phái, nghĩ đến sẽ làm. Số tử, 1745. Chương 3436, ngươi còn muốn tiếp tục. Xưa nay đều sẽ không bạc đãi mình, đây chính là Quan Vũ. Hiện tại hắn chiếm cứ thiên thời cùng người cùng, còn địa lợi. Nơi này là Lý Hy nhà, tựa hồ không chiếm cứ một điểm ưu thế, nhưng cũng mặc kệ. Giữa lúc hắn dự định có tiến một bước hành động thời điểm, đồng nhiên có một thanh âm rất đột ngột tiếng vang lên, không phải hắn phát ra, cũng không phải Lý Hy phát ra. Ha ha, tiểu vũ, ta nghe Hy Hy nói người đến kinh đô, không nghĩ tới người nhanh như vậy liền đến xem ta, thực sự là. Âm thanh khởi nguồn không phải người khác, chính là Lý Hy phụ thân, Lý Nguyên Sơn nói. Hắn rời giường lên so với Lý Hy muộn, đang chuẩn bị xuống lầu, vừa vặn nhìn thấy Quan Vũ, trong lòng thật là hài lòng. Chỉ là lời còn chưa nói hết. Hắn âm thanh nhưng là im bặt đi. Bởi vì hắn nhìn thấy lẽ ra không nên. Đang phát sinh một màn, Quan Vũ bàn tay tiến vào nữ nhi của hắn và táo bên trong. Tình cảnh này, để Lý Nguyên Sơn khiếp sợ chính là hổ khu chấn động lại chấn động, trận tròn hai mắt, khó có thể tin nhìn cảnh tượng trước mắt. Lý Nguyên Sơn thực sự là quá chấn động. Lý Hy tính cách hắn là hiểu rõ, mặc kệ ở ưu tú người, vào pháp nhãn của nàng, cũng là một người bình thường, bao nhiêu tuấn kiệt thanh niên đến nàng nuôi ấy. Xưa nay đều chỉ là bị đóng sầm cửa trước mặt phân nhi, còn chưa từng nghe nói Lý Hy đã từng hôn lãi qua ai. Nhưng là, dựa theo hiện tại Lý Nguyên Sơn chứng kiến đến xem, tình huống tựa hồ đã sớm ra ngoài dự liệu của hắn. Quan Vũ lúc nào tiên hạ thủ vi cường, hơn nữa tình huống đã phát triển đến đem bàn tay tiến vào nữ nhi của hắn trong quần áo. Đây là không phải cũng quá nhanh, cũng quá đột nhiên. Khó nói là nói muốn cho lão nhân ra người một niềm vui bất ngờ. Lý Nguyên Sơn trong lòng không phải không thừa nhận. Này niềm vui bất ngờ thực sự là quá lớn hơn. Hơn nữa, hắn vẫn luôn rất thưởng thức Quan Vũ làm người, còn có quan vũ này dám định phỉ thúy nguyên thạch vượt quá tưởng tượng năng lực. Có như vậy một cái vừa có thể để sự nghiệp của mình nâng cao một bước, lại thức cơ bản con rể, Lý Nguyên Sơn trong lòng vụng trộm nhạc còn đến không kịp đây. Khắc khắc. Lời nói tuy nói như thế, thế nhưng nhạc phụ tình cờ gặp hai cái miệng nhỏ thân thiết một màn, vẫn là hơi hơi có vẻ hơi lung túng, chỉ có thể dùng ho khan nhắc tới tỉnh dậy hai người trẻ tuổi, kích động là chuyện tốt, nhưng cũng phải phút trường hợp không phải, dù sao nơi này là nhà, còn có hắn người nhạc phụ này ở, hai người liền không thể khiêm tốn một chút. Tối thiểu muốn hôn nhiệt cũng ở trong phòng không phải, thả ở bên trong đại sảnh, như nói cái gì đây? Ảch! Cái này! Cái này! Lý Nguyên Sơn con ngươi đảo một vòng, đồng nhiên linh cơ hơi động, vì là mình rơi vào cục diện khó xử nghĩ đến một cái tốt vô cùng cớ, hắn vươn người một cái, ngáp một cái, phờ phạc nói, làm sao đột nhiên cảm giác mình rất khốn, xem ra là giấc ngủ không được ngon giấc, ta đi tới ngủ bù, các ngươi tiếp tục, coi như ta chưa có tới được rồi, ha ha. Này nói chưa dứt lời, nói chuyện đi, để vốn là chuẩn bị làm điểm chuyện xấu quan vũ, xấu hổ tột đỉnh. Hắn nơi nào sẽ nghĩ đến Lý Nguyên Sơn sẽ cùng Lý Hy trụ đồng nhất biệt thự, lại nơi nào sẽ nghĩ đến Lý Nguyên Sơn vừa lúc xảo bất xảo tình cờ gặp tình cảnh này. Có thể là xuất phát từ một loại bị bắt gian tại trận xấu hổ, quan vũ lập tức cúng lên. Hắn liền vội vàng đem tay từ Lý Hy hai vũ trong lúc đó rút ra, hoảng loạn bên dưới, hắn nhưng không có chú ý tới tay rút ra vị trí, không cẩn thận để đầu ngón tay liên lụy đến nội y bên dưới. Này không liên lụy cũng còn tốt, một liên lụy, lại dùng sức quá mạnh, quan vũ lập tức liền đem Lý Hy màu đen lôi ti một bên nội y mạnh mẽ lôi đi ra. Mà Lý Hy bản thân đây, ở bên trong y ràng buộc dưới, cả người thân thể hướng về quan vũ nghiêng đi qua, nhào vào quan vũ trong lòng. Xem ra lại như là hai người chăm chú tựa sát ở cùng nhau, mà duy nhất có chút dễ thấy thì lại Lý Hy này màu đen lôi ti một bên có một phần lớn lộ ra ở bên ngoài, vừa lúc xảo bất xảo vừa vặn toàn bộ để Lý Nguyên Sơn cho nhìn thấy. Vạn hạnh chính là, Lý Nguyên Sơn nhìn thấy vẹn vẹn cũng chỉ có ngần ấy, này thoát khỏi nội y ràng buộc no đủ độ ngực mềm toàn bộ đè ép đến quan vũ rắn chắc trên lồng ngực. Hai đám thịt vô cùng, mềm nhũn ngọc thịt vô thượng hạn không ngừng kích thích quan vũ mẫn cảm thần kinh, để quan vũ lại là một trận mừng thầm đồng thời, phía dưới càng là chướng đau khó chịu. Chuyện này, quan vũ cùng Lý Nguyên Sơn đồng thời há hốc mồm, bất quá không giống chính là, quan vũ là giả ngu, Lý Nguyên Sơn là thật gở. Quan vũ giả ngu nguyên nhân, ta liền không nói nhiều, đều hiểu. Cho tới Lý Nguyên Sơn mà, là thật khở mắt. Ta đều ở nơi này, ngươi hai không biến mất cũng là đến, cũng không đến nỗi làm trầm trọng thêm đi. Ta cái này lao đầu tử còn ở bên người đây. Lý Nguyên Sơn thực sự là không nói gì, bất quá nội tâm nhưng là sướng đến phát rồ rồi. Lý Hy ánh mắt cao, một lần để Lý Nguyên Sơn hoài nghi nàng xu hướng tình dục sẽ ở loại này cao trong ánh mắt phát sinh vật mẹo, nhưng là dựa theo hắn hiện tại tận mắt nhìn thấy tình huống đến xem, hắn này trái muốn phải muốn ôm tôn tử nguyện vọng, tựa hồ không xa. Ê! Người trẻ tuổi chính là không giống nhau, ta loại này lao ra hỏa e sợ theo không kịp bước chân của các ngươi lạc, ha ha. Các ngươi tiếp tục. Đừng để ý ta này liền đi ra ngoài, không quấy rầy các ngươi. Lý Nguyên Sơn rất thức thời, biết nói dưới tình huống này, nếu như mình còn trêu chọc ở lại chỗ này, chỉ do cho hắn này ngày nhớ đêm mong niềm hạnh phúc gia đình gây phiền phức. Đồng thời, nghe rõ ràng, hắn nói chính là trực tiếp đi ra ngoài, mà không phải là cùng vừa nãy nói như vậy, trở về phòng ngủ bù. Hắn đây là đầy đủ cho quan vũ cùng Lý Hy lưu đủ không gian, để bọn họ đầy đủ phát huy nhân tính bản năng, đương nhiên. Trong này không thể tránh khỏi thể hiện hắn muốn sớm một chút báo tôn tử nguyện vọng. Vừa dứt lời, hắn liền tăng nhanh bước chân từ trên thang lầu chạy đi, như một làn khói biến mất ở biệt thự cửa, không biết nói chạy đi đâu. Điều này làm cho quan vũ không có gì để nói. Lý Nguyên Sơn biểu hiện cũng có phải là quá rõ ràng một điểm, huống chi quan vũ là nắm giữ tra xét hệ thống, cho dù hắn không có, cũng có thể nhìn ra Lý Nguyên Sơn để tâm lương khổ. Nếu hắn có thể nhìn ra, Lý Hy cũng không ngoại lệ. Mà càng nhiều là một loại muốn tìm cái phùng chui vào e thẹn. Đúng đấy, dù là lấy trí tuệ của nàng, lần đầu gặp phải tình huống như thế, không thể tránh khỏi sẽ xuất hiện một loại hoảng loạn, một loại luống cuống, còn có một loại nữ nhân bị vô duyên vô cớ chiếm tiện nghi nổi giận. Mọi người đi rồi, ngươi còn muốn tiếp tục. Lý Hy lạnh leo đến thấu xương âm thanh nhàn nhạt nghĩ ra đến, mà nàng này một đôi mắt phong tình vô hạn con mắt cũng là không chấp một cái nhìn chằm chằm quan vũ, có không tên nguy hiểm vị nói. Muốn. Hầu như xuất phát từ một loại bản năng, quan vũ liền bật thốt lên. Không nói chuyện mới vừa nói ra, hắn liền hối hận rồi. Này không nổi bật muốn ăn đòn sao. Đúng như dự đoán, Lý Hy gương mặt hưu tình chuyển âm, lại chuyển thành một mảnh đen thui, một khuôn mặt tươi cười khỏi nói có bao nhiêu lạnh lẽo. Nàng hai tay đột nhiên đẩy ra quan vũ lồng ngực, tránh thoát quan vũ ôm ấp. Lý Hy dùng sức không lớn, thế nhưng nàng này lôi tơ một bên một vệt cảm động màu đen nghiễm nhiên thừa không chịu được hai lần dùng sức quá mạnh ném rồi. Chi rồi? Quan Vũ cùng Lý Hy đồng thời há hốc mồm. Số tử, 1789. Chương 3437, này một vệt cảm động màu đen. Chi kéo? Quần áo xe rách âm thanh không lớn, thế nhưng Quan Vũ cùng Lý Hy trong lòng đều hiểu, đó là Lý Hy nội y không chịu nổi gánh nặng, bị mạnh mẽ kéo đoạn âm thanh. Mà này mê hoặc lại tràn ngập vô hạn phong tình cảm động màu đen, hoàn toàn xuất hiện ở Quan Vũ trong tay, này hai nửa miễn cưỡng che khuất một nửa cầu, có lưu lại ôn tồn cùng nhàn nhạt mùi thơm ngát miếng vải bị Quan Vũ chăm chú nắm tại trong tay. Thông tục điểm nói, này ràng buộc trụ Lý Hy no đầy thịt cầu nội y, ở hai người dây dưa, bị Quan Vũ kéo xuống. Chuyện này, Quan Vũ vọng trong tay nội y, vẻ mặt là choáng váng, nội tâm nhưng là hừng hực hừng hực. Hắn đây mẹ, khó nói là ở bức mình phạm tội sao? Ngẩng đầu nhìn tới, Quan Vũ trong lòng tà hỏa liền tăng tăng hướng về trên mạo, bởi vì hắn nhìn thấy một bộ để hắn không nhịn được phun máu hình ảnh. Ở vừa nãy ném kéo thời điểm, Lý Hy này quần áo thể thao khóa kéo bị kéo xuống đi tới một phần, hơn nữa nội y lại đang trong tay mình, kết quả là, Lý Hy này tuyết trắng lại tô nhuyễn song phong, lộ phần lớn ở trong không khí, bị Quan Vũ nhìn một cái không sót gì cho nhìn cái tinh ánh sáng. Quan Vũ theo bản năng sờ soạn một cái cũng không tồn tại ngụm nước. Mà Lý Hy cũng là ý thức được mình vẻ khốn quẫn, gương mặt đã sớm hồng thấu nửa bầu trời. Nàng hai tay khoanh bảo vệ ngực trước, đồng thời xoay người đi lên lầu, nỗ lực để mình xuân phong thiếu tiết ra một phần. Đương nhiên, này không khác nào giấu đầu lòi đuôi, nên xem, đều bị Quan Vũ cho nhìn. Này, chờ một chút. Thật vất vả để đại não phản ứng lại Quan Vũ, đang nhìn đến Lý Hy vặn vẹo eo thon chi cùng với cảm động thiến ảnh thời điểm, chợt xoay người gọi nói. Lý Hy bước chân hơi ngừng lại, chỉ là đem đầu quay lại, mà thân thể nhưng là bị quay về Quan Vũ. Nàng tận lực để mình giữ vững bình tĩnh, nhàn nhạt nói, có việc. Người nói vô tình người nghe cố ý, này một cái có việc, lại làm cho Quan Vũ trong nháy mắt hiểu lầm rồi. Ta không phải có việc, ta muốn làm sự tình, vẫn là chính sự, chính là không biết nói người đồng ý không. Đương nhiên, đây là nội tâm ý nghĩ, hắn là không dám nói ra. Ảch! Quan Vũ hơi hơi ngây cả người, nhưng là làm một cái để Lý Hy xấu hổ không đất dung thân hành động, mà Quan Vũ cũng không có ý thức đến điểm này. Chỉ thấy Quan Vũ cầm trong tay nội y nhấc lên, nói, người, còn muốn không? Vừa dứt lời, đột nhiên Quan Vũ đột nhiên cảm nhận được một luồng sắc ý, đó là Lý Hy ánh mắt. Quan Vũ lập tức lại sửng sốt, khó nói hắn lại làm sai chuyện. Đột nhiên, hắn bỗng nhiên ý thức được, mình tựa hồ nói nhầm. Còn muốn không? Lời này nghe tới làm sao như là mình đang trưng cầu Lý Hy ý kiến, nếu như Lý Hy không muốn, mình liền đem nó cho siêu tầm lạc. Hoa hạ văn tự, quả nhiên bác đại tinh thâm A. Quan Vũ há miệng, lại không lời nói. Hắn còn có thể nói thế nào? Cho dù mình giải thích thế nào đi nữa, cũng chung quy là trắng xám, vô lực. Quan Vũ liền như thế, tay giơ Lý Hy bên trong y, ngơ ngác đứng tại chỗ. Lý Hy trải qua chốc lát tức giận, cân nhắc lại cân nhắc qua đi, cuối cùng đem mình ngực trước ô chặt chẽ sau khi, căm giận đi tới Quan Vũ thân trước, một cái từ trong tay hắn đoạt quá mình thiếp thân quần áo và đồ dùng hàng ngày sau khi, mạnh mẽ cho Quan Vũ một cái liếc mắt, sau đó phẫn nhiên lên lầu. Lý Hy sở dĩ nhẫn nhịn nội tâm giận dữ và xấu hổ cầm lại nội y, là bởi vì nàng đối với Quan Vũ không yên lòng. Ai biết nói Quan Vũ có thể hay không như một số đoạn ngắn trong tiểu thuyết xuất hiện những kia tình tiết như thế, cầm mình nội y, làm một ít ác tha sự tình đây. Nói thật, làm Lý Hy từ Quan Vũ trong tay đoạt quá nội y sau khi, Quan Vũ trong lòng thì có chút hối hận rồi. Thật tốt trò chơi à, mình làm sao liền như vậy ngốc, để cho người khác cho lấy về đây, cho dù mình không lưu làm kỷ niệm, cầm Lý Hy nội y. Ảo tưởng cùng với nhất thân phương trạch, chỉ cần lấy trên đường cái hô to một tiếng, đây là Lý Hy thiếp thân quần áo, khẳng định có rất nhiều quý công tử ôm bắp đùi mình để van cầu mình. Ai, nhiều cơ hội tốt à, mình liền như thế không công bỏ qua, thật là khờ có thể. Nhìn Lý Hy vội vàng lên lầu bóng lưng, Quan Vũ lại không nhịn được tên nói, này, chờ một chút. Lý Hy thiếu kiên nhẫn xoay người lại, lông mày cau lại nói, còn có việc. Ê, cái này, vốn là có chuyện. Bất quá nhìn thấy Lý Hy sau khi, Quan Vũ cũng không biết nói có phải là bởi vừa nãy phát sinh tiểu diễm sự tình, có chút sốt sáng duyên cớ, càng là trong lúc nhất thời không nói ra được lời nói đến rồi. Hắn không khỏi sờ sờ mũi, lại phát. Trong tay mình có lưu lại dư hương, đó là Lý Hy nội ý trên hương vị. Nguyên bản cử chỉ vô tâm, xem ở Lý Hy trong mắt, lại thành khinh bạc tâm ý. Lý Hy ánh mắt không quen nhìn chằm chằm Quan Vũ, không nhịn được thấp giọng mắng một câu, biến thái. Quan Vũ lúc đó liền không nói gì. Không phải là không cẩn thận cầm người nội y cho kéo xuống đến rồi sao, làm sao liền thành biến thái. Muốn thật là một biến thái, ngươi vẫn có thể hoàn hảo không chút tổn hại duy trì đến hiện tại. Quan Vũ trong lòng cảm thấy oan ức, bất quá lại không có quên hắn gọi lại Lý Hy bản ý. Đương nhiên, hắn cũng không biết nói tại sao mình cần phải gọi lại Lý Hy, còn cần phải nói ra câu nói này. Quan Vũ nói ra, ê, cái này, các loại dưới thay quần áo thời điểm, vẫn là đổi thân thể nhàn một điểm đi, đừng tiếp tục mặc này thân, không quá thích hợp người. Vừa dứt lời, chỉ thấy Lý Hy gương mặt cùng một khối hàn băng giống như, không thèm quan tâm Quan Vũ, khẽ hừ một tiếng, xoay người liền lên lầu. Quan Vũ mở mịt nháy mắt một cái, không rõ vì sao.